Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 478 tới chương 511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiếng xé gió tê người không ngừng vang vọng bên tai, tay phải Lý Tiêu luôn ngưng tụ một luồng năng lượng mênh mông. Nếu thật sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn, hắn cũng có thể phá vỡ đường hầm không gian này ngay lập tức, dẫn Bách Linh và mọi người rời khỏi đây. May mắn là trong khoảng thời gian này không có biến hóa đặc biệt nào xảy ra, mọi thứ xung quanh vẫn như thường lệ. Mãi cho đến khi một luồng bạch quang chói mắt lóe lên, mọi người mới bay ra khỏi đường hầm trước đó. Hiện ra trước mắt mọi người là một không gian có chút u ám và tĩnh lặng vô tận. Không gian này không biết đã tĩnh lặng bao nhiêu năm tháng, toàn bộ đều tràn ngập một hương vị cổ xưa, tang thương. Nhìn không gian cổ kính, Bách Linh và mọi người rất tự giác vây quanh bên cạnh các chủ đại nhân. Là hộ pháp, các nàng luôn ghi nhớ thân phận và chức trách của mình. Bảo vệ các chủ mới là lý do chính để các nàng tồn tại trên thế giới này. Lý Tiêu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Linh và mọi người có lẽ đã quá cảnh giác. Được rồi, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta có khả năng tự bảo vệ mình. Tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu thánh đỉnh phong trước đó vẫn còn hơn 20 phút. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể phối hợp với đấu kỹ đế cấp để phá hủy nó. Không cần đấu khí mà vẫn có thể thi triển đấu kỹ đế cấp. Đúng là một cái hắc thông thiên. Lý Tiêu sải bước đi về phía xa. Nơi này tuy là một không gian đặc biệt nhưng cũng không quá lớn. Đi thẳng theo một con đường duy nhất, sẽ thấy một cánh cửa đá mênh mông vô ngần. Cửa đá lặng lẽ sừng sững trong không gian mênh mông này, dường như đã tồn tại từ thuở hồng hoang vĩnh cửu. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang sơ chậm rãi lan tỏa từ trên đó, bao trùm khắp trời đất. Điều này đủ để chứng minh trước kia Đà Xá cổ đế đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tinh lực để xây dựng động phủ này. Phía trước cửa đá là một quảng trường cũng khổng lồ không kém. Quảng trường tuy không có gì, nhưng lại ẩn chứa những dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Trên đỉnh cửa đá, bốn chữ lớn mạ vàng được khắc sâu, viết rõ ràng cổ đế động phủ. Đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Quả thật hùng vĩ, nhưng so với Đăng Thiên Các thì chỉ là ngựa chậm so kỳ lân, quả đen so phượng hoàng mà thôi. Băng Sương liếc nhìn bốn phía, khinh thường nói. Dường như trong nhận thức của các nàng, trên đời này chỉ có Đăng Thiên Các mới có thể được xem là chí bảo trong các chí bảo. Dù nơi đây là động phủ do cường giả đấu đế xây nên, cũng không hề khơi dậy lòng hiếu kỳ của các nàng đối với cảnh giới đấu đế. Đối với Bách Linh và mọi người mà nói, chỉ cần đi theo các chủ đại nhân, việc đột phá cảnh giới đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khẩu khí thật cuồng vọng. Đã các ngươi xem thường nơi đây như vậy, tại sao còn phải tiến vào? Kèm theo một giọng nói già nua vang lên từ xung quanh, một con quái vật khổng lồ di chuyển thân thể che khuất bầu trời. Tiếng vẫy giáp va vào vách tường vù vù khiến người ta có cảm giác muốn bịt tai lại. Trong hư không tăm tối, một đôi mắt khổng lồ đã nhắm chặt từ lâu đột nhiên mở ra. Đôi mắt này có màu đỏ nhàn nhạt, bên trong có nhiều đồng tử. Chỉ riêng đôi mắt này đã lớn hơn cả người Lý Tiêu gấp mấy trăm lần. Loài người, có cổ ngọc không? Lý Tiêu vung tay phải, tám mảnh ngọc Đà Xá cổ đế trong nạp giới nhanh chóng dung hợp lại với nhau, tạo thành một khối cổ ngọc hoàn chỉnh. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, lại thật sự có người lấy được cổ ngọc Đà Xá cổ đế hoàn chỉnh. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười từ trong vực sâu vang lên đinh tai nhức óc, thân thể to lớn như được tái sinh bắt đầu run rẩy dữ dội, rồi một con hắc long dài vài trăm mét bay vút lên. Khí tức cổ xưa mà uy nghiêm ập đến, những nơi nó đi qua đều nổi lên cuồng phong và cát vàng. Tiểu tử loài người, ngươi không sợ ta sao? Con rồng khổng lồ cúi đầu xuống, hơi thở mạnh mẽ phả ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Tiêu, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lại có được linh hồn đế cảnh? Con hắc long nhìn Lý Tiêu trước mặt, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Nó không hiểu tại sao tên nhóc loài người này lại sở hữu linh hồn đế cảnh, hơn nữa thực lực của bản thân hắn, nó cũng không nhìn ra được. Lẽ nào hắn đã dùng đan dược ẩn giấu thực lực nào đó? Thôi kệ, dù ngươi có sở hữu linh hồn đế cảnh hay gì đi nữa, tóm lại ngươi có ngọc Đà Xá cổ đế. Muốn vào trong đó, ngươi phải đánh bại ta, bằng không các ngươi đều phải chết ở đây. Đầu rồng khổng lồ khẽ lắc lư, không biết vì sao. Nó lại ngửi thấy một mùi vị quen thuộc trên người Lý Tiêu, bất giác đưa mũi về phía hắn để tìm kiếm. Gã bẩn thỉu, cút ngay. Bách Linh thấy đối phương vô lễ như vậy, cũng lười nói nhảm, nhanh chóng ra tay. Ngón tay ngọc của nàng dùng sức ấn xuống, thân thể con rồng như thể đang cõng một ngọn núi lớn, bị đập mạnh xuống đất. Thân thể khổng lồ của nó trước mặt người phụ nữ này lại không hề có chút sức chống cự. Con hắc long cắn chặt răng, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nửa bước đấu đế. Không ngờ lão phu bị nhốt ở đây ngàn năm. Loài người đã có người đột phá đến cảnh giới nửa bước đấu đế rồi sao? Bách Linh, dừng tay. Đây là cha của Tử Nghiên, Chúc Khôn. Nghe nói đây là cha của Tử Nghiên, Bách Linh chậm rãi thu lại năng lượng đấu khí của mình, nghiêng người đánh giá con cổ long có vài phần giống Tử Nghiên, rồi nói, đây chính là lão long hoàng của tộc Thái Hư cổ long, Chúc Khôn. Khi không còn bị áp chế, trong đôi mắt to lớn, lạnh lùng của lão long hoàng Chúc Khôn lại xuất hiện những dao động vui mừng cuồng nhiệt. Ngươi nói là con gái ta còn sống. Theo một luồng ánh sáng lóe lên, lão long hoàng của tộc Thái Hư cổ long hóa thành hình người. Đó là một nam nhân trung niên, mái tóc dài màu tím vàng có chút rối bời. Cả người ông mừng rỡ như điên, nắm lấy vai Lý Tiêu. Con gái ta ở đâu? Nàng ở đâu? Bách Linh kề thanh trường kiếm trong tay vào cổ Chúc Khôn, lạnh lùng nói, Tử Nghiên còn đang bế quan tu luyện ở Đăng Thiên Các. Các chủ đại nhân là Vạn Kim Chi Khu, ngươi thân phận gì mà dám động vào các chủ? Chúc Khôn áy náy thu tay về, xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động. Tử Nghiên hiện tại đúng là đang tu hành ở Đăng Thiên Các. Nếu không phải vì nàng đang ở thời khắc mấu chốt, bản tọa cũng đã đưa nàng đến đây rồi. Lý Tiêu liếc nhìn Chúc Khôn trước mặt, rồi nói, thôi, chuyện này tạm gác lại. Sau khi xong việc, ngươi theo ta về Đăng Thiên Các, tự nhiên sẽ được gặp Tử Nghiên. Nghe câu này, Chúc Khôn khẽ gật đầu, rồi hồi tưởng lại chuyện xưa, tự lẩm bẩm, Tử Nghiên thật là một cái tên hay. Nàng hẳn đã lớn rồi nhỉ, không biết có xinh đẹp động lòng người như mẹ nàng không? Linh Lung, người có quan hệ tốt nhất với Tử Nghiên, hừ lạnh một tiếng, ông đúng là một người cha vô trách nhiệm. Nếu không phải vì ông, Tử Nghiên cũng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ. Nghe câu này, sắc mặt Chúc Khôn đột biến, vội vàng nói, cô nương, câu này của cô là có ý gì, Tử Nghiên bị thương sao? Tử Nghiên tuy không bị thương, nhưng nàng lại phải kế thừa ngôi vị Long Hoàng mới của tộc Thái Hư Cổ Long một cách khó hiểu. Thế mà huyết mạch của tứ đại vương tộc nhà các người, cùng với tên gì đó gọi là Chúc Tẩn, đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Nghe nhắc đến huyết mạch tứ đại vương tộc và cả người em trai ruột Chúc Tẩn, Chúc Khôn không khỏi nhíu chặt mày, không ngờ tên kia đã xuất quan. Thiên phú của Chúc Tẩn, ông ta biết rõ. Tuy có huyết mạch hoàng tộc nhưng lại cực kỳ không thuần khiết, đời này căn bản không thể đột phá cảnh giới cửu tinh đấu thánh, cũng không có tư cách kế thừa ngôi vị Long Hoàng. Chờ chuyện này giải quyết xong, ông tự đi mà hỏi Tử Nghiên. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, quay người không thèm nhìn Chúc Khôn sau lưng. Người cha vô trách nhiệm này, nàng ghét nhất. Nếu sau này các chủ đại nhân cũng như vậy, nàng cũng sẽ ghét các chủ. Nhưng các chủ đại nhân sẽ không vì bảo vật trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế mà tham lam đến mức bị nhốt ở đây mấy ngàn năm. Bây giờ, chuyện về động phủ của Đà Xá Cổ Đế rất nhanh sẽ bị đám người kia biết, xem ra mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, đế phẩm sồ đan đối với bọn họ có sức hấp dẫn ngàn vàng không đổi, thậm chí nói là hủy diệt toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng đáng. Theo một luồng ánh sáng chói mắt bắn ra một cột sáng lấp lánh, cột sáng từ trên trời hạ xuống, rồi chiếu thẳng vào cánh cửa đá cổ xưa kia. Ánh mắt Chúc Khôn cũng đồng thời chuyển đến cửa đá. Mấy ngàn năm, cuối cùng mình cũng có thể tận mắt thấy được bảo vật mà tên vương bát đảng Đà Xá Cổ Đế để lại. Ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội làm cho cả không gian rung chuyển, năng lượng đấu khí mênh mông như sông lớn cuồn cuộn không dứt. Khi khe hở của cửa đá càng lúc càng lớn, dao động năng lượng bắn ra từ bên trong càng thêm mãnh liệt, cuồng phong nổi lên khiến cả cường giả cảnh giới đấu thánh cũng phải lùi lại hai bước. Một luồng dao động cổ xưa từ thời viễn cổ đột nhiên từ sau cánh cửa này lướt nhanh ra. Nhưng Lý Tiêu lại vẫn bình tĩnh như thường, tay phải vung nhẹ, luồng năng lượng trước đó cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Chúc Khôn cũng nuốt nước bọt, ông bị phong ấn ở đây hơn ngàn năm, dĩ nhiên biết rõ bên trong có thứ gì tốt. Nhất là đế phẩm sồ đan có thể giúp cường giả cửu tinh đấu thánh đột phá cảnh giới đấu đế. Trước đây nếu không phải vì đế phẩm sồ đan này, ông cũng không đến nỗi rơi vào bẫy của Đà Xá Cổ Đế. Khi khe hở càng lúc càng lớn, ánh sáng trước đó càng không giảm mà còn tăng lên, kim quang chói mắt chiếu đến mức người ta có chút không mở nổi mắt. Nhưng đối với đám cường giả cửu tinh đấu thánh bọn họ, chút ánh sáng này cũng chẳng là gì. Ầm ầm. Cửa đá hoàn toàn bị mở ra, một luồng khí từ thời hồng hoang đột nhiên bắn mạnh ra. Các cột đá trên quảng trường dưới luồng năng lượng đặc biệt này vỡ thành từng đoạn, như thể đã trải qua sự bào mòn của năm tháng mà hoàn toàn tàn lụi. Lý Tiêu bước lên một bước, nói, đã mở ra rồi, chúng ta vào thôi. Bất kỳ vật gì bên trong từ nay về sau, đều là của Đăng Thiên Các chúng ta. Mọi người khẽ gật đầu, đi theo sau lưng các chủ đại nhân, cùng nhau tiến vào không gian bên trong cửa đá. Băng Sương và Thương Tuyết sau khi nhận được lời nhắc nhở của Bách Linh Tỷ, cũng đồng loạt dừng bước. Mãi cho đến khi các chủ đại nhân hoàn toàn tiến vào bên trong, hai người họ mới dừng lại trước cửa đá, rồi quay người nhìn về phía sau. Lần này, các nàng cần phải ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiến vào động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Có các nàng ở đây, sẽ không để cho bất cứ ai tiến vào bên trong. Theo ánh quang lóe lên, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi. Vốn đang ở một sân bãi trống trải, bây giờ lại xuất hiện trên một vùng lục địa riêng biệt. Nhìn không gian kỳ dị xung quanh, Bách Linh lặng lẽ rút ra một món vũ khí đế cấp cao cấp từ trong nạp giới. Đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế, vẫn rất nguy nga nhỉ. Lý Tiêu nhoẻn miệng cười. Ở đây, dưới linh hồn đế cảnh của hắn, vậy mà cũng chỉ có thể thăm dò được khoảng cách vài ngàn trượng xung quanh. Xem ra đây là do Đà Xá cổ đế cố tình làm vậy. Các chủ đại nhân, đi theo ta. Đúng lúc này, Long Quỳ sải bước về phía trước. Dưới ánh mắt của mọi người, khóe miệng tinh xảo của Long Quỳ hơi nhếch lên một đường cong, rồi hai tay nhanh chóng múa may. Một ấn ký đặc thù xuất hiện trước người Long Quỳ. Ngay khoảnh khắc thủ ấn hoàn toàn được vung ra, xung quanh thân thể Long Quỳ tràn ngập một luồng đấu khí màu đỏ thẫm. Theo sự biến hóa của cơ thể, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần hiện ra. Áo bào và mái tóc đỏ máu bay bay trong gió. Hai bên đai lưng áo đều có hai chiếc nơ bướm màu đỏ treo hai chiếc chuông nhỏ. Nàng đi chân trần, trên chân đeo một chiếc vòng chân bằng vàng có chuông nhỏ. Thân hình duyên dáng cao gầy, khí chất thanh nhã bá khí, rất có khí chất và phong phạm của một vị vua. Đây chính là Long Quỳ khi lớn lên, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với hình dáng nhỏ bé như trẻ con lúc trước. Chút khôn tặc lưỡi, cũng bị dung mạo gần như điên đảo chúng sinh của Long Quỳ hấp dẫn, trong lòng tự lẩm bẩm, không hổ là hộ pháp của Đăng Thiên Các, vậy mà có thể tùy ý biến lớn nhỏ, lão phu bội phục, bội phục. Tiếng chuông va chạm thanh thúy vang vọng khắp thung lũng. Long Quỳ vững vàng rơi trên mặt đất, hơi cúi đầu chào, giọng nói cũng từ non nớt lúc trước đã biến thành giọng ngự tỷ đầy uy nghiêm. Các chủ đại nhân, ta đẹp không? Chát! Một tiếng giòn tan vang lên. Bách Linh không chút khách khí tát một cái vào mông Long Quỳ, mắng, đã đến lúc nào rồi mà còn treo chọc các chủ. Long Quỳ đau điếng, ôm lấy mông mình, lúc này mắt rưng rưng, biểu môi, bị khuất nói, tỷ tỷ đau quá à, nhưng khi Long Quỳ nhìn thấy ánh mắt của Bách Linh tỷ, cũng sợ đến hoa dung thất sắc, vội nói, được rồi, ta không đùa nữa là được chứ gì. Động phủ của Đà Xá cổ đế ở hướng kia. Ngón tay ngọc thon dài chậm rãi giơ lên, chỉ về hướng ngược lại với mọi người. Lý Tiêu sờ mũi hỏi, làm sao ngươi biết động phủ của Đà Xá cổ đế ở đó? Hì hì, cái này ngài không biết rồi. Long Quỳ ưỡn bộ ngực đầy kiêu hãnh, nhếch miệng cười quỷ dị, độ nhạy của ta đối với bảo vật còn hơn cả Tử Nghiên một bậc đấy. Ta trời sinh đã rất quen thuộc với bảo vật, Tử Nghiên gặp ta cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Bên trong động phủ của Đà Xá cổ đế tràn ngập khí tức đặc thù, dĩ nhiên ta cảm nhận được ngay lập tức rồi. Các chủ đại nhân, Long Quỳ lợi hại không? Lợi hại. Lý Tiêu qua loa đáp lại một câu, sau đó quay người nhìn Bách Linh và mấy người khác, mở miệng nói, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng lấy được những thứ đó. Chắc hẳn không lâu nữa, các tộc trưởng trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ sẽ đến đây cướp đoạt. Vâng. Các nữ tử đồng thanh đáp lời. Long Quỳ lè chiếc lưỡi đáng yêu, rồi chỉ về phía xa xa, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi. Nói rồi, Long Quỳ chắp hai tay sau lưng, đầy hứng khởi đi về phía xa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Tiêu nhỏ giọng nói, Bách Linh, Long Quỳ sau khi lớn lên, đầu óc sao cảm giác có chút không được bình thường, một đứa trẻ đột nhiên lớn lên, đó là chuyện bình thường thôi. Bách Linh sửa lại ba lọn tóc đen bên tai, cũng mỉm cười nói. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể đi theo Long Quỳ về hướng động phủ của Đà Xá cổ đế. Không biết qua bao lâu, trên bình nguyên bát ngát bỗng nhiên sừng sững một tòa thạch điện cổ xưa, năng lượng hùng hậu lan tỏa bốn phía, khiến người ta có cảm giác như đang ở giữa các vì sao, không thể tự chủ. Thạch điện yên tĩnh đứng trên vùng bình nguyên bao la vô tận, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, quanh quẩn giữa trời đất. Trước thạch điện là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Hai bên quảng trường đứng sừng sững những cây cột khổng lồ cao tới mấy ngàn trượng, một khí thế nguy nga hùng vĩ ập đến. Chúc Khôn nắm chặt song quyền, đây chính là động phủ của Đà Xá cổ đế. Tên khốn này, trước đây lại bắt ta trong mộ cho hắn hơn ngàn năm. Hôm nay cũng không ngờ ta sẽ lại đến nơi này. Diện tích quảng trường cực kỳ rộng lớn, những cột đá sừng sững ở đây vươn thẳng lên trời, như thể một phiên bản phóng to của quảng trường, khiến người ta bước vào đều có cảm giác bị thu nhỏ vô hạn. Bên trong các cột đá lơ lửng những ngọn lửa với màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ, tất cả đều là dị hỏa. Càng đi về phía trước, cấp bậc của dị hỏa lại càng cao. Những dị hỏa này đều là bảo vật bị Đà Xá cổ đế giam cầm ở đây. Đối với người khác, đây tuyệt đối là những chí bảo. Có thể một lần nhìn thấy nhiều dị hỏa như vậy, đối với họ có chết cũng không tiếc. Nhưng những dị hỏa này đối với Lý Tiêu mà nói, chẳng qua chỉ là gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. 23 loại dị hỏa trong đấu khí đại lục, ở đây đã có đến 20 loại. Ba loại đứng đầu là Tịnh Liên yêu hỏa, Hư Vô thôn viêm và Đế viêm. Chỉ có điều, những cột đá tương ứng với ba loại dị hỏa này lại trống rỗng, không hề thấy bất kỳ dấu vết tồn tại nào của dị hỏa. Lý Tiêu trong lòng biết rõ, Tịnh Liên yêu hỏa sau khi rời khỏi đây đã bị Tịnh Liên yêu thánh thu phục, còn Hư Vô thôn viêm thì bị xóa đi ký ức, hoàn toàn không biết về ước định trước đây với đế phẩm Sồ Đan. Xuyên qua những cột đá giam cầm dị hỏa, trước mắt là một vùng dị vực với sông núi cao chót vót. Trên những ngọn núi lập lòe những quang ảnh màu sắc đặc thù, tương ứng với công pháp và đấu kỹ. Những đấu kỹ này đều do đà xá cổ đế để lại, trong đó nhiều nhất dĩ nhiên là thiên giai, bất kể là trung cấp hay cao cấp, đều vô số kể. Phải biết rằng, trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ, đấu kỹ và công pháp thiên giai cũng là những thứ cực kỳ hiếm hoi, mà ở đây lại có đến mấy trăm cuốn, đủ để chứng minh năm đó đà xá cổ đế đã thu được bao nhiêu đồ tốt. Ngay trước mắt, một tòa tượng đá hiện ra. Bên trong tượng đá ẩn chứa những dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Mái tóc dài lộng lẫy dù không bay trong gió, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang ở trong mộng. Dường như đà xá cổ đế vẫn còn sống, và đang xuất hiện ngay trước mặt mình. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Chúc Khô nghe câu này cũng không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng không hiểu Đăng Thiên Các này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại dám ở đây nhục mạ đà xá cổ đế năm đó, thật khiến người ta kinh ngạc. Thực ra không phải vậy, nếu luồng khí tức này đặt ở Đăng Thiên Các, Chúc Khôn sẽ phát hiện phỏng đoán trong lòng mình ngu xuẩn đến mức nào. So với Đăng Thiên Các, động phủ của đà xá cổ đế cũng không đáng nhắc tới. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có ai dám nói ra những lời như thế. Mảnh không gian này, cũng đã rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Theo giọng nói già nua vang lên bên cạnh mọi người, một cảm giác áp bách đầy uy nghiêm cũng theo đó ập đến. Quang ảnh chợt hiện, trên vai của tòa tượng đá, một bóng người già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống đám người. Bóng người đó mái tóc dài bay trong gió, như thể đà xá cổ đế tái sinh, khiến Chúc Khôn cảm thấy vô cùng chấn động. Từ trên người lão giả này rõ ràng có thể cảm nhận được luồng khí tức khiến tim đập nhanh, rất giống với khí tức mà tòa tượng đá này tỏa ra. Lại là đà xá cổ đế, ngươi không chết sao? Không cần hoảng sợ, đây chỉ là viên đế phẩm Sồ Đan thôi. Lý Tiêu một mắt đã nhận ra thân phận của đối phương, dĩ nhiên cũng biết đây chính là viên đế phẩm Sồ Đan mà đà xá cổ đế để lại. Lão nhân áo bào vàng dừng ánh mắt trên người Lý Tiêu, không khỏi nhíu mày, kinh ngạc nói, trên người ngươi lại có khí tức của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm, chẳng lẽ ngươi đã thu phục chúng? Lý Tiêu đáp, Tịnh Liên Yêu Hỏa đúng là đã bị con gái ta thôn phệ, còn Hư Vô Thôn Viêm thì chưa thu phục, nhưng chắc cũng không lâu nữa, nó sẽ trở thành vật phẩm đấu giá của Đăng Thiên Các chúng ta. Sắc mặt của đế phẩm Sồ Đan có chút âm trầm. Hắn lúc này đã cảm thấy kẻ đến không có thiện ý, hơn nữa thực lực của mỗi người đều ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh, trong đó một người phụ nữ càng đạt đến nửa bước đấu đế. Các ngươi đến đây làm gì? Đế phẩm Sồ Đan cảnh giác hỏi. Đương nhiên là bắt ngươi về, để mang đi đấu giá. Long Quỳ xắn tay áo lên, để lộ đôi tay trắng như ngọc, rồi đưa ngón tay về phía hắn, nói, ngươi qua đây đi. Nghe vậy, sắc mặt của đế phẩm Sồ Đan lập tức trở nên âm tình bất định. Người phụ nữ này lại ngang ngược càng rỡ như vậy, nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ khiến nàng phải trả một cái giá thê thảm. Bách Linh, ngươi mang theo những người khác thu hết dị hỏa, công pháp đấu kỹ, vũ khí và đan dược lại đi. Vậy thưa các chủ, còn đế phẩm Sồ Đan này thì sao? Giao cho ta. Nói rồi, Lý Tiêu cũng không hề kiên dè, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược màu vàng rực rỡ, giọng nói đầy uy nghiêm, ngươi nếu không muốn bị đấu giá, thì hãy vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, bắt lấy đế phẩm Sồ Đan kia cho ta. Đây là đế phẩm đan dược. Chúc Khôn trực tiếp hét lên, cái này làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sở hữu một viên đế phẩm đan dược hoàn chỉnh? Phải biết, đế phẩm đan dược đã hoàn toàn có khả năng giúp người ta đột phá. Chỉ cần dùng nó, bất kỳ cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nào cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế, hơn nữa còn là trong tình huống vô cùng dễ dàng. Loại đan dược này đã sớm không còn xuất hiện sau khi bản nguyên đế khí biến mất. Bây giờ đối phương lại bình tĩnh lấy ra như vậy, lại còn muốn dùng đế phẩm đan dược để đối kháng với đế phẩm Sồ Đan. Gã này cũng quá phung phí của trời rồi. Đế phẩm Sồ Đan cũng bị hành động của Lý Tiêu dọa cho sợ hãi, cả người suýt chút nữa thì ngã từ trên pho tượng xuống. Hắn cố gắng đứng vững lại, trong đôi mắt toát ra một vẻ dữ tợn quỷ dị. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Không ngờ lại là đế phẩm đan dược. Đế phẩm Sồ Đan kinh hãi thốt lên. Bách Linh thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Sức mạnh của đế phẩm đan dược gần như vô hạn, tương đương với cảnh giới đấu đế, có nó ở đây, các chủ đại nhân sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ, việc cần làm là nhanh chóng thu thập toàn bộ những thứ các chủ cần. Mấy cây cột ở quảng trường dị hỏa này cũng không tệ, tiện tay mang về hết, đến lúc đó có thể dùng để trang trí cho kiến trúc xung quanh Đăng Thiên Các. Theo sự biến đổi của đế phẩm đan dược, một thanh niên mặc trường bào màu vàng ống hiện ra, rồi quỳ một gối trước mặt Lý Tiêu, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của đế phẩm Sồ Đan. Bái kiến các chủ. Lý Tiêu nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ta đã gọi ngươi ra, chính là cho ngươi cơ hội. Nếu không muốn trở thành vật phẩm đấu giá, thì hãy ra tay bắt lấy nó. Sau khi xong việc, ta sẽ cho ngươi hóa thành hình người, dùng năng lượng của Đăng Thiên Các để tu hành, cho đến khi đột phá đấu đế. Nghe vậy, thanh niên kia cúi đầu thật mạnh, ánh mắt lộ vẻ nóng rực vô tận. Sau đó, hắn xoay người lại, gần như ngay lập tức lao thẳng về phía đế phẩm sồ đan. Càn rỡ. Đế phẩm sồ đan nghiến răng nghênh chiến. Dù cả hai chỉ chênh nhau nửa cấp, nhưng năng lượng lại cách biệt một trời một vực. Lý Tiêu phất tay, một chiếc bàn và hai cái ghế liền hiện ra bên cạnh hắn và Chúc Khôn. Hắn rót một chén trà nóng, Chúc Khôn, nếm thử trà của Đăng Thiên Các chúng ta xem, hương vị chắc cũng không tệ đâu. Chúc Khôn nuốt nước bọt, ở nơi này mà có thể ung dung uống trà thưởng ngoạn, e rằng chỉ có các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Mời. Mời. Chúc Khôn nhấp một ngụm trà, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuộc đối đầu của đế phẩm sồ đan và đế phẩm đan dược ở phía xa. Chênh lệch giữa cả hai quá rõ ràng, đế phẩm sồ đan hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ vài hiệp đã bị đánh cho chạy trối chết, lăn lộn đầy đất. Chúng ta vốn cùng một gốc mà sinh ra, cớ sao phải tương tàn khốc liệt như vậy? Cùng là đế phẩm đan dược, tại sao ngươi phải giúp một con người? Đế phẩm sồ đan lớn tiếng nói. Không bằng ngươi và ta liên thủ, giết sạch đám nhân loại này, sau đó chúng ta cùng nhau xưng bá đấu khí đại lục, chẳng phải tốt hơn sao? Đế phẩm đan dược chấp một tay sau lưng, nói, chỉ là một viên phế đan, có tư cách gì nói chuyện với ta? Nếu các chủ đại nhân muốn ra tay, ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi. Hôm nay ta phụng mệnh các chủ, đến bắt ngươi. Mong ngươi hãy bó tay chịu trói, nếu không đừng trách ta không nể tình. Nực cười. Ta đường đường là đế phẩm sồ đan, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua. Bó tay chịu trói ư, đồ cuồng vọng tự đại. Đế phẩm sồ đan nghiến răng. Bắt hắn cúi đầu xưng thần ư, không đời nào. Hơn nữa, một khi bị bắt, chắc chắn sẽ trở thành vật phẩm đấu giá trong miệng tên nhân loại kia, đến lúc đó, vận mệnh cuối cùng vẫn là bị thôn phệ. Đối mặt với cái chết, nó đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, chi bằng liều mạng đồng quy vu tận với đối phương cho thống khoái. Đế đan chưởng. Đế phẩm sồ đan đột nhiên mở to hai mắt, thân hình bay vút lên không, rồi tung một chưởng về phía đế phẩm đan dược. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay đánh ra, một quả cầu ánh sáng rực rỡ to bằng đầu người chợt lóe lên. Ánh sáng đom đóm mà cũng đòi so với mặt trăng mặt trời sao? Đế phẩm đan dược mặt đầy vẻ khinh thường, duỗi ra một ngón tay, đế đan chỉ. Ngay lập tức, một luồng sáng sâu thẳm chỉ nhỏ bằng ngón tay cái bắn ra. Luồng sáng vừa xuất hiện, không gian xung quanh đã rung rẩy mấy lần. Cả hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau gần như cùng một lúc, năng lượng mênh mông bùng nổ tức thì, khiến toàn bộ động phủ của Đà Xá cổ đế cũng rung chuyển theo, đủ để thấy sức mạnh do hai viên đế phẩm đan dược tạo ra kinh thế hải tục đến mức nào. Đế phẩm sồ đang bay ngược ra như diều đứt dây, toàn thân trông vô cùng thảm hại. Ngược lại, đế phẩm đan dược lại không hề hấn gì. Đó chính là chênh lệch giữa hai bên. Lý Tiêu vuốt ve miếng Đà Xá cổ đế ngọc trong tay, nếu đế phẩm đan dược không có khả năng chế ngự nó, thì chính mình chỉ đành tự ra tay. Dường như đoán được suy nghĩ của các chủ, sắc ý trong mắt đế phẩm đan dược càng thêm lạnh lẽo. Đã vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không để các chủ trách tội, vận mệnh của hắn cũng sẽ bị đem ra đấu giá. Đến lúc đó, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Theo cơn phẫn nộ của đế phẩm đan dược, năng lượng trong không gian như bị rút cạn, cuồn cuộn đổ về phía hắn tựa sông dài bất tận. Tuy nhiên, đế phẩm sồ đan đã hấp thu rất nhiều bản nguyên đế khí, thực lực bản thể đã gần như tương đương với một viên đế phẩm đan dược hoàn chỉnh, tự nhiên không dễ bị đánh bại như vậy. Muốn nhanh chóng bắt được nó, chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng. Nghĩ đến đây, đế phẩm đan dược không thèm nói nhảm nữa, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu màu vàng óng. Dòng máu vàng óng như có sự sống, tự động ngưng tụ thành một ấn ký phù văn đặc thù giữa không trung. Bên trong ấn ký, vô số sợi xích vàng to bằng cổ tay lấp lóe. Đế phẩm sồ đan đang diễu võ dương oai bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, liền quát lớn, ngươi điên rồi sao? Lại dùng cả thủ đoạn tự sát để trấn áp ta. Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Đế phẩm đan dược cười nhạo, chỉ cần bắt được ngươi, chút hậu quả này ta vẫn gánh nổi. Đến lúc đó, các chủ đại nhân sẽ ban cho ta sức mạnh chân chính, để ta trở thành một con người. Đừng đùa nữa. Đan dược chính là đan dược, cả đời này ngươi cũng đừng hòng trở thành con người. Mau dừng tay lại, nếu không ngươi sẽ chết. Chuyện mà đế phẩm sồ đang sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Sắc mặt nó vốn đang lạnh lùng bỗng đột nhiên biến đổi, giọng nói cũng trở nên thê lương. Dừng tay. Mau dừng tay cho ta. Nếu không, dù có chết ta cũng phải kéo các ngươi đồng quy vu tận. Thấy đế phẩm sồ đan đã hoàn toàn điên cuồng, đế phẩm đan dược chỉ cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng múa lên. Những sợi xích sắc từ trong ấn ký phù văn màu vàng đâm ra như rồng rắn, thoáng chốc đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm sồ đan. Sợi xích cứng rắn không chút do dự quấn quanh thân thể nó, ánh sáng và nhạc bao trùm khắp người. Đế phẩm sồ đan chỉ có thể phát ra những tiếng gầm rú thê lương. Cơ thể của nó ngày càng nhỏ lại, rõ ràng những sợi xích đặc thù này có khả năng trấn áp năng lượng. Chỉ một lát sau, đế phẩm sồ đan đã khôi phục lại hình dạng bản thể, muốn trốn thoát nhưng lại bị những sợi xích sắt quấn chặt xung quanh, khiến nó không tài nào thoát ra được. Đế phẩm đan dược thuận tay vung lên, đế phẩm sồ đan liền rơi vào tay một người phía sau. Sau đó, hắn bước thẳng đến trước mặt các chủ, hai tay dâng viên đan dược lên. Các chủ đại nhân, đây là đế phẩm sồ đan mà ngài cần. Nhìn viên đan dược vàng óng, Lý Tiêu hài lòng gật đầu, thuận tay bỏ nó vào một bình ngọc. Không tệ, chuyện bản tọa đã hứa tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sau này có cơ hội, ta sẽ cho ngươi trở thành một con người thực sự. Đế phẩm đan dược gật đầu thật mạnh, sau đó hóa lại nguyên hình, trở về bên cạnh các chủ đại nhân. Chúc Khôn nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào viên đế phẩm đan dược kia. Nếu mình có thể ăn nó, liệu có thể trực tiếp tấn thăng lên đấu đế không? Nhìn khắp đấu khí đại lục, không một ai có thể lấy ra đế phẩm đan dược, ngay cả lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long như ông cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay được diện kiến, lòng tham trong ông cũng trỗi dậy, thậm chí còn nảy sinh ý định giết chết các chủ Lý Tiêu ngay tại đây. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Một người có thể tùy tiện lấy ra đế phẩm đan dược, thực lực chắc chắn không tầm thường. Gây sự với hắn có thể sẽ đắc tội với Đăng Thiên Các, rước họa sát thân. Chúc Khôn thở hắt ra một hơi, đè nén tâm trạng xao động, trầm ngâm một lát rồi nói, Lý các chủ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Lý Tiêu liếc qua đôi mắt đã đỏ ngầu của Chúc Khôn, cười nhạt, Chúc Khôn, ngươi nên nhớ, thứ ta cho ngươi mới là của ngươi. Thứ bản tọa không cho, ngươi không được cướp, nếu không người chịu thiệt cuối cùng vẫn là chính ngươi. Vâng, Chúc Khôn khẽ gật đầu. Lúc này, Bách Linh và mấy người khác cũng đã trở về, hai tay dâng lên chiếc nhẫn trữ vật chứa dị hỏa và công pháp. Các chủ đại nhân, tất cả dị hỏa, công pháp, đấu kỹ và đan dược đều đã thu thập xong. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, cất chiếc nhẫn đi. Bách Linh khẽ nói, các chủ đại nhân, hiện tại chúng ta đã thu thập được 21 loại dị hỏa, chỉ còn lại hư vô thôn viêm trên dị hỏa bảng và một loại hỏa diễm đứng đầu chưa rõ. Lý Tiêu cười nhạt. Từng có một loại dị hỏa, sinh ra giữa trời đất, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, vạn năm tìm tu, trong cõi U Minh đã có vài phần biến dị. Nhưng loại hỏa này lại khác, sau khi có được linh trí, nó lại men theo dòng dung nham dưới lòng đất, du đãng ngàn năm, lấy việc nuốt chửng các loại hỏa diễm khác để sinh tồn. Đó chính là loại dị hỏa xếp hạng thứ nhất, đế viêm. Mà đế viêm, chính là đà xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng trong vạn năm qua. Dựa vào dị hỏa để trở thành đấu đế, nhìn khắp lịch sử đấu khí đại lục, cũng chỉ có một mình ông ta làm được. Chúc Khôn lúc này lên tiếng, động phủ của đà xá cổ đế lưu lại hai loại bảo vật trân quý nhất. Thứ nhất là đế phẩm sồ đan mà các chủ vừa thu được, thứ hai chính là bản nguyên đế khí có thể giúp Cửu Tinh đấu thánh đột phá lên cảnh giới đấu đế. Bản nguyên đế khí Bách Linh thì thầm một tiếng rồi nói, trong Đăng Thiên Các của chúng ta không thiếu bản nguyên đế khí, chỉ là các chủ đại nhân không muốn dùng đến. Nếu không, Đăng Thiên Các bây giờ đã đủ sức đứng trên tất cả mọi người. Nghe vậy, Chúc Khôn càng thêm kinh ngạc. Bản nguyên đế khí đã sớm biến mất, bây giờ chỉ còn sót lại một tia trong động phủ của đà xá cổ đế. Thế mà nghe giọng điệu của người phụ nữ này, bản nguyên đế khí trong Đăng Thiên Các lại nhiều như nước sông cuồn cuộn. Lý Tiêu bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào pho tượng đà xá cổ đế. Nếu không lầm, chúc đế chi bản nguyên cuối cùng còn sót lại trên thế gian này, chính là ở nơi đây. Các ngươi lùi lại. Giọng của các chủ đại nhân vừa dứt, các hộ pháp của Đăng Thiên Các đã lùi ra xa trăm thước trong chớp mắt. Ngay cả Chúc Khôn cũng vội vàng chạy theo, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía pho tượng, lẽ nào hắn đã tìm ra vị trí của đế chi bản nguyên rồi sao? Lý Tiêu nhún vai, đồng thời sử dụng thẻ trải nghiệm Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn giơ cao tay phải, sức mạnh mênh mông điên cuồng ngưng tụ nơi nắm đấm. Khi ánh sáng trên nắm đấm đạt đến điểm giới hạn, không gian quảng trường bị xé toạc ra một lỗ hổng. Trong hư không vô tận, vầng sáng vạn tinh tú lấp lánh hiện ra, khiến những người chứng kiến đều ngây người sững sờ. Lý Tiêu chậm rãi lơ lửng giữa không trung, nắm đấm đã siết chặt theo đó nện thẳng vào vị trí trái tim của pho tượng đà xá cổ đế. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ vùng Tây Bắc đại lục cũng vì thế mà xuất hiện thiên địa dị tượng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, mưa lớn gào thét. Những tia sét màu vàng xanh lóe lên trong mây, như rồng rắn trường sau tầng mây đen, thắp sáng màn đêm tĩnh mịch, khiến cho ma thú sơn mạch vốn đã yên tĩnh càng thêm phần kinh hãi. Tiếng sấm rền vang như ở bên tai, đinh tai nhức óc. Những giọt mưa màu máu rơi xuống mặt đất, bắn lên thành từng đóa hoa diễm lệ. Những cường giả đến đây đều đã thấy hết mọi chuyện xảy ra trước mắt và nhận ra có kẻ đã nhanh chân đến trước. Hồn Thiên Đế mặt đầy vẻ dữ tợn siết chặt nắm đấm, Lý Tiêu chết tiệt, nhất định phải đuổi kịp đại quân hồn tộc như thủy triều không ngừng tràn về phía xa, không khí nơi họ đi qua đều trở nên vặn vẹo. Toàn bộ vùng Tây Bắc Đại Lục cũng hoàn toàn đảo lộn. Vô số cường giả cảm nhận được luồng uy hiếp kinh người này cũng vội vã phi thân tới đây, đủ để thấy họ khao khát có được bảo vật bên trong đến mức nào. Bên trong động phủ, khi nắm đấm của Lý Tiêu giáng mạnh xuống, bên tai không ngừng vang lên tiếng ong ong ong. Cùng lúc đó, thân pho tượng bắt đầu xuất hiện những vết nứt đặc thù như mạng nhện. Pho tượng rung chuyển ngày một thường xuyên hơn, đến cuối cùng, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên, ngực của pho tượng từ từ nứt ra một cái hang đá. Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ trong hang đá bùng phát ra. Ánh sáng đi đến đâu, không gian gợn lên từng đợt sóng lăn tăn đến đó. Dưới ánh sáng trắng dịu êm ấy, vẻ mặt của Trúc Khôn cũng thay đổi long trời lở đất, hai chân ông mềm nhũn, cả người không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên, Bách Linh và những người khác không hề bị ảnh hưởng. Đời này, họ chỉ quỳ trước một người, đó chính là các chủ đại nhân. Đà Xá cổ đế vẫn chưa đủ tư cách để họ phải quỳ lạy. Sắc mặt Trúc Khôn đỏ bừng, cơ thể lại như bị Thái Sơn đè nặng, không thể động đậy. Đà Xá cổ đế chết tiệt, ngươi đã giam ta hơn ngàn năm, bây giờ lại còn làm nhục ta như vậy, quá đáng lắm. Luồng sáng trắng ban nãy ngưng tụ lại, cuối cùng bao bọc lấy Lý Tiêu trước ánh mắt của mọi người, khiến Trúc Khôn không khỏi cảm thấy ghen tị. Trước đây, vì đế chi bản nguyên, ông đã phải trả một cái giá rất đắt, bị giam cầm ở đây mấy ngàn năm. Bây giờ thấy đế chi bản nguyên lại chọn các chủ Lý Tiêu, trong lòng ông không khỏi có chút chua xót. Bách Linh nói, Linh Lung, mang mọi người rời khỏi đây, đồng thời ngăn không cho kẻ nào vào đây quấy rầy các chủ đại nhân. Linh Lung gật đầu, túm lấy Trúc Khôn đang run rẩy, cả người hóa thành một luồng sáng bay vút ra ngoài. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Lời của phó các chủ Bách Linh cũng chính là quyết định của các chủ đại nhân, họ tự nhiên sẽ không tùy tiện chống đối. Họ chỉ hy vọng các chủ đại nhân không gặp phải nguy hiểm gì, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Tại bầu trời Hắc Giác Vực, bên trên học viện Già Nam, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, cùng các tộc trưởng của Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc, những gia tộc lớn của Viễn Cổ Bát tộc đều đã có mặt. Hồn Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng nói, không ngờ các ngươi cũng cảm nhận được, thật khiến người ta kinh ngạc nha. Cổ Nguyên nhìn khuôn mặt nhọn hoắt đáng ghét của Hồn Thiên Đế, cũng không nhịn được mà siết chặt nắm đấm, Hồn Thiên Đế, đừng quên chúng ta đều là tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc, trong người đều chảy dòng máu của đấu đế, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tình hình của các mảnh Đà Xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế cười cười, thảo nào đám người này cũng giống mình. Cam tâm tình nguyện đem mảnh Đà Xá cổ đế ngọc đã truyền thừa ngàn năm dân cho người khác, hóa ra cũng định ngồi chờ thời để hưởng lợi. Quả nhiên đúng là câu nói đó, thiên hạ quả con nào cũng đen. Mấy vị huynh đài, đã các vị đến đây, chứng tỏ chúng ta đều có duyên với bảo vật trong động phủ Đà Xá cổ đế, không bằng chúng ta vào xem thử thế nào. Câu nói này của Hồn Thiên Đế cũng khiến Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc gật đầu. Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì, nếu tùy tiện tấn công ở đây, e rằng toàn bộ Tây Bắc Đại Lục sẽ vì thế mà sụp đổ. Đến lúc đó, mọi nỗ lực sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. Sau khi mấy vị tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ đạt được thỏa thuận, họ liền dẫn theo vài tâm phúc tiến vào thế giới dung nham bên trong thiên phần luyện khí tháp. Hồn Thiên Đế nghiêng đầu nhìn hư vô Thôn Viêm, truyền âm nói, ngươi có cảm nhận được vị trí của đế phẩm sồ đan không? Vẫn chưa. Chúng ta phải vào trong động phủ, ta mới có cơ hội cảm nhận được khí tức của đế phẩm sồ đan, nhưng có các chủ Lý Tiêu ở bên trong, e rằng đan dược đã bị hắn lấy đi rồi. Hư vô Thôn Viêm nhíu mày đáp, chuyện này liên quan quá lớn, nếu thật sự để Lý Tiêu lấy được viên đế phẩm sồ đan đó, e rằng chỉ có thể đợi đến buổi đấu giá nửa năm sau mới có thể thấy được diện mạo của nó. Bất kể có bị Lý Tiêu lấy được hay không, chúng ta đều phải tìm chút cơ hội. Hư vô Thôn Viêm nghe xong cũng không tiện nói gì thêm, chỉ hy vọng các chủ Lý Tiêu ra tay không nhanh đến thế, nếu không, thật sự phải đợi đến buổi đấu giá lần sau mới có cơ hội nhận được viên đế phẩm sồ đan đó. Ngay khi họ tiến vào không gian do Đà Xá cổ đế thiết lập, Linh Lung và những người khác đã sớm chờ đợi. Đường này không thông, mong các vị hãy chờ ở đây, đừng quấy rầy các chủ nhà ta. Hồn Thiên Đế khóe miệng giật giật, Linh Lung hộ pháp, các ngươi có ý gì đây? Không nhìn ra sao? Giọng nói băng giá của Băng Sương vang lên, chợt tay phải cô vung lên, một rãnh sâu hóm liền xuất hiện dưới chân mọi người. Kẻ nào dám bước qua đây nửa bước, giết không tha. Thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người đều có sự thay đổi nhỏ. Ngay cả Cổ Nguyên muốn dựa vào mối quan hệ của mình với Tiêu Huân Nhi cũng bị chặn lại ngoài cửa. Phó các chủ Bách Linh đã ra lệnh rõ ràng, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào đây nửa bước, kẻ trái lệnh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hồn Thiên Đế tức đến nghiến cả răng, vội vàng quay lại hỏi, đế phẩm sồ đan rốt cuộc có ở đây không? Không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào liên quan đến đế phẩm sồ đan, chắc hẳn đã bị các chủ Lý Tiêu bắt được rồi. Hư vô Thôn Viêm cũng thở dài một hơi, tỏ vẻ họ vẫn là đến chậm một bước, các chủ Lý Tiêu đã đoạt được tất cả. Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, nói, Linh Lung hộ pháp, không biết các chủ Lý Tiêu hiện đang làm gì ở bên trong, có thể cho chúng tôi quan sát được không? Ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Linh Lung lạnh lùng đáp, nói thêm một câu nữa, chết. Dưới cái lạnh thấu xương đó, đám người chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không ngờ đối phương không cho mình chút mặt mũi nào. Họ lập tức cảm thấy mặt mình nóng rang, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương có mấy vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cho dù mấy vị tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ có liên thủ lại, e rằng cũng không chiếm được chút lợi thế nào trong tay đám người này. Sự việc đã đến nước này, họ chỉ có thể chờ đợi ở đây, hy vọng các chủ Lý Tiêu có thể chia cho họ chút canh thừa. Nếu không, chuyến đi vượt qua mấy chục vạn dặm lần này chỉ có thể công cốc trở về. Ngươi là lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn. Đúng lúc này, ánh mắt của Cổ Nguyên dừng lại trên người đàn ông tóc vàng bên cạnh các hộ pháp của Đăng Thiên Các, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nói ông ta đã chết rồi sao? Sao còn sống sờ sờ ở đây? Những người còn lại cũng đồng loạt chuyển ánh mắt sang Chúc Khôn, lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, và lập tức nhận ra thân phận của ông. Chúc Khôn chỉnh lại áo bào, hai tay chắp sau lưng, cao ngạo ngẩng đầu nói, chư vị, đã lâu không gặp. Ngươi còn sống? Hồn Thiên Đế nhíu mày, không ngờ Chúc Khôn sau khi biến mất nhiều năm như vậy, vẫn có thể xuất hiện trước mắt mọi người. Chúc Khôn thản nhiên nói, bản tọa tự nhiên vẫn còn sống. Các ngươi, trong khoảng thời gian bản tọa biến mất, có phải đã làm gì với tộc Thái Hư Cổ Long của ta không? Năm đó, thực lực của Chúc Khôn rất mạnh, thậm chí không thua kém gì Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Chỉ vì ham muốn đế phẩm sồ đan và đế chi bản nguyên do Đà Xá Cổ Đế để lại, nếu không, có lẽ bây giờ ông đã đạt đến cảnh giới bán bộ đấu đế. Chúc Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, đám người này vẫn y như xưa, thật khiến người ta ghê tởm, đặc biệt là tên Hồn Thiên Đế, trên người hắn lúc nào cũng toát ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Viêm Tẩn cười cười nói, không ngờ lại có thể gặp được Chúc Khôn huynh ở đây, thật là không dễ dàng. Bản tọa còn tưởng Chúc Khôn huynh đã thân tử đạo tiêu từ mấy ngàn năm trước rồi chứ, xem ra là ta đã nghĩ nhiều. Hừ. Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng, tuổi thọ của ma thú chúng ta rất dài, tự nhiên không phải các ngươi, loài người, có thể so sánh được. Dù cho mấy lão già các ngươi đều chết hết, bản tọa vẫn có thể sống trên thế gian này. Nhân loại và ma thú vốn là nước giếng không phạm nước sông, bây giờ lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long vẫn còn sống, xem ra sau này muốn thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục cũng không phải chuyện dễ. Rầm. Một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía không gian cách đó không xa, họ đều biết, đây nhất định là do các chủ Lý Tiêu gây ra. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì mà lại gây ra thiên địa dị tượng như vậy? Nhưng có các hộ pháp của Đăng Thiên Các ở đây, họ chỉ có thể chờ đợi, không ai muốn làm chim đầu đàn mà chết trong tay những người phụ nữ này. Ngay cả Hồn Thiên Đế lúc này cũng không dám hành động tùy tiện, mà đứng yên tại chỗ quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ tốt để cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Chúc Khôn nhún vai, lên tiếng nhắc nhở, chư vị cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bây giờ đế phẩm sồ đan đã bị các chủ Lý Tiêu bắt được, đấu kỹ và công pháp thiên giai bên trong cũng đều đã bị thu vào túi, lần này các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào để lấy được bảo vật bên trong đâu. Thức thời thì mau chóng rời khỏi đây đi. Bên trong quảng trường dị hỏa, Lý Tiêu nhìn những gợn sóng năng lượng không ngừng dâng lên trước mặt, cùng với những luồng khí lãng do loại dị hỏa đặc thù tạo ra, thản nhiên nói, biển dị hỏa sao? Trước mặt Lý Tiêu là một biển lửa đặc thù, màu sắc ngũ quan thập sắc, rực rỡ đến mức khiến người ta kinh diễm. Đây chính là cảnh sắc đặc thù được hình thành từ dị hỏa, được gọi là biển dị hỏa. Đã đến rồi thì ra đi, ta biết ngươi ở đây. Lý Tiêu không chút hoang mang lên tiếng. Ha ha ha, thật là một hậu bối thông minh lanh lợi. Không có dị hỏa bảo vệ mà vẫn có thể chịu được năng lượng của biển dị hỏa, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo một giọng nói cổ xưa mà uy nghiêm từ bốn phía truyền đến, một lão giả mặc áo bào sẫm màu, dung mạo không có gì đặc biệt, chậm rãi từ trong biển dị hỏa dâng lên. Nếu không tính đến mái tóc rực rỡ của ông ta gần như không khác gì những lão giả bình thường khác. Nhìn lão giả trước mắt, Lý Tiêu chấp một tay sau lưng. Đây chắc hẳn là Đà Xá Cổ Đế. Người trẻ tuổi khí độ bất phàm, xem ra, động phủ ta để lại là do ngươi mở ra. Đà Xá Cổ Đế tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đóa sen lửa đặc thù từ trong biển dị hỏa hiện ra. Ngồi đi. Đa tạ. Lý Tiêu khẽ gật đầu, đi đến ngồi xếp bằng trên đóa sen lửa. Đà Xá Cổ Đế cũng không có biểu cảm gì, cũng ngồi trên một đóa sen lửa giống Lý Tiêu, ánh mắt thâm thúy hỏi, đã nhiều năm như vậy, đấu khí đại lục có cường giả đấu đế nào xuất hiện không? Chưa từng. Lý Tiêu khẽ đáp, kể từ khi ti đế chi bản nguyên cuối cùng của đấu khí đại lục biến mất, cường giả cửu tinh đấu thánh mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới bán bộ đấu đế, muốn đột phá, không khác gì người si nói mộng. Quả nhiên là thế, nghe xong, Đà Xá Cổ Đế cũng không quá kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. Chỉ có điều, ông ta có chút bất ngờ, không nghĩ rằng tiểu tử hai mươi mấy tuổi trước mặt lại biết đến thứ như đế chi bản nguyên. thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Đà Xá Cổ Đế cười hỏi, không biết tiểu hữu tên họ là gì, sư thừa từ đâu? Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, không có sư phụ. Lý Tiêu hơi chấp tay đáp lại. Dù sao đối phương trước đây cũng là một cường giả cảnh giới đấu đế, có chút lễ nghĩa vẫn là nên có. Lý Tiêu Đăng Thiên Các Đà Xá Cổ Đế thì thầm một tiếng, cũng không nghĩ ra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Đăng Thiên Các, chắc hẳn cũng là một thế lực mới nổi. Nhưng có thể ở tuổi 20 mấy đã đạt đến đấu thánh cảnh giới đã là không dễ, nhìn khắp đại lục, đứa trẻ này xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Đà Xá Cổ Đế nhún vai, nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi trước mặt, do dự một lúc lâu rồi hỏi, Đăng Thiên Các trong miệng ngươi, hẳn là một phòng đấu giá nhỉ? Lý Tiêu gật đầu, không sai, là một phòng đấu giá. Các chủ của một phòng đấu giá mà có thể đột phá đến cảnh giới này, chắc hẳn vật phẩm đấu giá bên trong cũng không hề tầm thường. Đà Xá Cổ Đế cũng vô cớ cười lên, có thể trong tương lai nhìn thấy một hậu bối có tư chất thông minh như vậy, ông cũng đã đủ mãn nguyện. Xem ra tiểu tử này rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới đấu đế trên đấu khí đại lục này trong suốt vạn năm qua. Nếu hắn thật sự có thể bước vào cảnh giới đó, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, đấu khí đại lục có lẽ sẽ không còn ai tấn thăng lên cảnh giới đấu đế nữa. Tiểu hữu, nếu ngươi muốn đột phá đấu đế, vậy thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là đế chi bản nguyên. Trước đây, khi ta đột phá đấu đế, ta đã cảm nhận được bản nguyên đế khí đã có dấu hiệu đứt gãy và sụt giảm. Mãi cho đến khi ta ngưng kết toàn bộ bản nguyên đế khí còn lại vào đế phẩm sồ đan, đấu khí đại lục liền không còn thứ này nữa. Đà Xá Cổ Đế khẽ thở dài, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào khống chế được sự suy tàn của thế giới này. Lý Tiêu gật đầu đáp lại. Nếu trước đây Đà Xá Cổ Đế không làm như vậy, e rằng Tiêu Huyền có lẽ cũng có thể dựa vào huyết mạch của cả Tiêu gia để đột phá cảnh giới đấu đế. Mỗi khi một cường giả đấu đế tấn thăng, họ đều sẽ hấp thụ bản nguyên đế khí trên thế giới này. Dần dần, đế chi bản nguyên còn sót lại trong đấu khí đại lục mới trở nên ít ỏi đến vậy, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của mọi người. Đà Xá Cổ Đế cong ngón tay búng nhẹ, biển lửa rực rỡ vô biên vô tận đột nhiên chuyển động, cuối cùng như hỏa long phun trào, ngưng kết thành một quả cầu ánh sáng chói mắt to bằng nắm tay giữa không trung. Toàn bộ truyền thừa của ta đều ở đây, có thể đột phá cảnh giới đấu đế hay không, tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi. Ngay khi Đà Xá Cổ Đế định đưa phần truyền thừa này cho Lý Tiêu, thì người sau lại khẽ giơ tay phải lên, nói, xin lỗi, phần truyền thừa này ta cần đưa cho người khác. Nghe câu này, Đà Xá Cổ Đế không nhịn được nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút phức tạp, tiểu tử, truyền thừa đấu đế có thể giúp ngươi đột phá giới hạn của con người, lẽ nào ngươi không muốn trở thành đấu đế? Cũng không phải. Lý Tiêu hơi lắc đầu, ta còn có người nhà, các nàng ấy thích hợp tiếp nhận truyền thừa đấu đế hơn ta. Bởi vì sự đặc thù của bản thân, việc đột phá đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng người nhà của hắn thì khác, thiên phú của họ không cao, nếu không có Đăng Thiên Các, đời này thậm chí còn không có cơ hội đột phá đấu tôn. Vì vậy, để có thể cùng mình đi đến đại thiên thế giới sau khi phi thăng, Lý Tiêu quyết định nhường cơ hội này cho các bà vợ của mình. Vì sao? Có thể nói cho ta biết được không? Đà Xá Cổ Đế nhẹ giọng hỏi. Lý Tiêu cũng không hề né tránh, một chữ tình vốn là như vậy, giống như hai chữ duyên phận, khó mà suy xét. Nếu xét từ một góc độ nào đó, chúng ta vốn đã có duyên phận rất lớn. Ta, Lý Tiêu, đời này có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta sẽ không phụ bất kỳ ai. Dù cho bản thân không có tài nguyên tu luyện, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho các nàng. Các nàng là người nhà của ta, cũng là người mà Lý Tiêu ta yêu thương nhất đời này. Đó là lời giải thích của ta. Động tác của Đà Xá Cổ Đế đột nhiên khựng lại, rồi bỗng cất tiếng cười ha hả, ha ha ha. A ha ha ha ha. Biển dị hỏa dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của Đà Xá Cổ Đế, bắt đầu sôi trào dữ dội. Lão phu tung hoành đấu khí đại lục vô số năm, hôm nay lại bị một tiểu tử dạy dỗ, ha ha, thú vị, thật thú vị nha. Nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của Đà Xá Cổ Đế đột nhiên trở nên hơi ương ước, dường như đã gợi lại chuyện của ông nhiều năm về trước. Mặc dù bản thể của ông là dị hỏa, nhưng trái tim ông cũng đã từng có lúc bị tan chảy. Bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, tựa như mới ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Tiểu tử, ngươi thật khác biệt với những người khác, cũng là người đàn ông si tình nhất mà bản đế từng gặp. Đà Xá Cổ Đế nhún vai, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt tang thương của ông. Ha ha, đã nhiều năm không nói chuyện với ai, hôm nay lại nói nhiều lời nhảm nhí, nhưng cũng khiến người ta nhớ lại bản thân mình ngày trước. Đà Xá Cổ Đế thở dài một hơi, nhìn giọt lệ rơi xuống mu bàn tay, trong lòng cũng không khỏi phiền muộn. Tiểu tử, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đà Xá Cổ Đế tiếp tục hỏi. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, đời này ngươi rất có thể sẽ không còn cơ hội đột phá cảnh giới đấu đế nữa. Điều này, ngươi cũng không hối hận sao? Dứt khoát không hối hận. Lý Tiêu dõng dạc nói. Thật là một đứa trẻ si tình. Đà Xá Cổ Đế đưa phần truyền thừa vào lòng Lý Tiêu, ánh mắt nhìn thẳng ra biển lửa xa xăm, khẽ nói, lão phu không hiểu, vì sao ngươi lại xem trọng nhi nữ tình trường hơn cả vận mệnh của chính mình. Nếu là người khác, khi nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế chắc chắn sẽ vui mừng không xiết, căn bản sẽ không nghĩ đến việc vợ con mình có được thăng tiến hay không. Bởi vì sau khi đột phá cảnh giới đấu đế, huyết mạch của người nhà cũng sẽ được cải thiện, từ đó kích hoạt thêm huyết mạch, giúp con cháu thực lực tăng vọt. Mà Lý Tiêu lại xem nó như cỏ rác, quả thực khiến người ta khó tin. Lý Tiêu chậm rãi mở tay phải, một luồng sương mù màu vàng đặc thù bao phủ quanh cơ thể hắn. Đà Xá Cổ Đế thấy vậy, cũng không khỏi sững người, bất giác tiến lại gần, quan sát kỹ năng lượng đấu khí màu vàng óng trong lòng bàn tay Lý Tiêu. Luồng năng lượng này là bản nguyên đế khí. Đà Xá Cổ Đế, với tư cách là một cường giả cảnh giới đấu đế, tự nhiên cũng nhận ra thứ trong tay Lý Tiêu chính là đế chi bản nguyên đã biến mất gần vạn năm. Ông có chút không tin vào mắt mình, nhưng dù có dụi mắt thế nào đi nữa, bản nguyên đế khí trong tay Lý Tiêu vẫn tồn tại rõ ràng. Bây giờ ngài tin rồi chứ? Lý Tiêu cười nhẹ, bản nguyên đế khí ở Đăng Thiên Các chúng ta, đâu đâu cũng có. Chỉ vì cơ thể các nàng ấy đặc thù, ta mới không để họ hấp thụ. Đế chi bản nguyên có thể thấy ở khắp nơi vẻ mặt Đà Xá Cổ Đế ngây ra như phỏng. Dù là đấu đế cao quý như ông, cũng chưa từng nghĩ rằng hôm nay có thể thấy được bản nguyên đế khí hùng hậu và đáng sợ đến vậy. Trước đây, chính ông cũng chỉ dựa vào một chút ít bản nguyên đế khí để đột phá đến cảnh giới đấu đế, còn năng lượng trong tay Lý Tiêu bây giờ ít nhất cũng có thể giúp hơn 10 cường giả đấu thánh đột phá giới hạn. Thật là nghe mà rợn cả người. Cổ họng Đà Xá Cổ Đế cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Điều này hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ. Ha ha ha, là lão phu đường đột rồi. Xem ra ngươi thật sự khác với đám người kia. Trước khi đi, lão phu muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lý Tiêu thu lại đế chi bản nguyên trong tay, thẳng lưng nói, mời nói. Trên đấu khí đại lục của chúng ta, còn có một thế giới ở vị diện cao hơn. Trong thế giới đó, chúng ta, những đấu đế, cũng không phải là đỉnh phong, thậm chí có thể sẽ bị xem như pháo hôi mà tiêu diệt. Đà Xá Cổ Đế dường như biết điều gì đó, trên mặt lộ ra một chút phiền muộn. Kể từ thời viễn cổ, rất ít người đột phá đến đấu đế, mà các cường giả đấu đế năm đó dường như cũng biến mất chỉ sau một đêm, hiện tại chỉ có thể tìm thấy một vài thông tin còn sót lại trong các thư tịch cổ. Thôi được rồi, tiểu tử. Hôm nay có thể cùng ngươi trút bầu tâm sự, lão phu cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày khác, thật sự rất muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ngươi đột phá đấu đế. Đà Xá Cổ Đế nhẹ nhàng cười, trong giọng nói lại có cảm giác thanh thản, giải thoát. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, hơi chắp tay nói, thế giới trong miệng ngài ta đã sớm biết. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta có lẽ vẫn có thể gặp lại. Ha ha ha. Theo một cơn gió nhẹ thổi qua, cơ thể Đà Xá Cổ Đế tan biến như mảnh gương vỡ trong biển dị hỏa. Mà trước mắt Lý Tiêu cũng đã trở lại vị trí ban đầu. Nhìn pho tượng đã bắt đầu sụp đổ, hắn cũng khẽ thở dài, lên đường bình an. Lúc này ở bên ngoài, mấy vị tộc trưởng của viễn cổ bát tộc đang sốt ruột chờ đợi. Họ không biết các chủ Lý Tiêu rốt cuộc đã lấy được thứ gì tốt, nếu thật sự có thể giúp họ đột phá cảnh giới đấu đế, thì hôm nay dù thế nào cũng phải lấy được. Theo cánh cửa đá từ từ mở ra, Lý Tiêu cũng cùng Bách Linh bước ra ngoài. Cổ Nguyên và mấy người vội vàng tiến đến, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lý các chủ, ngài đã lấy được thứ gì tốt ở bên trong vậy? Là đế phẩm sồ đan, hay là truyền thừa đấu đế? Vào buổi đấu giá các vị sẽ biết. Lý Tiêu nhún vai, nhìn mọi người rồi nói, buổi đấu giá sẽ được tổ chức sau nửa năm nữa, trong đó sẽ có đế phẩm sồ đan mà các vị mong muốn, cùng với Tịnh Liên yêu hỏa. Nói rồi, Lý Tiêu vung tay, đem một vài đấu kỹ thiên giai lấy được từ động phủ Đà Xá Cổ Đế chia cho Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Dược Đan và Lôi Doanh. Trở về chuẩn bị thêm nhiều linh tinh vào. Chưa chờ mọi người hỏi thêm gì, họ đã thấy Lý Tiêu và những người khác biến mất tại chỗ. Đa tạ Lý các chủ. Cổ Nguyên và mấy người chắp tay hành lễ. Cùng lúc đó, động phủ Đà Xá Cổ Đế cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội sau khi hắn rời đi, dường như không gian này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hồn Thiên Đế nhìn những cuộn giấy đang lơ lửng trước mặt Cổ Nguyên và mấy người, trong lòng không khỏi bất mãn, vung tay áo nói, tên chết tiệt, chúng ta đi. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ được ký ức truyền thừa của đấu đế, dù không có đế phẩm sồ đan, bản đế cũng có thể đột phá giới hạn đấu thánh. Nhìn Hồn Thiên Đế rời đi, những người còn lại cũng chỉ có thể theo sau. Ở lại đây cũng không còn cần thiết nữa, chắc hẳn những thứ tốt bên trong đã bị các chủ Lý Tiêu mang đi hết, chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau để thấy được diện mạo của đế phẩm sồ đan. Tại Ma Thú Sơn Mạch, bên trong Đăng Thiên Các, Chúc Khôn đứng ngoài sơn cốc, có chút rụt rè đi qua đi lại, vẻ mặt khó coi nói, Lý các chủ, ta cứ thế này đi vào có ổn không, nếu con bé ghét ta thì ta phải làm sao vậy, ngươi định cả đời không nhận nhau sao? Lý Tiêu thản nhiên nói, hay là ngươi định để Tử Nghiên tự mình ra ngoài tìm ngươi? Cái này Chúc Hôn do dự một lúc lâu rồi thở dài một hơi, quyết định vào xem thử. Dù sao trước đây cũng là vì mình, nếu không con bé cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Đi vào sơn cốc, Chúc Hôn cũng bị cảnh sắc trước mắt thu hút, không ngờ trong đấu khí đại lục lại có một nơi đẹp đẽ như vậy. Thật đúng với câu nói, thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân. Đăng Thiên Các quả nhiên hùng mạnh, không chỉ có thể trấn áp các cường giả cửu tinh đấu thánh của viễn cổ bát tộc, mà còn sở hữu một nơi như thế ngoại đào viên này. Thảo nào những người sống ở đây đều không muốn rời đi, xem ra cũng có lý do cả. Đổi lại là ai cũng không muốn rời đi, ở đây hoàn cảnh ưu mỹ, đấu khí nồng đậm, tu hành ở đây có thể nói là làm ít công to. Cũng chỉ có kẻ ngốc mới chọn rời đi. Lý Các Chủ, con của ta ở đâu? Sao ta không thấy đâu cả? Chúc Hôn nhìn quanh bốn phía hỏi. Lý Tiêu mỉm cười, tay phải chỉ vào Tử Nghiên đang nằm rạp trên mặt đất cùng Lý Tịch Nguyên quan sát đàn kiến dọn nhà ở cách đó không xa. Nhìn thấy Tử Nghiên ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Chúc Hôn rõ ràng đã thay đổi long trời lỡ đất, tay phải cũng rung lên, lời nói đến bên miệng lại không hiểu sao nuốt ngược vào trong. Có lẽ là vì áy náy với Tử Nghiên, nên người làm cha như Chúc Hôn không biết nên nói gì cho phải. Cha nghe thấy âm thanh trong trẻo này vang lên, Chúc Hôn còn tưởng là đang gọi mình, nhưng lại phát hiện ra đó là cô bé Lý Tịch Nguyên đang chạy tới, ôm chầm lấy đùi Lý Tiêu. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi, con nhớ cha lắm. Lý Tiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lý Tịch Nguyên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, trong lúc cha không ở nhà, con có khóc nhè không? Lý Tịch Nguyên chu môi nói, không có. Tịch Nguyên rất kiên cường, dù tay có bị trầy cũng không khóc. Cha, con có giỏi không? Giỏi, giỏi lắm. Lý Tiêu vui vẻ bế cô bé lên, hôn mạnh lên má Lý Tịch Nguyên một cái, con gái của cha là giỏi nhất. Nghe thấy động tĩnh, mọi người cũng đều đi tới. Trong đó có cả Tử Nghiên. Ánh mắt Tử Nghiên nhìn về phía người đàn ông trung niên tóc vàng, nhíu mày nói, người đó là ai? Thực lực thật đáng sợ. Nhưng mà, khí tức của ông ta, hình như có chút quen thuộc. Nhìn gương mặt tinh xảo của Tử Nghiên, Chúc Hôn cũng không nhận được mà lên tiếng, giống mẹ của con thật sự giống nhau như đúc. Tử Nghiên nhíu mày chặt hơn, ông biết mẹ của ta. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên bước tới, một tay nắm lấy tay phải của người đàn ông tóc vàng. Theo một luồng năng lượng đặc thù tuôn ra, vẻ mặt của cô bé cũng thay đổi theo. Những người còn lại cũng đều quay sang nhìn Tử Nghiên và Chúc Hôn, muốn xem họ sẽ làm hòa với nhau như thế nào. Ngươi thật sự là? Tử Nghiên môi anh đào khẽ mở, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông có vẻ mặt hiền hòa trước mặt, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con gái, Chúc Hôn giống như một đứa trẻ làm sai, có chút không biết phải làm sao, hai tay cũng không biết nên để vào đâu, chỉ có thể giơ lên rồi lại hạ xuống, sau khi hạ xuống lại không nhịn được muốn giơ lên để chạm vào mặt Tử Nghiên. Con à, thật ra ta là cô nhi, không cha không mẹ. Không đợi Chúc Hôn nói hết lời, giọng nói lạnh lùng và đạm mạc của Tử Nghiên đã vang lên, đủ để chứng minh cô bé hoàn toàn không quan tâm người trước mặt có phải là cha mình hay không. Tử Nghiên bướng bỉnh đứng tại chỗ, mũi cay xè, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng không kìm được mà chảy xuống. Trước đây, khi tự mình đến với thế giới này, cô đã khao khát tình thương của cha mẹ biết bao, nhưng đổi lại chỉ là sự cô độc và lạnh nhạt vô tận. Khao khát tình thân, từ nhỏ Tử Nghiên đã tự mình sống trong núi sâu, bị người khác bắt nạt cũng tự mình chịu đựng. Điều này khiến cô rất cuống quýt những người mà cô công nhận. Nhìn thấy nước mắt của Tử Nghiên, Chúc Hôn vốn đang uy nghiêm cũng hoàn toàn hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn giúp Tử Nghiên lau khô nước mắt. Xin lỗi con, phụ thân thật sự không cố ý. Trước đây nếu không phải phụ thân ham muốn bảo vật trong động phủ Đà Xá cổ đế, thì cũng sẽ không bị nhốt ở đó mấy ngàn năm. Chúc Hôn luống cuống nói, con đừng khóc nữa, con muốn gì cha đều cho con, đừng khóc, van xin con, đừng khóc. Nếu con không tin, ta thề cho con xem. Tử Nghiên tức giận quay đầu đi, biểu môi đầy uất ức, dường như không muốn tha thứ cho người cha vô trách nhiệm này. Lý Tiêu đặt con gái trong lòng vào tay Bách Linh, bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tử Nghiên, dịu dàng nói, ca ca đã hứa với em, sẽ giúp em tìm lại phụ thân. Sao nào, bây giờ vẫn không vui sao? Tử Nghiên khẽ cắn môi dưới, mắt đỏ hoe nói, nhưng mà Lý Tiêu ca ca em ngoan nào? Lý Tiêu nhẹ giọng cười, Chúc Hôn trước đây là vì Đà Xá cổ đế mới bị nhốt vào trong đó, bây giờ phong ấn đã được giải trừ, em không nên tiếp tục trách cứ ông ấy nữa. Tử Nghiên nhìn người đàn ông tóc vàng với vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ một lát rồi bước tới, ngẩng đầu nói, sau này không cho phép ông lại bỏ rơi ta nữa, nếu không, ta sẽ không bao giờ nhận ông là phụ thân nữa. Được. Chúc Hôn vội vàng gật đầu. Nghe được con gái nguyện ý chấp nhận mình, ông cũng cười không khép được miệng, vội vàng thề rằng đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi Tử Nghiên nữa. Chúc Hôn ôm chầm lấy Tử Nghiên, nhớ lại những ngày tháng ở bên mẹ cô, ông cũng đã từng nói rằng đời này nhất định sẽ không phụ lòng con cái. Bây giờ thấy con đã trưởng thành, Chúc Hôn cũng vui vẻ cười như một đứa trẻ. Lý Tiêu lên tiếng, trong vòng nửa năm tới, ta sẽ đích thân giúp các ngươi tăng cao thực lực, để các ngươi sớm đột phá cảnh giới đấu thánh. Tiểu tử một thần vẫn chưa về sao? Lý Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Thải Lân và mấy người, thấy họ lắc đầu, hắn liền biết, tên nhóc thối này chắc chắn là đi chơi rồi, nếu không cũng không thể đến nhà cũng không thèm về. Thời gian trôi qua, Lý Tiêu cũng đã mua rất nhiều đan dược và dung dịch tăng cường từ hệ thống. Bây giờ hệ thống không giao nhiệm vụ, số linh tinh này tự nhiên cũng phải dùng để mua những vật hữu dụng. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, thực lực của tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các đã có bước đột phá vượt bậc. Ngay cả Lý Tiêu cũng đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh, có thể nói là tiến triển thần tốc. Nhiều năm qua Lý Tiêu không hề nghiêm túc tu luyện, huyết mạch đấu đế trong người cũng sắp bị lãng quên. Bây giờ tu luyện trở lại, tốc độ cũng cực nhanh, chỉ trong vài tháng đã đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Những người còn lại cũng đều có bước đột phá vượt bậc, Thải Lân đạt tới lục tinh đấu thánh, Vân Vận là tam tinh đấu thánh, các hộ pháp toàn bộ đều là cửu tinh đấu thánh. Tử tinh dược sư Vương đột phá nhất chuyển đấu tôn, Thanh Lân là tứ tinh đấu thánh, Nhã Phi là bán thánh cao giai, Tử Nghiên là ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Huân Nhi là lục tinh đấu thánh. Ngay cả con gái của hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh. Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, trong miệng cũng theo đó phun ra một luồng trọc khí màu vàng, siết chặt nắm đấm nói, đây chính là sức mạnh của cảnh giới cửu tinh đấu thánh sao? Quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Trong đấu khí đại lục, cửu tinh đấu thánh đã được xem là sự tồn tại mạnh nhất. Muốn đột phá cảnh giới đấu đế, cần một lượng lớn bản nguyên đế khí. Nhưng Lý Tiêu lại không có thời gian để tiếp tục tu hành, buổi đấu giá chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn còn cần chuẩn bị các bảo vật để bán. Cũng may có Bách Linh ở đây, lần này mọi thứ cho buổi đấu giá đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần Lý Tiêu tiến hành sắp xếp thứ tự xuất hiện là được. Cha, một thần ca ca lúc nào về à, anh ấy đã một năm không về rồi, Tịch Nguyên nhớ anh ấy. Lý Tịch Nguyên biểu môi, có chút nhớ Lý một thần. Lý Tiêu sờ mũi, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có bất kỳ tin tức nào của Lý Mộc Thần. Nhưng có Tiểu Y Tiên ở bên, lại thêm thiên phú kinh người của tên nhóc thối đó, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vẫn là nên chuẩn bị cho vật phẩm đấu giá thôi. Tại một sơn cốc nào đó ở Đông Bộ Đại Lục, một thiếu niên 6 tuổi mặc áo dài trắng, tay cầm trường kiếm, đang ngồi rất phách lối trên một tảng đá. Dưới chân cậu là hơn 10 người già trẻ nam nữ đang run lẩy bẩy quỳ gối, trong đó không thiếu cả cường giả cảnh giới đấu thánh. Cho các ngươi chừa cái thói bắt nạt người khác, lớn tuổi như vậy mà không biết xấu hổ. Hôm nay tiểu gia sẽ dạy dỗ các ngươi một bài học, sau này ra ngoài đều phải cúi đầu mà đi. Thiếu niên áo trắng cười hắc hắc, nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng xuống đất, rồi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ tóc trắng mặc áo bào đen bên cạnh. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ta có lợi hại không? Lợi hại, lợi hại, một thần nhà ta là lợi hại nhất. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lý Một Thần, sau đó lên tiếng, hôm nay không giết các ngươi, mau đi đi. Đa tạ cô nương, đa tạ tiểu thiếu gia. Các cường giả dưới đất vội vàng dập đầu tạ ơn, nói xong liền không quay đầu lại mà lao vút đi, chỉ sợ người phía sau đổi ý lại bắt họ về. Lý Mộc Thần thu lại vũ khí, nói, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tại sao không để ta chơi thêm một chút nữa? Khó khăn lắm mới được ra ngoài, ta còn chưa chơi chán đâu. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta đã đi hơn nửa năm rồi, đến lúc phải trở về thôi, nếu không sư phụ sẽ rất lo lắng. Không về. Lý Mộc Thần trực tiếp nhếch miệng, hai tay khoanh trước ngực, bực bội nói, ta không về đâu, cha ta lần nào cũng mắng ta. Lần này không chơi chán, ta sẽ không về, tỷ muốn về thì về một mình đi. Khuôn mặt nhỏ của Lý Mộc Thần tức đến phồng lên, xem ra đã mê mẩn cuộc sống bên ngoài. Cả ngày ở Đăng Thiên Các thật nhàm chán, vẫn là ra ngoài lịch luyện mới thú vị. Tiểu Y Tiên cười nhạt, được rồi, đừng dở tính trẻ con nữa, cha ngươi mà biết được, chắc chắn sẽ không cho ngươi ra ngoài nữa đâu. Nhưng mà nhắc đến cha mình, Lý Mộc Thần cũng có chút run sợ, nhưng cậu cũng không muốn cứ thế này trở về, có chút uất ức biểu môi, tỷ tỷ, hay là tỷ cũng đừng về nữa, chúng ta cùng nhau xông pha đại lục, sau này trên đại lục nhất định sẽ có tên của hai chúng ta. Tiểu Y Tiên thở dài bất đắc dĩ, thôi được, đã ngươi thích thì tự mình lịch luyện đi. Ta về trước báo cho sư phụ một tiếng. Tốt quá. Lý Mộc Thần vội vàng gật đầu, vậy tỷ về trước đi, gửi lời hỏi thăm đến mẫu thân giúp ta. Nàng ấy nhất định rất nhớ ta. Ngươi còn biết mẫu thân ngươi nhớ ngươi à? Tiểu Y Tiên véo tai Lý Mộc Thần, mắng một câu, ta cho ngươi nửa năm, đến lúc đó tự mình trở về, nếu không sau này không dẫn ngươi đi ra ngoài nữa. A Lý Mộc Thần uất ức gật đầu, rời Đăng Thiên Các lâu như vậy, cậu cũng nhớ mẹ của mình. Nhưng lại không muốn rời khỏi đây, quyết định nửa năm sau sẽ trở về, nhân cơ hội này nhanh chóng tăng cường thực lực, như vậy phụ thân cũng sẽ không trách mình nữa. Tiểu Y Tiên lấy ra một vài bảo vật hộ thân, không có cô ở bên, cậu cần phải bảo vệ tốt bản thân. Nếu xảy ra chuyện gì, sư phụ chắc chắn sẽ rất đau lòng. Sau khi dặn dò xong, thân hình Tiểu Y Tiên hơi lắc lư, rồi như quỷ mị, chậm rãi biến mất. Lý Mộc Thần vui vẻ lấy chiếc mặt nạ trộn được từ chỗ phụ thân đeo lên mặt, vui vẻ vung nắm đấm nhỏ, sứ giả Trừng Ác Dương Thiện, ta tới đây. Buổi đấu giá sắp đến, vô số cường giả cũng không hẹn mà cùng đổ về Ma Thú Sơn Mạch. Sau lần thông báo trước, gần như tất cả các cường giả đấu thánh trên đấu khí đại lục đều đã đến đây, muốn được chứng kiến diện mạo của đế phẩm Sồ Đan. Thậm chí có người đã bắt đầu bố trí cạm bẫy, chỉ cần có người nhận được đế phẩm Sồ Đan, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch nửa bước. Hồn tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Lôi tộc, Cổ tộc cũng đều đã có mặt. Đủ để chứng minh họ quan tâm đến vật phẩm đấu giá sắp tới đến mức nào, đây là mấu chốt quan hệ đến việc họ có thể đột phá cảnh giới đấu đế hay không. Hồng Thiên Đế nghiêng đầu nhìn về phía mấy vị nguyên lão bên cạnh, đã bố trí xong cả chưa? Bẩm tộc trưởng đại nhân, tất cả đã hoàn thành. Bất kể là ai có được đế phẩm Sồ Đan, họ đều đừng hòng sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Hồn Tầm Sinh, một trưởng lão hồn tộc, ánh mắt hung ác đáp. Đây là mấu chốt liên quan đến việc hồn tộc của họ có thể xuất hiện cường giả đấu đế hay không, cho nên, dù thế nào cũng không thể để đế phẩm Sồ Đan rơi vào tay người khác. Không tệ. Hồn Thiên Đế hài lòng cười. Sau một thời gian dài lĩnh ngộ, hắn đã hiểu được một vài điều trong ký ức truyền thừa của đấu đế, thực lực hiện tại đã đạt đến bán bộ đấu đế, đồng thời, lực lượng linh hồn cũng đã đột phá đến đế cảnh. Dù cho Cổ Nguyên và những tên kia có liên thủ lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù không có cách nào đấu giá được, cũng phải để đám người kia trở thành chất dinh dưỡng cho hồn tộc của họ. Các gia tộc lớn khác cũng đã liên minh để chống lại giả tâm của Hồn Thiên Đế, quyết không thể để hắn lấy được viên đế phẩm Sồ Đan này. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng trọng nói, Lôi Doanh huynh, Viêm Tẩn huynh, Dược Đan huynh, các vị hẳn đều biết tầm quan trọng của đế phẩm Sồ Đan. Nếu để cho Hồn Thiên Đế nhận được, đại lục này sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn. Cho nên, dù thế nào chúng ta cũng không thể để hắn lấy được. Mấy người còn lại nhìn nhau, sau đó gật đầu ra hiệu. Thực lực của đám người hồn tộc không thể nghi ngờ, nếu lại để hắn đột phá cảnh giới đấu đế, đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn thuộc về hồn tộc. Để không cho chuyện này xảy ra, chỉ có thể làm như vậy mới có thể ngăn cản giả tâm của Hồn Thiên Đế. Dược Đan nói, Cổ Nguyên huynh không cần lo lắng, hôm nay mấy gia tộc viễn cổ chúng ta liên thủ lại, tất nhiên sẽ không để cho tên tiểu nhân Hồn Thiên Đế đó chiếm được tiện nghi. Họ hôm nay cơ bản đã xác định, việc linh tộc và thạch tộc đột nhiên biến mất đều là do Hồn Thiên Đế gây ra. Cho nên, dù thế nào cũng không thể để gã này thành công đột phá. Nghe nói gần đây hồn điện săn giết linh hồn ngày càng kịch liệt, hơn nữa không ít cường giả đã vì hồn tộc của chúng mà vẫn lạc. Tên Hồn Thiên Đế này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục sao? Lòng lan dạ thú của Hồn Thiên Đế đã sớm rõ rành rành, nếu để hắn lại lấy được đế phẩm Sồ Đan, tất nhiên sẽ đột phá cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, tất cả các gia tộc trên đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, từ đó giúp cho con cháu hồn tộc trở thành kỳ tài ngút trời. Cổ Nguyên thở dài một hơi, ai, chuyện này chúng ta cũng không rõ, chỉ biết rằng giả tâm của Hồn Thiên Đế không chỉ đơn giản là chiếm đoạt mấy gia tộc viễn cổ của chúng ta, hắn thậm chí còn muốn thôn tính cả Đăng Thiên Các. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thôn tính Đăng Thiên Các, hắn điên rồi sao? Lôi Doanh kinh ngạc nói, Đăng Thiên Các có thể tùy tiện lấy ra đế phẩm Sồ Đan để đấu giá, đủ để chứng minh người ta căn bản không thiếu thứ đó. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể lấy ra đế phẩm Sồ Đan để đấu giá cũng chỉ có các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các. Mà bây giờ Hồn Thiên Đế lại vọng tưởng chiếm đoạt đệ nhất phòng đấu giá này, rõ ràng là có chút lấy trứng chọi đá. Đối phương đã dám đem đế phẩm Sồ Đan ra đấu giá, tự nhiên là không sợ có ai có thể đột phá đấu đế rồi quay lại ra tay với thế lực của họ. Tên Hồn Thiên Đế này nếu thật sự muốn làm như vậy, thì thứ chờ đợi hồn tộc của hắn cũng chỉ có sự diệt vong. Bên trong Đăng Thiên Các, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Lý Tiêu. Bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến, túc chủ cần trong vòng một năm đấu giá được 10 tỷ linh tinh, sau khi thành công sẽ được thưởng một gói quà đấu đế. Nghe câu này, Lý Tiêu đột nhiên mở mắt, trước mặt hắn hiện lên một giao diện thông tin. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cửu tinh đấu thánh. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh, ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần, Long Quỳ. Tổng tài sản, 100,000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng một năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở gói quà lớn đấu đế. Tiến độ hiện tại, không trên 100. Lý Tiêu khóe miệng giật giật nhìn chằm chằm vào hệ thống trước mặt, răng cũng sắp nghiến nát. Cái hệ thống này sao lại hố mình như vậy? Sớm biết thế đã không tiêu hết tiền. Vốn tưởng nhiệm vụ của hệ thống đã kết thúc, ai ngờ thực tế lại cho mình một đòn cảnh cáo. 10 tỷ linh tinh, lại còn cần một năm, đây là đang dồn mình vào chỗ chết mà. Trước đây để hoàn thành 10 tỷ linh tinh, mình đã tốn gần 8 năm, bây giờ hệ thống lại muốn mình trong một năm kiếm đủ 10 tỷ, rõ ràng là xem mình như rau hẹ mà cắt. Lý Tiêu cố nén lửa giận trong lòng, hạ giọng hỏi, hệ thống, ngươi chắc chắn ta có thể trong vòng một năm kiếm đủ 10 tỷ linh tinh sao? Túc chủ không cần lo lắng, theo kiểm tra của hệ thống, các gia tộc viễn cổ còn lại vẫn còn 100 tỷ linh tinh, cụ thể ngài có thành công hay không, hệ thống không đưa ra bình luận. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng Lý Tiêu có vô số con thú đang phi nước đại, nhưng lại không thể làm gì được. Ai bảo đây là nhiệm vụ do hệ thống tự ban hành, một khi không hoàn thành, gói quà lớn sau này của mình e rằng cũng sẽ bị thu nhỏ lại. Hơn nữa, gói quà đấu đế nghe cái tên này thôi đã thấy bá khí rồi, chắc hẳn có thể trực tiếp giúp mình đột phá cảnh giới. Bây giờ chỉ có thể còn nước còn tát. Lý Tiêu liền gọi Bách Linh đến. Bách Linh hơi chắp tay nói, các chủ, ngài gọi ta. Trong danh sách vật phẩm đấu giá lần trước, thêm vào một vài bảo vật trân quý nữa. Lý Tiêu suy nghĩ một lát rồi đưa danh sách mình muốn thêm cho Bách Linh. Mấy tháng nay có thể nói là hắn đã phung phí hết số tiền tiết kiệm bao năm qua, đây cũng là lý do chính vì sao các cường giả trong Đăng Thiên Các lại có thể tăng cường thực lực nhanh chóng đến vậy. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng có thể đột phá nhất chuyển đấu tôn, đủ để thấy Lý Tiêu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Chỉ cần là người của Đăng Thiên Các, hắn đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ đột phá cảnh giới, cụ thể có đạt đến cấp độ mong muốn hay không, cũng chỉ có thể dựa vào khả năng lĩnh ngộ của mỗi người. Vâng. Bách Linh không hỏi lý do, chỉ biết rằng những gì các chủ đại nhân giao phó, mình nhất định phải hoàn thành. Lý Tiêu nhẹ vỗ trán, suy tư làm thế nào để kiếm được nhiều linh tinh hơn. Cái hệ thống này cũng không biết nhắc nhở sớm một câu, đợi mình tiêu hết tiền rồi mới ra nhắc nhở nhiệm vụ. Thật muốn lôi nó ra ngoài mà chà đạp. Các chủ đại nhân, người của tộc Thái Hư Cổ Long lại đến. Đúng lúc này, giọng nói của Băng Sương vang lên bên tai hắn. Xem ra tên chúc tẩn này vẫn chưa hết hy vọng. Lý Tiêu khẽ nói, đã hắn muốn ở đây đấu giá, vậy thì cứ để hắn ở lại. Nhưng nếu có ý định gì khác, thì trực tiếp trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Vâng, các chủ. Băng Sương đáp lại một câu rồi cũng không có động tĩnh gì nữa. Bây giờ, tin tức về việc lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long còn sống, chúc tẩn cũng không biết. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ không để Tử Nghiên trở về nữa. Tại Cổ Long Đảo, hắn đã chuẩn bị kế hoạch ngàn năm, nếu bị phát hiện, không chỉ hắn phải chết, mà cả những thủ hạ theo hắn cũng đều phải chết. Chuyện này quan hệ đến sự sống còn của cả tộc. Bên ngoài sơn cốc, Chúc Tẩn khi nghe được lời nhắc nhở của hộ pháp Băng Sương, cũng không nhịn được mà nhíu mày. Hắn vừa định mở miệng thì đã bị một vị cổ long bên cạnh ngăn lại. Chúc Hỏa trưởng lão, ngài có ý gì đây? Chúc Tẩn nghiêng đầu nhìn về phía trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long bên cạnh, không nhịn được mà nhíu mày hỏi. Hiện tại Long Hoàng bệ hạ không muốn trở về tộc Thái Hư Cổ Long, chúng ta thân là thần tử, không nên có bất kỳ yêu cầu nào đối với Long Hoàng bệ hạ nữa. Chúc Hỏa chính là đại trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long, cũng là người quản lý các cường giả trong tộc. Sau khi Chúc Tẩn xuất hiện, các công việc nội bộ cũng đều do Chúc Tẩn xử lý. Hôm nay đến đây, cũng là muốn xem Long Hoàng bệ hạ có sống tốt không. Chúc Tẩn híp mắt lại, lão già Chúc Hỏa này là thủ hạ của anh trai hắn năm đó. Bây giờ tên khốn Chúc Khôn đã biến mất nhiều năm như vậy, lòng trung thành của Chúc Hỏa đối với hắn vẫn không hề suy giảm. Xem ra muốn thống lĩnh toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long, chỉ có thể ra tay với mấy tên này trước. Sau một năm thương lượng, ngoại trừ Đông Long Vương ủng hộ Tử Nghiên, các Long Vương khác đều đã chọn ủng hộ Chúc Tẩn, hơn nữa còn tuyên bố tôn hắn làm hoàng. Giả tâm của Chúc Tẩn ngày càng lớn, chờ sau khi buổi đấu giá lần này kết thúc, chỉ cần lấy được huyết mạch của Tử Nghiên, mình sẽ có thể thuận lý thành chương trở thành Long Hoàng bệ hạ của Long tộc. Nghĩ đến đây, trong mắt Chúc Tẩn lộ ra vẻ âm tàn vô tận. Muốn thống lĩnh toàn bộ Cổ Long nhất tộc, chỉ có thể giết lão già Chúc Hỏa này trước. Long Hoàng bệ hạ chính là huyết thống thuần khiết nhất của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Các ngươi thân là thần tử, nên tôn trọng sự lựa chọn của Long Hoàng bệ hạ, chứ không phải một mực muốn nàng giúp các ngươi hoàn thành những chuyện không thể hoàn thành. Chúc Hỏa lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người trước mặt, lên tiếng. Câu nói này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ nói, Long Hoàng bệ hạ chỉ có hư danh sao? Bắc Long Vương trợn mắt dựng râu nói, ngươi đừng quên, đại trưởng lão Chúc Tẩn là chú ruột của Long Hoàng bệ hạ, ông ấy còn có thể hại Long Hoàng bệ hạ sao? Đối mặt với sự chất vấn của Bắc Long Vương, Chúc Hỏa cũng không nhịn được nhíu mày. Không ngờ đám người này lại đứng chung một phe, xem ra hôm nay mình đến Đăng Thiên Các là đúng rồi. Dù thế nào cũng không thể để đám người có tâm cơ khó lường này mang Long Hoàng bệ hạ về, nếu không toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chúc Hỏa vẫn luôn cảm thấy đám người này có bí mật gì đó, sau này khi biết không ngừng có Cổ Long Vương tộc biến mất, mới khiến ông cảm thấy không ổn. Ánh mắt Nến Tẩn ghim chặt vào người Nến Hỏa, nếu không phải nơi này cấm động thủ, kẻ trước mặt hắn lúc này đã sớm biến thành một cổ thi thể lạnh băng. Lũ các ngươi, chuyện này lão phu nhất định sẽ bẩm báo lên Long Hoàng bệ hạ. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của tộc Thái Hư Cổ Long. Nến hỏa giận dữ nhìn chằm chằm mấy lão già trước mặt, hận không thể tống ngay chúng lên Trảm Long Đài. Trảm Long Đài là nơi tộc Thái Hư Cổ Long dùng để xử tử kẻ phản bội, người bị hành hình sẽ bị rút gân rồng, lột vảy rồng, moi ma hạch. Nỗi thống khổ đó, chỉ người từng trải mới thấu hiểu. Mỗi lần hành hình đều thu hút vô số cường giả đến vây xem, để tận mắt chứng kiến hình phạt cao nhất của tộc Thái Hư Cổ Long. Bắc Long Vương tiến lên, trước mặt mọi người túm lấy cổ áo nến hỏa, lạnh lùng gằn giọng, lão già không biết sống chết, thời của ngươi đã qua rồi. Bây giờ, người thống lĩnh toàn bộ tộc Thái Hư Cổ Long chính là Nến Tẩn đại trưởng lão của chúng ta. Ngươi còn dám nói nhảm thêm một câu vô ích nào nữa, lão phu sẽ tự tay diệt ngươi. Nến hỏa là một đấu thánh 7 sao, trong khi Bắc Long Vương chỉ là 6 sao. Gã dám làm vậy, chủ yếu là vì có Nến Tẩn, một cường giả đấu thánh 9 sao, đứng sau chống lưng. Nếu lão già này dám hó hé phản kháng, gã chắc chắn sẽ khiến lão phải trả một cái giá thê thảm. Nến Tẩn không nói gì, chỉ lạnh mặt nhìn trưởng lão Nến Hỏa, đây cũng là lựa chọn duy nhất hắn cho lão. Hoặc là sống, hoặc là chết tại đây. Lũ súc sinh bất trung bất nghĩa. Tộc Thái Hư Cổ Long ta sở dĩ chia rẽ, chính là vì bọn vương tộc các ngươi, và vì cả tên Nến Tẩn mang huyết mạch Ngụy Hoàng tộc nhà ngươi. Nến Hỏa trợn trừng mắt nhìn tất cả cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long, giọng nói vang vọng, dường như muốn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy sự bất nhân bất nghĩa của kẻ này. Nến Tẩn, kẻ mang huyết mạch Ngụy Hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Vì để leo lên ngôi vị Long Hoàng, cả đã công khai vi phạm đạo đức, giết hại đồng bào vô tội, hấp thu huyết mạch của họ để bản thân sử dụng. Chưa đầy trăm năm, cả đã giết hại hàng trăm tộc nhân, cũng chỉ để đột phá đến đấu thánh 9 sao. Bây giờ gã còn vọng tưởng thôn phệ huyết mạch của Long Hoàng bệ hạ tân nhiệm, ngươi đúng là một tên súc sinh. Nghe những lời không chút kiêng nể này, sắc mặt Nến Tẩn lập tức âm trầm. Hắn chộp lấy gáy Nến Hỏa, nhấc bổng lão lên một cách hung hãn. Trưởng lão Nến Hỏa, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Nếu không phải nơi này cấm chém giết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhổ vào. Nến Hỏa phun thẳng nước bọt vào mặt hắn, hai mắt đỏ ngầu nói, ngươi có giết ta thì đã sao? Lão phu theo hầu Long Hoàng bệ hạ bao năm, há có thể so với lũ sâu bọ như các ngươi. Còn các ngươi nữa, mấy tên Long Vương kia, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu không có lão Long Hoàng chúc hôn, các ngươi đã sớm trở thành miếng mồi trong bụng tộc trưởng Hoàng Thiên của tộc Thiên Yêu Hoàng rồi. Người xung quanh không khỏi tò mò nhìn sang, thầm đoán người này là ai mà lại đột nhiên gây gỗ ầm ĩ như vậy. Nến Tẩn chỉ có thể bịt miệng lão lại, bây giờ chỉ có cách lôi lão ra ngoài mới có thể giết được. Dừng tay. Một giọng nói trầm hậu đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người gần như cùng lúc đổ dồn về phía người đàn ông trung niên vừa bước ra từ trong sơn cốc. Mái tóc dài vàng óng tung bay trong gió, uy áp kinh người tỏa ra khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Khi thấy rõ dung mạo của người này, Nến Tẩn không khỏi nhíu mày, bất giác ném nến hỏa xuống đất, đồng tử co rút lại. Ngươi là... Không thể nào, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Tại sao còn sống? Giọng nói Nến Tẩn tràn đầy hoảng sợ, cơ thể rung lên kịch liệt, thậm chí cảm thấy không thể kiểm soát, chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dưới sự áp chế của huyết mạch Long Hoàng, mấy người Bắc Long Vương cũng run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Lão Long Hoàng bệ hạ, thật sự là ngài sao? Nằm trên đất, Nến Hỏa dụi dụi mắt, khi thấy được khuôn mặt uy nghiêm bá khí cùng mái tóc vàng tung bay của Chúc Hôn, lão lập tức kích động đến run rẩy, nước mắt lưng tròng. Long Hoàng bệ hạ, cuối cùng ngài cũng trở về rồi, hu hu. Ngươi đúng là thằng nhóc mít ướt, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn vậy. Chúc Hôn mỉm cười, rồi chuyển ánh mắt sang người em trai cùng cha khác mẹ của mình, Nến Tẩn, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Sao thế, trong lúc bản Long Hoàng không ở đây, tộc Thái Hư Cổ Long đã vì ngươi mà chia rẽ sao? Nghe câu này, sắc mặt Nến Tẩn khẽ rung lên, bất giác giật mình. Các trưởng lão khác của Cổ Long tộc nhìn nhau, trong mắt đều trào dâng vẻ kích động. Không ai ngờ được, vị Long Hoàng đời trước tưởng đã mất tích trong truyền thuyết lại vẫn còn sống trên đời. Nếu vậy, thực lực của Cổ Long tộc chắc chắn sẽ tăng vọt. Lão Long Hoàng. Tất cả cường giả tộc Thái Hư Cổ Long đều quỳ rạp xuống đất, chỉ có Nến Tẩn, Bắc Long Vương, Nam Long Vương và Tây Long Vương là không hề nhúc nhích, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào lão Long Hoàng Chúc Khôn trước mặt. Sao thế, thấy trẫm mà còn không quỳ xuống? Chúc Khôn gầm lên một tiếng, khiến bọn họ sợ đến biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất run rẩy. Nến Tẩn nghiến chặt răng, ánh mắt dữ tợn nhìn Chúc Khôn, tại sao ngươi còn sống? Ngươi chết đi thì tốt biết bao. Nghe những lời đó, Chúc Khôn không khỏi nhíu mày, không hiểu ý của hắn là gì. Nến Tẩn, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chết đi thì có lợi gì cho ngươi? Chúc Khôn khó hiểu hỏi, Năm xưa sau khi rời khỏi tộc, ta đã tạm giao ngôi vị Long Hoàng cho ngươi cai quản, chẳng lẽ trẫm đối xử với ngươi còn chưa tốt sao? Ha ha ha. A ha ha ha ha. Nến Tẩn chẳng những không cảm kích mà còn cất tiếng cười nhạo, tạm thay, ha ha, thật là một cái cớ nực cười. Ngươi rõ ràng biết huyết mạch không thuần chính thì không được nắm giữ hoàng quyền, nhưng ngươi vẫn mặc kệ. Cuối cùng, chỉ trong 2 năm ta chấp chính, ta đã bị đám trưởng lão đó trấn áp. Không thể nào, trẫm rõ ràng đã. Câm miệng. Nến Tẩn hai mắt đỏ ngầu chỉ vào mũi Chúc Khôn, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa với ta, ngươi là người thế nào ta còn không biết sao. Mẫu thân Tử Nghiên ta cũng là người, tại sao ngươi là hoàng tộc thì muốn gì làm nấy, còn ta mang huyết mạch giả hoàng thì phải chịu khinh rẻ, để đám vương tộc lăng nhục không kiêng nể gì. Ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì, tại sao tất cả mọi thứ của ta ngươi đều cướp đi. Gương mặt Nến Tẩn hơi đỏ lên, cảm xúc lúc này dường như có chút kích động. Rõ ràng hắn cũng là con của phụ hoàng, nhưng chỉ vì huyết mạch mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ ngẩng đầu lên được. Nến Tẩn hai mắt đỏ bừng, gào lên, người con gái ta thích ngươi cũng cướp đi. Tại sao người chịu tổn thương luôn là ta, còn ngươi lại trở thành Long Hoàng bệ hạ được người người kính ngưỡng? Còn ta chỉ có thể là một con rồng mang huyết mạch tạp nham. Chúc Khôn nhìn người em trai của mình đã trở nên mất hết nhân tính như vậy, trong lòng cũng dâng lên một nỗi bi thương nặng nề. Ngươi thanh cao. Ngươi tài giỏi. Phải rồi, tất cả mọi người đều yêu thương ngươi. Nến Tẩn không thể kìm nén được nỗi uất hận trong lòng, gầm lên trước mặt tất cả mọi người, ngươi có biết bao nhiêu năm qua ta đã sống thế nào không? Ngươi có biết ta đã phải chịu bao nhiêu lời châm chọc khiêu khích, chửi rủa đánh đập không? Chỉ vì huyết mạch của ta không thuần khiết, ta không hoàn mỹ, ta là một tên phế nhân. Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp đều phải nhường cho hoàng tộc? Chẳng lẽ thân là Ngụy hoàng tộc, ta lại có thể để mặc cho mọi người tùy ý chà đạp sao? Cảm xúc của Nến Tẩn vô cùng kích động, hai mắt đỏ rực, hắn gào thét, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất trên thế gian này. Ta muốn từng bước, từng bước, từng bước leo lên đỉnh cao nhất. Ta muốn trở thành Long Hoàng được người người kính ngưỡng, ta muốn trở thành hoàng tộc thực sự. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, nhìn cảnh ồn ào cách đó không xa, rồi lại liếc sang con rồng quỳ bên cạnh đang ăn bắp rang, thở dài một tiếng, ma thú chủng tộc thường rất coi trọng sự thuần khiết của huyết mạch. Ngụy hoàng tộc, nói cho cùng, còn không bằng huyết mạch vương tộc, đây cũng là lý do vì sao Nến Tẩn phải chịu đủ mọi sự lạnh nhạt. Nến Tẩn điên cuồng nói, các ngươi đều giỏi cả. Huyết mạch thuần khiết thì địa vị trong tộc siêu phàm. Còn ta, chỉ vì là Ngụy hoàng tộc mà bị coi là một con thái hư cổ long tạp huyết. Dựa vào đâu, ngươi nói cho ta biết, dựa vào đâu? Chúc Khôn vừa định mở miệng đã bị ánh mắt của hắn chặn lại. Dựa vào đâu mà tất cả những điều này đều đổ lên đầu ta? Ta làm vậy thì có gì sai? Nếu nói sai, thì chỉ có ngươi, Chúc Khôn, còn có lão Long Hoàng của tộc thái hư cổ long, và cả Tử Cơ nữa, tất cả các ngươi đều mù mắt. Lúc này, Nến Tẩn đã không còn kìm nén được cơn phẫn nộ tích tụ bao năm, gần như tuôn ra hết một lượt. Hắn nghiến răng, trợn mắt hung tợn chỉ vào tất cả mọi người trên sân. Chưa từng nếm trải nỗi khổ của người khác, thì đừng khuyên người ta phải thiện lương. Lũ các ngươi, cũng chỉ là một đám súc sinh bẩn thỉu. Câu nói này khiến rất nhiều cường giả bất mãn. Tự dưng chửi người là không đúng rồi, nếu không phải vì kiên dè uy nghiêm của Đăng Thiên Các, e rằng họ đã xông lên xé xác cả này ra thành trăm mảnh. Nến Tẩn, chuyện này ta có thể giải thích với ngươi. Chút Khôn vội nói. Thực ra người ngươi thích là muội muội của Tử Cơ, tên là Tử Nhu, nàng ấy cũng đã luôn thích ngươi, có lẽ ngươi đã nhầm người con gái đó là Tử Cơ hơn nữa, huyết mạch Ngụy Long Hoàng đúng là thấp kém, nhưng ngươi cũng đã đột phá đến đấu thánh chính sao rồi còn gì. Tử Nhu sẽ không. Sẽ không sao lại là nàng không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nến Hỏa đứng dậy, bước tới, lắc đầu bất đắc dĩ với mọi người, rồi nhìn lão Long Hoàng nói, tiểu thư Tử Nhu đã chết từ 500 năm trước rồi, hơn nữa còn chết trong tay hắn. Nghe câu này, Chúc Khôn không khỏi nhíu mày. Tử Nhu đã chết. Ngày trước, trong lúc tu luyện, Nến Tẩn đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, vừa đúng lúc gặp Tử Nhu đến thăm. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Khi cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long đến nơi, Tử Nhu đã chết trong vũng máu. Sau khi Nến Tẩn tỉnh lại, hắn đã ra lệnh vứt xác của Tử Nhu cô nương vào bãi tha ma. Nến Tẩn bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, hoàn toàn điên cuồng lao tới. Ngay khoảnh khắc hắn định ra tay, một bàn tay to lớn đã tóm lấy cổ hắn, đập mạnh xuống đất. Cả mặt đất dưới cú va chạm đó nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi vỡ vụn từng mảng. Ngưu Mãnh lạnh lùng nói, trong Đăng Thiên Các không được phép đánh nhau. Ai tái phạm, giết không tha. Bắc Long Vương và những người khác thấy tình hình không ổn, liền lặng lẽ quay người rời khỏi ma thú sơn mạch. Họ không hề biết rằng Tử Nghiên đã bám theo, hôm nay nhất định phải khiến đám người này trả giá đắt. Chúc Khôn đi tới trước mặt em trai mình, nhìn Nến Tẩn miệng phun máu tươi, xương cốt gãy nát, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Hai, ta đã sớm nói rồi, ta không hề quan tâm đến hoàng vị. Ta thực sự coi ngươi như anh em ruột thịt. Nếu ngươi không làm ra những chuyện tán tận lương tâm đó, chức tộc trưởng sớm muộn gì cũng là của ngươi. Nhìn người em trai dưới chân, Chúc Khôn chỉ biết thở dài. Từ nhỏ đến lớn, thứ tốt gì cũng là ngươi hưởng trước. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Nến Tẩn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý trong lời nói của Chúc Khôn. Tay phải hắn ngưng tụ toàn bộ đấu khí, mặc kệ lời cảnh cáo vừa rồi của Ngưu Mãnh, đột nhiên phóng về phía người anh trai Chúc Khôn. Chúc Khôn đã sớm đoán được ý nghĩ của gã, tay phải lập tức hóa thành một lớp vảy rồng. Vừa định nghênh chiến, hắn lại cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt. Lúc này hắn mới phát hiện trên ngực Nến Tẩn chẳng biết từ lúc nào đã cắm một cây trường thương, dòng máu vừa rồi chính là tâm huyết của Nến Tẩn. Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên Các, kẻ gây rối ở đây sẽ bị tru sát. Nếu ngươi vừa rồi ra tay, sẽ bị coi là đánh nhau, như vậy ngươi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngưu Mãnh rút cây trường thương cắm trên ngực Nến Tẩn ra, vẫy mạnh máu trên mũi thương, rồi lạnh lùng đứng sang một bên. Nhìn người em trai đang thoi thóp dưới chân, Chúc Khôn từ từ ngồi xổm xuống, đưa bàn tay phủ đầy vảy rồng lúc trước, trước mặt tất cả mọi người, mạnh mẽ cắm vào đầu Nến Tẩn. Chúc Khôn mặt không biểu cảm, sau đó từ từ rút tay về. Trong lòng bàn tay hắn, có một hạt châu màu đen to bằng nắm đấm, châu thể vô cùng sáng bóng. Đây chính là ma hạch của tộc Thái Hư Cổ Long, bảo vật chí tôn này tuyệt đối không thể để lại nơi đây, hắn phải mang về gia tộc. Tộc trưởng Hoàng Thiên của tộc Thiên Yêu Hoàng và tộc trưởng Yêu Minh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn bước tới, nhìn đại trưởng lão Nến Tẩn của tộc Thái Hư Cổ Long đã không còn hơi thở, trên mặt họ lộ ra một nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng chết một cường giả đấu thánh chính sao vẫn lạc, đối với gia tộc của họ mà nói, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt lành khiến người ta hả hê. Chúc Khôn lạnh lùng nói, sao thế, hai vị cũng muốn thử một chút à? Yêu Minh và Hoàng Thiên nhìn nhau, rồi cười nói, không dám không dám, chúng ta còn sống lâu lắm, tự nhiên không muốn trở thành giống như hắn. Đúng vậy, huống hồ tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta còn có quan hệ tốt với các chủ lý Tiêu đại nhân của Đăng Thiên Các, lão Long Hoàng chắc cũng không có gì muốn nói chứ. Hừ. Chúc Khôn hừ lạnh một tiếng, ôm lấy thi thể Nến Tẩn dưới đất, quay người đi về phía sơn cốc. Bây giờ hắn không muốn có bất kỳ xung đột lời nói nào với hai người này, điều hắn quan tâm hơn là làm sao để đấu giá được món bảo vật tiếp theo. Chúc Khôn rất hứng thú với những vật phẩm đấu giá sắp tới, ví như viên đế phẩm sồ đan mà Lý Các chủ lấy được từ động phủ của Đà Xá cổ đế. Nếu có thể sở hữu nó, bản thân chắc chắn sẽ đột phá được cảnh giới đấu đế. Trở lại sơn cốc, Chúc Khôn cất thi thể của Nến Tẩn vào trong nạp giới. Lý Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn non xanh nước biếc phía xa, khẽ lay chén trà trong tay, nhẹ nhàng nói, trong lòng rất khó chịu đúng không? Chúc Khôn không nói gì. Dù sao đi nữa, Nến Tẩn cũng là em ruột của mình, bây giờ em trai ruột đã chết, làm anh như hắn, trong lòng tự nhiên cũng có một hồi chua xót. Lý Tiêu làm một động tác mời. Chúc Khôn bước tới đình hoài thủy trúc, vững vàng ngồi xuống ghế, bưng ly trà đã pha sẵn trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, chỉ là ta không ngờ, trong những năm ta bị phong ấn, tộc Thái Hư Cổ Long lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thực ra, tâm tư của Nến Tẩn đã bén rễ từ rất lâu rồi. Chúc Khôn nghiêng người nhìn về phía Lý Các chủ, không hiểu ý của ngài ấy. Lẽ nào khi mình vẫn còn là Long Hoàng, cả đã âm thầm toan tính kế hoạch gì đó rồi sao? Từ trên người hắn, ta có thể cảm nhận được huyết mạch Long Hoàng. Hơn nữa huyết mạch này không phải của Tử Nghiên, mà là của ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chúc Khôn lập tức thay đổi. Huyết mạch của mình ư, sao có thể? Hai người họ quen biết nhau, căn bản không có bất kỳ tiếp xúc nào, hắn lấy được tinh huyết của mình từ đâu? Thế nhưng, mấy câu nói tiếp theo của Lý Các chủ lại khiến Chúc Khôn rơi vào trầm tư. Nếu ta không đoán sai, vết thương trên tay phải của ngươi là do đao gây ra. Lý Tiêu liếc nhìn vết thương trên cánh tay Chúc Khôn, khẽ nói. Không sai. Đây là vết thương để lại khi chiến đấu với tộc trưởng Hoàng Thiên của tộc Thiên Yêu Hoàng trước đây. Về sau nó dần lành lại, nên ta cũng không để ý thanh đao đó, chắc hẳn là do Nến Tẩn giao cho Hoàng Thiên. Nếu không nhầm, đó là một thanh huyết hút đao cấp địa giai cao cấp. Một khi hút được máu, nó sẽ trực tiếp dung nhập vào thân đao, từ đó nâng cao phẩm cấp của vũ khí. Nghe những lời này của Lý Các chủ, Chúc Khôn lập tức sững sờ tại chỗ như trời trồng. Hồi tưởng lại, hình như hắn thật sự đã thấy Nến Tẩn nghiên cứu một thanh đao trong phòng. Dù hắn có hỏi thế nào, Nến Tẩn cũng không nói. Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà xuống, nhẹ giọng cười nói ra, Đà Xá cổ đế còn cứu ngươi một mạng đấy. Nếu ngươi không bị nhốt trong động phủ, ngươi đã sớm bị Nến Tẩn giết rồi. Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya, Chúc Khôn cuối cùng cũng biết được gã kia vì để tăng cường huyết mạch của mình mà đã dùng đến thủ đoạn tán tận lương tâm đến mức nào. Thậm chí gã còn nguyện ý dùng toàn bộ huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long để kích hoạt huyết mạch hoàng tộc trong cơ thể. Một tên súc sinh khát máu như vậy, lại có thể tàn bạo bất nhân đến thế. Đa tạ Lý các chủ. Trúc Khôn đứng dậy, cúi người thật sâu chào Lý Tiêu, trong mắt hiện rõ vẻ tôn kính. Lúc này hắn cũng nhận ra, các chủ Lý Tiêu của Đăng Thiên Các không chỉ thực lực mạnh mẽ mà cả khả năng phán đoán cũng vượt xa người thường. Tương lai của một cường giả như vậy chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Được rồi, trời không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Tử Nghiên chắc đã đi xử lý đám phản đồ Bắc Long Vương rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng, với thực lực của Tử Nghiên và Trảm Long Kiếm, việc diệt sát mấy con rồng sáu sao đấu thánh không phải là chuyện khó. Trúc Khôn gật đầu rồi quay người rời đi. Vì thân phận, hắn chỉ có thể rời khỏi sơn cốc, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Lý Tiêu tao nhã đi tới trước hồ nước lăn tăn gợn sóng, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trên mặt nước, chắp tay sau lưng nói, đã trở về rồi thì ra đi, giấu đầu hở đuôi, ta chưa từng dạy ngươi như vậy. Một bàn tay tái nhợt từ từ lật chiếc áo choàng trên đầu lên. Ngay lập tức, mái tóc trắng như tuyết tựa thác nước đổ xuống, để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt có phần gầy gò. Gương mặt này mơ hồ vẫn còn nét của ngày xưa, nhưng đã mất đi nụ cười ấm áp và khí chất linh hoạt, thay vào đó là đôi mắt pha trộn hai màu nâu tím, trông vừa yêu dị lại vừa toát lên vẻ lạnh lùng vô tình. Lý Tiêu thấy dung mạo người vừa đến cũng khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào cô gái quen thuộc trước mặt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Y Tiên gật đầu, thuận thế đi tới trước mặt Lý Tiêu, khẽ quỳ xuống đất, tinh nghịch nói, quả nhiên không có chuyện gì thoát được khỏi mắt lão sư. Lý Tiêu vuốt ve mái tóc dài màu trắng bạc của cô, vui mừng gật đầu, cuối cùng con cũng trở về rồi, thằng nhóc một thần đâu. Hắn vẫn đang lịch luyện ở đại lục phía đông, nói là nửa năm sau sẽ về. Nghe vậy, Lý Tiêu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn những gợn sóng lăn tăn giữa hồ. Tiểu Y Tiên đứng dậy, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay lão sư, khuôn mặt trắng như tuyết khẽ tựa vào, dịu dàng nói, lão sư, ngài không giận chứ? Hai, con trai lớn rồi, ta làm cha này có tư cách gì mà giận chứ? Ngón tay Lý Tiêu khẽ động, một bầu rượu vững vàng rơi vào trước mặt, chỉ là Vận Nhi một thần đi đã một năm, nàng là mẹ, đau lòng nhất. Lý Tiêu thường thấy Vân Vận ngồi ngẩn người nhìn bức họa của Lý Một Thần, ngày nào cũng mong ngóng con trai sớm trở về. Thế nhưng Lý Một Thần đang ở độ tuổi ham chơi, không định quay về sớm như vậy mà mượn cớ lịch luyện ở bên ngoài. Sân khấu của chim ưng là bầu trời, cứ nhốt nó mãi trong lồng son sẽ khiến nó oán hận thế giới này. Có thời gian ta cũng sẽ đưa các con đi dạo một vòng núi đào hoa, rồi lại đi chu du thiên hạ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm Lý Tiêu càng lúc càng chặt, đôi mắt hẹp dài ánh lên nỗi nhớ nhung vô tận. Trong khoảng thời gian xa cách này, nàng luôn khắc khoải nhớ về lão sư. Nếu không có lão sư, có lẽ nàng đã sớm chết vì ách nan độc thể rồi. Lão sư? Lý Tiêu uống cạn rượu trong chén, nghiêng người hỏi, sao thế? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, gương mặt trong thoáng chốc đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng ửng hồng. Giọng nàng lý nhí như mũi kêu, lão sư thực ra con đối với ngài. Lý Tiêu nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tiểu Y Tiên, cũng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, chuyện của con lão sư đều biết, nhưng mối quan hệ này của chúng ta, hãy cho ta chút thời gian suy nghĩ cách giải quyết. Nghe câu nói này, Tiểu Y Tiên vui đến mức nhảy cẩn lên, hôn một cái lên má Lý Tiêu, cảm ơn lão sư, con không làm phiền lão sư nữa, con về ngủ đây. Về đến phòng, Lý Tiêu cẩn thận đóng cửa lại. Thấy Vân Vận vẫn đang nhìn bức họa trước gương, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, Vận Nhi, con trai lớn rồi, nàng cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Hốc mắt Vân Vận đỏ hoe, nàng giang tay ôm lấy Lý Tiêu, giọng nói mang theo mấy phần nức nở, một thần mới 6 tuổi nó vẫn còn là một đứa trẻ sao có thể gọi là lớn được. Lý Tiêu cười cười, lần đầu là mẹ ai cũng vậy, luôn lo sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì, lòng lo lắng mãi không muốn buông xuống. Vân Vận khóc nức lên, dáng vẻ tuổi thân thực sự khiến người ta đau lòng. Bất đắc dĩ, Lý Tiêu một tay ôm lấy Vân Vận, từ trong nạp giới lấy ra một quả cầu thủy tinh màu trắng. Đây là món đồ hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua trong cửa hàng của hệ thống. Chỉ cần truyền đấu khí vào, liền có thể nhìn thấy người mình muốn gặp nhất trong lòng. Khi quả cầu thủy tinh sáng lên, hình ảnh của Lý Một Thần liền hiện ra. Lý Một Thần bây giờ đang đeo mặt nạ, thoăn thoắt di chuyển trong rừng rậm, bất kỳ ma thú nào gặp phải đều vội vàng trốn tránh. Cảnh tượng này khiến Vân Vận đang đau lòng lập tức vui mừng, vội đưa tay ra muốn chạm vào má con trai. Nhưng bàn tay lại xuyên qua hình chiếu. Dù vậy, thấy con trai mình an toàn, trái tim treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng được đặt xuống. Vân Vận nhảy khỏi vòng tay Lý Tiêu, ôm quả cầu thủy tinh đi đến giường, mắt không chớp nhìn theo từng hành động của Lý Một Thần. Nhìn đến chỗ sâu nhất, nàng lại rơi lệ. Một đêm không ngủ. Hôm sau, trời vừa rạng sáng, gà đã gáy vang. Cách buổi đấu giá chưa đầy 2 tháng, Lý Tiêu đã dậy sớm, bận rộn xử lý vô số việc vặt của Đăng Thiên Các. Các hộ pháp cũng đang giải quyết những chuyện bên ngoài sơn cốc. vì lần đấu giá này khá đặc biệt, những cường giả đến đây phần lớn đều là người có quyền thế. Khó tránh khỏi việc họ sẽ vì lý do nào đó mà gây gổ, thậm chí có khả năng động binh đao. Nhưng dưới sự trấn áp của các hộ pháp đăng thiên cát, đám người gây rối đó mới chịu yên tĩnh lại, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị chém giết. Ai cũng không muốn đem tính mạng mình ra đùa, chỉ một chút sơ sẩy là có thể toi mạng. Gần 2 tháng thoáng chốc trôi qua, các cường giả bên ngoài sơn cốc đã không thể kìm nén được sự nôn nao trong lòng, họ cùng nhau tụ tập lại, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Ngưu Mãnh cử Tử Tinh Dực Sư Vương tuần tra tại đây. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, không ai được phép tự ý tiến vào sơn cốc. Đây là quy củ. Không biết qua bao lâu, Ngưu Mãnh mới lên tiếng, chư vị, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các sắp bắt đầu. Mời chư vị tuần tự tiến vào sơn cốc chờ đợi chỉ lệnh cuối cùng. Trong thời gian này, không được phép đánh nhau, đi dạo lung tung, càng không được phá hoại một ngọn cây cọng cỏ. Kẻ trái lệnh sẽ bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Nghe vậy, mọi người đều cẩn thận tiến vào sơn cốc. Có người không phải lần đầu đến Đăng Thiên Các, nên không tỏ ra quá kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng có một số người lần đầu đến đây, họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh diễm, không ngờ ở Đại Lục Tây Bắc lại có một nơi tiên cảnh như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Kẻ kích động nhất không ai khác ngoài tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Để chờ đợi ngày này, hắn đã chờ hơn ngàn năm, cuối cùng cũng có thể gặp được viên đế phẩm sồ đan mà hắn hằng mong ước. Chỉ cần có thể giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế, bất kỳ giá nào cũng đáng, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng của tất cả mọi người ở Trung Châu, hắn cũng sẽ không do dự đồng ý, có câu nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Hồn Thiên Đế chính là loại người như vậy. Đột phá đấu đế là tâm nguyện lớn nhất trong lòng hắn. Kế hoạch ngàn năm của hắn cũng có thể chính thức được tiến hành. Trong lúc tuần tra, vẫn có nhiều cường giả muốn lẻn vào Đăng Thiên Các, nhưng đều bị Ngưu Mãnh phát hiện và diệt sát tại chỗ. Chứng kiến cách diệt sát không chút lưu tình đó, những kẻ lòng dạ khó lường trước đó không còn dám có ý đồ xấu, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ thông báo bắt đầu đấu giá. Cổ Nguyên huynh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Để chúng ta có thể hợp tác tốt hơn, đề nghị của chúng ta là ngồi cùng nhau, tránh xảy ra tình huống hỗn loạn. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, lúc này đi tới. Sau một hồi thuyết phục bằng tài ăn nói của mình, các tộc trưởng gia tộc khác đã đồng ý với yêu cầu này. Cũng được, Cổ Nguyên gật đầu, tỏ ý đồng ý, do tính bảo mật của Đăng Thiên Các, rất dễ xảy ra ngộ thương trong quá trình đấu giá. Lần này, mục tiêu chính của họ là kiềm chế tộc trưởng Hồn tộc Hồn Thiên Đế. Những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Đương nhiên, đám người này cũng đang âm thầm toan tính. Cơ duyên đột phá cảnh giới đấu đế đang ở ngay trước mắt, thử hỏi có ai không động lòng. Huống chi là Cổ Nguyên, người khao khát trở thành đấu đế nhất. Nếu họ đấu giá thành công, e rằng cũng sẽ gây ra một trận chiến đẫm máu. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, Vuốt Râu, nhìn mấy vị tộc trưởng rồi không nhịn được hỏi, nếu chư vị đã quyết định xong, vậy bản tọa phải nhắc nhở một câu. Đến lúc đó, nếu chúng ta lấy được viên đan dược này, không ai được phép tự tiện cướp đoạt. Nếu không, các tộc trưởng gia tộc khác có quyền tấn công kẻ đó cho đến khi đối phương vẫn lạc. Không vấn đề. Giọng nói già nua của Dược đang vang lên đầu tiên, Dược tộc ta đồng ý không ai được phép cướp đoạt, nếu không lão phu dù có liều cái mạng già này cũng sẽ khiến kẻ đó nguyên khí đại thương, từ đó không thể đột phá cảnh giới đấu đế. Các cường giả của hai thế lực Lôi tộc và Cổ tộc nhìn nhau, đành phải đồng ý, dù vậy, vẫn cần phải có chút đề phòng. Sự cám dỗ của đế phẩm sồ đan, ngay cả đấu thánh chính sao cũng không thể kìm lòng, huống chi là đám cường giả đã bị kẹt ở cảnh giới này hàng ngàn năm. Nếu đã vậy, chúng ta hãy dùng linh hồn lập lời thề. Nếu có ai dám đơn phương xé bỏ hiệp ước, người đó sẽ vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới đấu đế, huyết mạch sẽ tàn lụi, và trong vòng trăm năm sẽ biến mất khỏi đấu khí đại lục. Lời thề độc địa như vậy khiến các tộc trưởng của ba đại gia tộc viễn cổ còn lại cảm thấy có chút lúng túng, mặt lộ vẻ khó xử. Lời thề này đã vượt quá phạm vi họ có thể chấp nhận. Nhưng việc đã đến nước này, họ không còn lựa chọn nào khác. So sánh giữa sự sống chết của tộc nhân và việc bản thân đột phá đấu đế, họ chỉ có thể tiến hành tuyên thệ. Giao ước đã thành, bốn vị tộc trưởng gia tộc viễn cổ đã trở thành châu chấu trên cùng một sợi dây. Ai mà lâm trận bỏ chạy, kẻ đó chỉ có con đường chết. Ngưu Mãnh liếc nhìn thời gian, lớn tiếng nói, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời chư vị tuần tự tiến vào sơn cốc. Quy của ta sẽ không nói lại nữa. Nếu ai không hiểu, có thể xem người khác làm thế nào. Tránh vì lý do nào đó mà kích hoạt pháp tắc nơi đây. Mọi người nghe xong liền cẩn thận đi vào sơn cốc, sợ đến mức dẫm chết một cọng cỏ nhỏ cũng có thể khiến mình phải đền đến tán gia bại sản. Trong đám người, một Tiêu Viêm mặc áo bào đen cũng đang cẩn thận đi vào Đăng Thiên Các. Hắn bây giờ đã đột phá cảnh giới đấu tôn 5 sao, tự xưng là Viêm Tôn Giả ở Trung Châu. Mặc dù danh tiếng không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến nhiều người thèm muốn. Từ rất lâu trước đây, Tiêu Viêm đã lợi dụng phần quyết để ngưng tụ ba loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau, tạo thành một loại Phật nộ hỏa liên hoàn toàn mới. Một khi Phật nộ hỏa liên được phóng ra, ngay cả cường giả cảnh giới bán thánh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có thể thành công đánh bại Tiêu Viêm hay không. Trong cơ thể Tiêu Viêm hiện đang sở hữu ba loại dị hỏa khác nhau, lần lượt là Cửu U Phong Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa và U Minh Độc Hỏa. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể trong vài năm ngắn ngủi, từ đấu vương một mạch đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Danh tiếng của Tiêu Viêm cũng khiến tộc trưởng Tiêu Chiến của Tiêu gia ở thành Ô Thản vui mừng không ngậm được miệng. Đối với họ, đấu hoàng đã có thể xem là quan tông diệu tổ, còn đấu tôn là một sự tồn tại mà họ chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chắc hẳn không bao lâu nữa, Tiêu gia sẽ nhờ sự trưởng thành của Tiêu Viêm mà một lần nữa trở về Trung Châu, từ đó lại sừng sững trên toàn đấu khí đại lục. Tiêu Viêm vẫn nhớ như in câu nói đó, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lần đấu giá này quy tụ các cường giả từ khắp nơi trên thiên hạ. Ngay cả thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã cũng đã đến đây. Họ đã bao năm không dự đấu giá đăng thiên cát, nhưng nghe lần này có đế phẩm sồ đan, liền lập tức cưỡi ngựa tới không nghỉ. Băng Hoàng Hải Ba Đông chào hỏi mọi người xung quanh. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bây giờ như một miếng bánh thơm ngon, ngay cả cường giả đấu tôn khi thấy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng phải gọi một tiếng huynh đệ. Điều này cũng làm cho Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nở mày nở mặt. Tất cả những điều này đều là công lao của các chủ Lý Tiêu của đăng thiên cát. Nếu không có Lý các chủ, họ sẽ chẳng là gì cả, đừng nói là đột phá đấu tông, e rằng cả đời này có thể đột phá cửu tinh đấu hoàng cũng đã là khó như lên trời. Hải lão, Đằng Sơn gia gia, hai người đã đến rồi. Nhã Phi tự mình ra ngoài nghênh đón hai vị. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười ha hả, nghe nói lần này đăng thiên các đấu giá có loại đan dược có thể giúp cửu tinh đấu thánh đột phá đấu đế, chúng ta tự nhiên cũng phải đến thưởng thức một phen. Nhã Phi mím đôi môi đỏ mọng quyến rũ, một tay làm động tác mời, gia gia, ngài và Hải lão hãy vào trong đăng thiên các nghỉ ngơi một chút, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Bách Linh lúc này đi ra, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nhỏ của Nhã Phi, rồi tuyên bố, buổi đấu giá tạm hoãn nửa canh giờ. Bất kỳ ai cũng không được tiến vào bên trong đăng thiên các. Tất cả hộ pháp hãy rời đi. Theo giọng nói của Bách Linh, mấy đạo quang ảnh gần như cùng lúc bay ra từ trong đăng thiên các. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây chắc chắn là lời nhắn của các chủ đại nhân. Nhã Phi vén ba lọn tóc đen bên tai, nhẹ nhàng nói, xin lỗi gia gia phu quân chắc có chuyện khác phải xử lý. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nói, không sao, ta tuy là gia gia của con, nhưng đó là ở bên ngoài đăng thiên các. Còn bây giờ chúng ta là đối tác, tự nhiên không thể phá quy củ. Nhã Phi ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kỳ lạ, Bách Linh cô nương, phu quân ở bên trong là đang. Giọng Bách Linh rất có uy nghiêm đáp lại, xin Nhã Phi chủ mẫu không cần lo lắng. Các chủ đại nhân có việc của ngài ấy, ngài không cần bận tâm. Mời ngài đến đình trúc nghỉ ngơi. Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Bách Linh là phó các chủ của đăng thiên cát, có những lúc nàng đại diện cho toàn bộ đăng thiên cát, bao gồm cả phu quân của mình. Dù thân là chủ mẫu, nàng cũng không có quyền hạn can thiệp vào việc của các chủ đại nhân. Có câu nói, không có quy củ không thành vuông tròn, bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo quy củ. Nhã Phi chỉ có thể lui sang một bên, chờ đợi phu quân kết thúc công việc bên trong. Các cường giả đến đây bán đấu giá cũng không vội vàng đi đổi linh tinh của mình, lần này nhất định phải đổi nhiều một chút. Buổi đấu giá sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, và linh tinh tự nhiên là thứ không thể thiếu. Đây chính là mấu chốt quyết định họ có thể sở hữu được đế phẩm sồ đan hay không. Tiêu Viêm nhìn vào luồng ánh sáng vàng phát ra từ bên trong đăng thiên cát, tò mò sờ cằm. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại gây ra một luồng khí tức kinh thế hải tục như vậy. Bên trong đăng thiên cát, Lý Tiêu ngón tay khẽ múa, trước mặt bỗng nhiên ngưng tụ một bộ nhục thân đặc thù. Nhục thân trông như người thật, đứng sững ở đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phản phất như thiên thần hạ phàm, khiến người ta kinh ngạc đến nghẹt thở. Đây chính là đế cấp công pháp mà Lý Tiêu sở hữu, Côn Bằng Chế Tạo Thuật. Trước đây, hắn đã hứa với Hoàng Tuyền Yêu Thánh sẽ đúc lại nhục thân cho ông, tự nhiên không thể nuốt lời. Hôm nay, nhân cơ hội này, hắn sẽ giúp ông ta tái tạo lại một thân thể hoàn mỹ. Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng khá căng thẳng, đi đi lại lại xoa tay. Có thể phục sinh thành công hay không đều trông cậy vào Lý các chủ. Thấy buổi đấu giá sắp bắt đầu, động tác của Lý Tiêu cũng nhanh hơn rất nhiều. Vì Hoàng Tuyền Yêu Thánh khi còn sống là cường giả nửa bước đấu đế, nên việc tạo ra nhục thân cho ông ta không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả một tông sư chế tạo cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thành công. Côn Bằng Chế Tạo Thuật của Lý Tiêu mặc dù đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, nhưng chưa từng thử nghiệm qua, nên chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền Yêu Thánh làm chuột bạch thử nghiệm. Biết đâu lại thành công. Lý Tiêu ngón tay khẽ múa, một con dấu đặc thù xuất hiện, sau đó dưới sự chỉ dẫn của hắn, nó đập mạnh vào bên trong nhục thân khôi lỗi. Hoàng Tuyền yêu thánh, mau vào đi. Lý Tiêu lập tức nhắc nhở Hoàng Tuyền yêu thánh. Thời gian tốt nhất để tiến vào nhục thân là 3 giây, một khi bỏ lỡ, cơ thể này có thể sẽ xảy ra biến dị. Thứ được tạo ra từ đế cấp công pháp rất có thể mang năng lượng hủy thiên diệt địa. Hoàng Tuyền yêu thánh nghe xong liền lập tức lao vào, dung hợp cùng với nhục thân khôi lỗi mà Lý Tiêu đã tạo ra. Lý Tiêu chớp lấy cơ hội, không ngừng giúp ông ta ngưng tụ năng lượng trong cơ thể, từ đó điều chỉnh lại kinh mạch và các luồng khí xoáy năng lượng. Một khi khí xoáy không được xử lý tốt, rất có thể sẽ khiến Hoàng Tuyền yêu thánh không thể khôi phục lại thực lực ngày xưa, cho nên quá trình này phải cực kỳ cẩn thận. Không biết qua bao lâu, luồng khí tức tỏa ra từ bên trong đăng thiên các mới từ từ biến mất, luồng sức mạnh cuồng bạo trước đó cũng đã được ổn định tạm thời. Đêm khuya, giờ tức. Ánh trăng sáng tỏ, gió lạnh hiu hiu. Dưới sự chờ đợi lo lắng của mọi người, thời khắc cuối cùng đã đến. Linh Lung nhẹ nhàng đẩy cửa lớn của đăng thiên các ra, một tay làm động tác mời, chư vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người tuần tự tiến vào đăng thiên các, căn cứ vào số lượng linh tinh của mình để chọn vị trí. Đăng thiên các chúng tôi cũng đã sắp xếp phòng ốc ngẫu nhiên cho các vị, để tránh gây ra những phiền toái không cần thiết. Khi buổi đấu giá sắp bắt đầu, các gia tộc lớn nhất trong 8 gia tộc viễn cổ, 3 đại chủng tộc ma thú, cùng với các cường giả từ các đại lục khác đều tiến lên lầu 4 để tham gia đấu giá. Những người còn lại chỉ có thể ngồi ở phòng khách lầu 3 và lầu 2. Hiện tại, những người ngồi ở lầu 1 đa phần là đấu hoàng và đấu tông, thậm chí còn có vài cường giả đấu tôn. Có thể đến được đăng thiên các để đấu giá đã là điều họ hằng ao ước, vì vậy dù ngồi ở đâu, họ cũng không kén chọn, chỉ cần có thể giành được thứ mình muốn là được. Nếu không giành được, thì được thỏa mãn ước nguyện một chút cũng không phải là không thể. Tóm lại, việc đến tham dự buổi đấu giá của đăng thiên các đã đủ để họ khoe khoang một phen. Cổ Nguyên nhún vai nói, lúc nãy, sức mạnh kinh thế hải tục bộc phát từ trong đăng thiên các chắc hẳn là của một cường giả nào đó. Mấy vị tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ khác khẽ gật đầu, họ cũng đã cảm nhận được. Chắc chắn thực lực của người đó không thể xem thường, nếu không cũng sẽ không gây ra thiên địa dị tượng. Thậm chí còn có thể khiến Lý các chủ phải tự mình ra mặt. Trong phòng khách lầu 5, Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn vào thân thể mới của mình, kích động đến nước mắt lưng tròng. Không ngờ sau bao nhiêu năm, mình lại có cơ hội sống lại. Đa tạ Lý các chủ. Từ nay về sau, Hoàng Tuyền yêu thánh ta nhất định sẽ coi đăng thiên các của ngài như trời, tuân theo mọi mệnh lệnh, đời này quyết không phản bội đăng thiên các. Ha ha ha, không sao. Lý Tiêu khoát tay áo nói, ta là người yêu mến nhân tài. Nếu ngày trước Tịnh Liên yêu thánh có thể lựa chọn gia nhập đăng thiên các như ngươi, cũng đã không đến nỗi hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục này. Hoàng Tuyền yêu thánh gật đầu. Điều ông ta mong muốn nhất đời này là đột phá đến cảnh giới đấu đế, tự nhiên không muốn cứ thế biến mất khỏi đấu khí đại lục. Chỉ cần có thể đột phá bước cuối cùng, bảo ông ta làm gì cũng được. Nhưng Tịnh Liên yêu thánh lại hoàn toàn khác với Hoàng Tuyền yêu thánh, hắn chỉ muốn được thư giãn một chút. Chết là chết, chết rồi là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không muốn trải nghiệm thêm sự ấm lạnh của nhân gian nữa. Bây giờ thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xem ra cần nửa năm nữa mới có cơ hội trở lại cảnh giới nửa bước đấu đế lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở đây tu luyện cho tốt, cố gắng sớm ngày trở lại đỉnh phong. Hoàng Tuyền yêu thánh chấp tay hành lễ rồi quay người rời đi. Hiện tại, ông ta đang cần gấp năng lượng tinh thuần nhất để ổn định khí xoáy trong cơ thể. Sao thế, nàng có gì muốn nói à? Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh. Thiếp vẫn luôn nghĩ, việc chữa trị nhục thân một cách trái với thiên lý như vậy, có phải là không hợp với lẽ thường không? Thải Lân khẽ cắn môi hỏi. Hoàng Tuyền yêu thánh đã vẫn lạc nhiều năm như vậy, bây giờ lại được phục sinh. Điều này rõ ràng đã vi phạm pháp tắc thiên địa. Nếu ai trên đời cũng làm vậy, ai còn biết quý trọng sinh mệnh của mình nữa. Lý Tiêu ôm lấy thân thể mềm mại của Thải Lân, cầm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, cười nói, sinh mệnh tự nhiên là đáng ngưỡng mộ, ta không có gì để bàn cãi về pháp tắc này. Nhưng điều kiện tiên quyết để phục sinh là chưa thực sự chết. Giống như Hoàng Tuyền yêu thánh vừa rồi, dục thể của ông ta tuy đã hóa thành cát bụi, nhưng linh hồn vẫn mãi bất diệt. Dù đã qua bao nhiêu năm, lực lượng linh hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh cũng chưa bao giờ có dấu hiệu tiêu tán. Nói cách khác, Hoàng Tuyền yêu thánh không hề vẫn lạc, mà chỉ đang sống trên thế giới này dưới một hình thái đặc thù khác mà thôi. Nàng nói xem, ta có phá vỡ thiên đạo pháp tắc không? Thải Lân chu đôi môi đỏ, cắn mạnh một cái lên má Lý Tiêu, hờn dỗi, chàng nói gì cũng là đại đạo lý, lần nào cũng nói chuyện bí hiểm với thiếp. Lý Tiêu cũng bật cười. Gần đây Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng ngày càng quyến rũ. Có lẽ là do đã lâu không ở cùng nàng, tà hỏa trong người hắn cũng đã bị khơi dậy thành công. Loại phụ nữ này, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là một vưu vật tồn tại, ngay cả Lý Tiêu cũng khó lòng chống lại sự quyến rũ của Thải Lân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vương đầu lưỡi mềm mại đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ, một động tác vô tình cũng đủ khiến lòng dạ đàn ông dấy lên xúc cảm mê hoặc. Mẫu thân, Tịch Nguyên đói rồi. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt từ phía sau truyền đến. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vội vàng nhảy khỏi người Lý Tiêu, nhìn Lý Tịch Nguyên đang dụi mắt, có chút bối rối chạy tới, dịu dàng nói, rã rít đói rồi à, vậy nương thân dẫn con đi nghỉ ngơi có được không? Không đi, Lý Tịch Nguyên làm nũng, con muốn mẫu thân và phụ thân kể chuyện xưa cho con nghe. Thải Lân nghiêm mặt nói, không được, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Phụ thân và mẫu thân còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở đây mãi với con được. À, Lý Tịch Nguyên tuổi thân, hốc mắt rưng rưng, trong lòng ôm con thỏ nhỏ mà tối nào cũng phải có bên cạnh, biểu môi nói, nhưng phụ thân đã nói mẫu thân thích kể chuyện xưa nhất mà. Vậy thì để phụ thân con kể chuyện cho con nghe. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhún vai, lại trở về với dáng vẻ cao ngạo uy nghiêm của mình. Gương mặt xinh xắn của rã rít tức đến tròn xoe, tay nhỏ khoanh trước ngực, khóe mắt rưng rưng, mẫu thân xấu, không kể chuyện cho rã rít nghe, sau này rã rít không thèm để ý đến người nữa. Lý Tiêu cũng đau lòng ôm con gái vào lòng, được rồi, phụ thân kể chuyện cho con nghe. Lần này kể cho con nghe câu chuyện về trận chiến của hai vị thần. Nhìn Lý Tiêu yêu thương con gái như vậy, Thải Lân trong lòng cũng cảm thấy một chút hạnh phúc. Có câu nói, con gái thì phải nuôi giàu, con trai thì phải nuôi nghèo. Tình yêu của Lý Tiêu dành cho hai đứa con cơ bản là như nhau, chỉ có phương pháp giáo dục là hoàn toàn khác biệt. Lý Tịch Nguyên thích luyện chế đan dược, tuổi còn nhỏ đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư, một điều chưa từng có trên toàn đấu khí đại lục. Còn Lý Mộc Thần thì thích luyện kiếm, tuyên bố tương lai muốn trở thành một đỉnh cấp kiếm tiên, thậm chí trong quá trình luyện kiếm còn lĩnh ngộ được kiếm ý thiên phú như vậy, ngay cả Lý Tiêu cũng phải tự thấy hổ thẹn. Dù vậy, hai tiểu gia hỏa này đều rất được Lý Tiêu yêu thích. Chỉ cần thấy các con có thể thuận lợi trưởng thành, làm cha như hắn cũng đã vô cùng vui mừng. Không bao lâu, rã rít đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Lý Tiêu. Hắn cũng cẩn thận dùng không gian trùng động để đưa con bé về phòng của mình. Cuối cùng cũng ngủ rồi, Thải Lân, chúng ta tiếp tục chứ. Nghe lời này, Thải Lân không khỏi đỏ mặt, bất giác liếc Lý Tiêu một cái. Tên rắc vôi này. Nhưng nàng vẫn rất mong chờ mà bước tới, thuận thế ngồi lên đùi Lý Tiêu, đối mặt với hắn, thổ lộ tâm tình. Lý Tiêu hai tay ôm lấy thân hình như rắn nước của Thải Lân, cảm nhận làn da mỏng manh như có thể thổi bay, đặc biệt là cặp đùi trắng như tuyết, càng khiến người ta nhìn thấy đã có cảm giác muốn ăn trọn vào miệng. Thải Lân thấy dáng vẻ của phu quân, cũng vươn đầu lưỡi mềm mại đỏ thắm, nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ, khơi dậy dục vọng trong lòng hắn. Một tiếng chuông trong trẻo, chậm rãi vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá trước mắt, bởi vì họ đều biết, đây là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay cả Cổ Nguyên và những người khác ở lầu 4 cũng ném tới ánh mắt tham lam và kích động. Trong lòng họ vô cùng rõ ràng, lần đấu giá này có những bảo vật chí tôn nào, đặc biệt là đế phẩm sồ đan. Nếu có thể sở hữu nó, đối với họ không khác nào hổ mọc thêm cánh. Hồn Thiên Đế cũng nghĩ như vậy, trong đôi mắt hiện rõ vẻ sắc bén. Hôm nay, ai dám cướp đoạt bảo vật của hắn, tất cả đều phải chết. Nhã Phi tao nhã bước lên đài thủy tinh, đôi mắt hẹp dài lóe lên vẻ quyến rũ, dáng người thước tha mềm mại cũng khiến nhiều cường giả ngưỡng mộ và theo đuổi. Loại phụ nữ này nếu có thể trở thành vợ mình, chắc ngủ cũng sẽ cười mà tỉnh dậy. Nhã Phi mím đôi môi đỏ mọng quyến rũ, một tay chắp sau lưng, tao nhã cúi người chào, rất vui khi được trở thành đấu giá sư của lần đấu giá này, chắc hẳn mọi người đều đã biết ta là ai. Ta là thủ tịch đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi. Những bảo vật được bán đấu giá tiếp theo sẽ có ích rất lớn cho tất cả mọi người. Nói xong, Nhã Phi từ từ duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, khẽ điểm xuống vị trí bàn đấu giá. Ánh sáng xanh lam chói mắt lập tức hiện lên, thu hút vô số ánh mắt của các cường giả. Ánh mắt họ sáng rực, đều đang đoán xem món bảo vật đầu tiên của buổi đấu giá này là gì. Khi ánh sáng tan đi, một viên ma hạch màu đỏ máu đột ngột hiện ra trong tầm mắt mọi người. Viên ma hạch này lộ ra màu huyết hồng, bên trong phản phất có vô số kinh mạch, lưu chuyển một thứ ánh sáng kỳ lạ. Tất cả các luyện dược sư có mặt đồng thời nín thở, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì họ đều biết, viên ma hạch này hẳn là do ma thú cấp 9 sinh ra. Nhã Phi dịu dàng quyến rũ nói, vật này là một viên ma hạch cấp 9, đến từ hỏa diễm ma long trong dung nham núi lửa. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói về sức mạnh đáng sợ của hỏa diễm ma long. Nghe những lời này, cả khán trường vang lên một tràng xôn xao. Hỏa diễm ma long. Đó là hung thú lưu truyền từ thời thượng cổ. Nghe nói 8.000 năm trước, ba cường giả cảnh giới nửa bước đấu đế muốn có được ma hạch của hỏa diễm ma long, đã đích thân đến một trong những cấm địa của đấu khí đại lục, thế giới Nham Tương. Nơi đó là một biển lửa, hài cốt chất thành núi, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt của cường giả đấu thánh sừng sững ở đó. Nhưng về sau có người truyền ra, ba cường giả nửa bước đấu đế năm đó đã toàn bộ ngã xuống, còn ma hạch của hỏa diễm ma long cũng không biết có lấy được hay không. Điều này cũng chứng tỏ sức mạnh của Hỏa Diễm Ma Long, nhìn khắp đấu khí đại lục, thực lực của nó có thể sánh ngang với bất kỳ chủng tộc ma thú nào. Ngay cả tộc trưởng Chúc Hôn của tộc Thái Hư Cổ Long cũng phải e dè ba phần. Chúc Hôn không khỏi nhíu mày, nhìn viên ma hạch thuộc tính hỏa trên đài thủy tinh, kinh ngạc nói, lại thật sự là ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long, không phải nói loại ma thú đó đã tuyệt chủng rồi sao? Có phải là tình cờ lấy được không? Nến hỏa bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng. Là trưởng lão của tộc Thái Hư Cổ Long, nến hỏa cũng biết địa vị và thực lực của con Hỏa Diễm Ma Long này. Loại ma thú bá chủ này từ rất nhiều năm trước đã có thể ngang hàng với tộc của họ, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Không thể nào, nếu chỉ là may mắn gặp phải, năng lượng trong ma hạch sẽ không tinh thuần đến thế. Chúc Khôn lập tức bác bỏ nghi vấn của trưởng lão nến hỏa bên cạnh. Đây chính là thực lực thực sự của Đăng Thiên Các sao? Dưới những tiếng xôn xao, Nhã Phi tiếp tục nói, chư vị có điều không biết, viên ma hạch này là do phu quân nhà ta đích thân thu được, bản thể đã được xác định rõ ràng, chính là ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long đã tuyệt chủng nhiều năm. Nếu quý vị không tin, có thể dùng lực lượng linh hồn của mình để dò xét. Nghe những lời này, mọi người cũng bất giác phóng ra lực lượng linh hồn của mình. Nhưng khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong viên ma hạch màu huyết hồng này, họ cũng tin rằng đây chính là ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long. Theo truyền thuyết, ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long không chỉ là vật liệu thiết yếu để luyện chế cửu phẩm hỏa linh kim đan, mà còn là bảo vật mà các luyện dược sư trên thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Thậm chí có người vì để tìm được một viên ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long, đã cam nguyện trả giá cả đời mình, cũng muốn sở hữu nó. Nhưng cuối cùng lại là tay trắng trở về. Loại ma hạch này đã không còn tồn tại trên thế giới này. Bây giờ nó lại xuất hiện trong Đăng Thiên Các, tự nhiên cũng khiến nhiều cường giả cảm thấy vô cùng chấn động và tham lam. Nếu có thể sở hữu nó, thuộc luyện dược của họ sẽ được trợ giúp rất lớn. Nhã Phi khẽ cắn môi dưới nói, nếu tất cả quý vị đã kiểm tra và không có vấn đề gì, vậy giá khởi điểm là 10 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu, mời quý vị tự nhiên. 10 triệu linh tinh tương đương với 1 tỷ kim tệ, trong phút chốc tất cả các cường giả đều suy nghĩ. Tuy nhiên, không một ai trong 8 gia tộc lớn viễn cổ lên tiếng tăng giá, đủ để chứng minh họ đều đang chờ đợi vật phẩm đấu giá cuối cùng. Nếu lúc này tiêu tốn một lượng lớn linh tinh để mua một thứ không thể nâng cao thực lực bản thân, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao? Huống hồ lần này mọi người liên thủ, chính là để ngăn chặn đế phẩm sồ đang rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Bây giờ, tự nhiên họ sẽ không vì tư lợi cá nhân mà mạo hiểm tham gia đấu giá. Ta ra 15 triệu linh tinh. Ta ra 20 triệu linh tinh. Ta ra 25 triệu. Giá cả lên xuống dồn dập nhanh chóng vang vọng khắp hội trường đấu giá. Những người tham gia tăng giá đều là các luyện dược sư. Họ biết rõ đế phẩm sồ đan không phải dành cho mình, chi bằng đấu giá vài vật phù hợp. Một trong tam cự đầu của đan tháp, Huyền Không Tử, chật lưỡi nói, ma hạch cấp 9, con ma thú này khi còn sống đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế. Ha ha ha, có chút thú vị. Nếu có thể lấy được, trình độ luyện dược của chúng ta cũng có thể được nâng cao. Thiên Lôi Tử nhíu mày nói, ồ vậy ý của ngươi là. Huyền Không Tử nói, tự nhiên là toàn lực tranh đoạt. Thứ tốt này một khi bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lão tổ chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Lão giả ngồi ở ghế chủ vị từ từ mở mắt. Là lão tổ của đan tháp, ông ta biết rõ ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long quan trọng đến mức nào, bèn thản nhiên nói, cứ nghe lời ngươi. Nếu có thể lấy được, đan tháp chúng ta có lẽ sẽ xuất hiện một vị cửu phẩm luyện dược sư. Cửu phẩm luyện dược sư, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Cho đến nay, chỉ có lão tổ của đan tháp là cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn chỉ ở trình độ bảo đan. Nếu có thể đột phá, có lẽ trình độ đan dược của chính mình cũng có khả năng thăng lên kim đan. Đến lúc đó, đan tháp sẽ sừng sững trên đấu khí đại lục ngàn năm không đổ. Huyền Không Tử kiên định gật đầu, rồi hướng ánh mắt về phía đài thủy tinh, giơ tấm bảng đấu giá trong tay phải lên, lớn tiếng nói, 30 triệu linh tinh. Ta ra 35 triệu. Giọng của Huyền Không Tử vừa dứt, lại có tiếng tăng giá vang lên. Một lão giả ngồi ở lầu ba duỗi ra bàn tay khô quắt già nua, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Muốn cướp đoạt bảo vật với lão phu, thật đúng là không biết sống chết. Huyền Không Tử cau mày nói, lão tổ. Tiếp tục tăng giá. Lão tổ đan tháp không quan tâm nói. Chỉ hơn 30 triệu linh tinh, đan tháp bọn họ vẫn có thể chi trả được. Hơn nữa, dưới tình hình hiện tại, viên ma hạch Hỏa Diễm Ma Long này, đan tháp nắm chắc phần thắng, ai đến cũng vô dụng. Vâng. Huyền Không Tử sau khi được lão tổ cho phép, cũng không khách khí tăng giá lần nữa, 40 triệu linh tinh, cộng thêm một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Lời này vừa nói ra, lão giả lúc trước vẫn còn ung dung tự tại lập tức biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía gian phòng cùng tầng 3, thần sắc có chút cổ quái. Lão phu ra giá 60 triệu linh tinh. Lão già áo bào đen lại tăng giá, khuôn mặt dữ tợn lộ ra từng đợt hàn quang. Trên lầu 5, Lý Tiêu đang quan sát trận đấu giá này. Lão già áo bào đen lúc trước, Lý Tiêu từng có ấn tượng. Luyện dược sư mạnh nhất đại lục phía Nam, huyết sát lão quỷ, tác phẩm đỉnh cấp, ở đại lục phía Nam có thể nói là tồn tại hàng đầu. Ngay cả thủ hộ giả ở đó khi thấy ông ta cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Xem ra sức hấp dẫn của đế phẩm sồ đan đã khiến các cường giả toàn đại lục đều đổ về đây, chẳng trách món đồ đấu giá đầu tiên đã kịch liệt như vậy. Phu quân, huyết sát lão quỷ này chắc không phải người tốt lành gì, nghe cái tên này thiếp đã biết rồi. Thải Lân tựa vào lòng Lý Tiêu, mím đôi môi đỏ quyến rũ, hỏi. Đích xác không phải người tốt lành gì. Lý Tiêu cũng đã nghe danh của lão già này. Nghe nói lúc trẻ, để có thể trở thành một luyện dược sư, ông ta đã giết sạch 300 người trong thôn đã nuôi dưỡng mình. Lấy tiền tài từ những người đó để đi bái sư học nghệ. Về sau, khi cảnh giới ngang hàng với sư phụ, ông ta đã sát hại ân sư của mình, tàn sát sạch sẽ các đệ tử trong sư môn. Loại người này cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Thải Lân nhíu mày nói, loại người này không nên để hắn đến đây đấu giá, e rằng sau khi buổi đấu giá kết thúc, lại có không ít người phải chết trong tay lão già không biết sống chết này. Lý Tiêu nhoẻn miệng cười, tay phải đặt trên ngực nàng nhẹ nhàng lay động, đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót, còn kẻ yếu chỉ có thể trở thành nô lệ của cường giả, hoặc là bị chém giết. Thải Lân thở dài một tiếng, hồi tưởng lại ngày xưa, hình như mình cũng đã giết không ít nhân loại. Lại giống như lời phu quân nói, cường giả sẽ không quan tâm đến sinh tử của kẻ yếu, chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn mới có thể dẫn dắt tộc nhân của mình hướng tới tương lai tốt đẹp. Lý Tiêu nói, Đăng Thiên Các chúng ta không phải là tổ chức từ thiện, cũng không phải là đế quốc hay giải quyết chuyện nhân nghĩa. Chúng ta, chỉ vì tiền. Chàng đúng là đồ hư hỏng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hờn dỗi nói, thiếp thật nghi ngờ có ngày chàng sẽ đem cả thiếp đi bán mất. Ha ha ha, cho dù có bán cả chính ta, cũng sẽ không đem mẫu thân của con gái ta ra đấu giá đâu. Lý Tiêu cười ha hả, rồi nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Lúc này, buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn. Những người có thể tham gia đấu giá trên sân chỉ còn lại vài người, những người còn lại đều đã lảng tránh. Cái giá này đã vượt quá phạm vi họ có thể chịu đựng được. Bây giờ, giá đã lên tới 80 triệu linh tinh. Đủ để chứng minh hai thế lực này vì để có được viên ma hạch hỏa diễm ma long đã bỏ ra cái giá lớn đến mức nào. Huyền Không tự tức đến râu ri dựng đứng, lão tổ, gã này quá đáng ghét rồi. Rõ ràng đã như vậy mà còn ở đây đấu giá, rõ ràng là không coi chúng ta ra gì. Lão tổ đang tháp vuốt chòm râu dê nói, tiếp tục tăng giá đi. Lão phu cũng muốn xem, trong tay gã này rốt cuộc còn bao nhiêu linh tinh. So với đang tháp chúng ta, chút tiền ấy chẳng khác nào chín trâu mất một sợi lông. Ách! Thiên Lôi Tử lúng túng gãi đầu. Chín trâu mất một sợi lông. Lão tổ có lẽ đã du lịch đại lục nhiều năm nên không biết tiền này khó kiếm đến mức nào, nhưng để thể hiện rằng đan tháp không có vấn đề gì, họ cũng chỉ có thể giả vờ làm trang hảo hán. 81 triệu linh tinh, cộng thêm một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Huyền Không Tử tăng giá cũng khiến sắc mặt huyết sát lão quỷ trở nên âm trầm. Cái giá này đừng nói là mua một viên ma hạch cấp 9, mà ngay cả hai viên cũng có thể. Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì? Huyết sát lão quỷ suy nghĩ một hồi rồi mở miệng, vị bằng hữu này, nếu ngươi cũng thích viên ma hạch này, lão phu thực ra có thể nhường cho ngươi. Chỉ cần bằng hữu có thể nợ ta một ân tình, sau này nếu có cơ hội, ân tình này sẽ có ích rất lớn đấy. Nghe câu nói này, Huyền Không Tử lập tức cười lạnh, ha ha ha, ngươi là cái thái gì mà còn muốn chúng ta nợ ngươi một ân tình. Nhìn khắp đấu khí đại lục, ngươi có thể khiến chúng ta coi trọng không ai khác ngoài những cường giả đỉnh cao, còn ngươi, ha ha ha, vẫn chưa có tư cách đó. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay cả huyết sát lão quỷ cũng không nhịn được cơn phẫn nộ trong lòng, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Mình đã nói đến nước này, cả này lại vẫn ngạo mạn như vậy, rõ ràng là không coi mình ra gì. Giọng nói âm u lạnh lẽo từ truyền ra, tốt, rất tốt a, à, không ngờ ngươi lại không biết điều đến thế. Vậy thì lão phu sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là thực lực chân chính. Ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên đan dược bát sắc đan lôi, cùng với 80 triệu linh tinh. Khi cái giá này được nói ra, toàn trường im phăng phắc, không một ai lên tiếng. Ngay cả Huyền Không Tử cũng không khỏi ngẩn người tại chỗ. Gã này điên rồi sao? Lại bằng lòng bỏ ra 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên đan dược bát sắc đan lôi, cùng với vật phẩm đấu giá trị giá khoảng 80 triệu linh tinh. Đây rõ ràng là đang gây chuyện. Tay phải của lão tổ đang tháp ngăn Huyền Không Tử đang muốn tiếp tục tăng giá lại, từ đứng dậy nói, không cần tiếp tục tăng giá nữa. Cái giá này đã vượt quá dự tính của lão phu rồi, tiếp tục tăng giá đối với chúng ta không có lợi. nhưng mà lão tổ cứ như vậy chấp tay nhường cho người khác, mặt mũi của chúng ta chẳng phải là bị lão già không biết sống chết này chà đạp dưới đất sao? Huyền Không Tử không cam lòng nói. Ha ha, mặt mũi là cho người ta nhìn. Hơn nữa, bên trong Đăng Thiên Các có lớp che chắn đặc thù, chúng ta không biết thân phận của nhau, vậy thì nói gì đến mất mặt. Câu nói này của Đan Tháp lão tổ khiến cả Thiên Lôi Tử và Huyền Không Tử đứng bên cạnh đều sững sờ. Sau một lúc do dự, họ cũng cảm thấy lời của lão tổ không phải là không có lý. Phóng mắt khắp đấu khí đại lục, kẻ có thể nhìn thấu bí ẩn trong đó, e rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc đấu đế mà thôi. Huyền Không Tử nói, vậy được rồi, khối ma hạch cấp 9 này cứ để cho gã đó, nhưng nếu để ta bắt được hắn, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Thấy Huyền Không Tử từ bỏ, Huyết Sát lão quỷ tức đến toàn thân run rẩy, hàm răng gần như nghiến nát. Nếu không phải vì đối phương quá ngông cuồng, mình cũng đâu đến nỗi bại lộ nhiều ác chủ bài đến vậy. Lần này, e rằng những bảo vật tiếp theo sẽ chẳng còn duyên phận gì với mình nữa. Tất cả đều là tại tên khốn Huyền Không Tử này. Xem ra sau khi đấu giá hội kết thúc, cần phải điều tra một phen, nếu để lão phu biết kẻ đó là ai, nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Huyết Sát lão quỷ trở lại chỗ ngồi, ném mạnh thẻ đấu giá lên bàn. Nhã Phi nhìn quanh một vòng, Thanh Lịch giơ chiếc búa đấu giá trong tay lên, khẽ nói, còn có vị nào tiếp tục ra giá không? Mọi người xung quanh đều lắc đầu, cái giá này quả thực đã vượt quá dự liệu, không cần thiết vì một khối ma hạch cấp 9 mà tiêu tốn lượng lớn linh tinh của mình. Nhã Phi nói, vì không còn ai ra giá, vậy chúng ta hãy chúc mừng vị khách ở phòng riêng số 6 trên lầu 3, đã dùng 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên đan dược bát sắc đan lôi, cùng với 80 triệu linh tinh, đấu giá thành công ma hạch của Hỏa Diễm Ma Long. Xin chúc mừng. Theo tiếng búa đấu giá nặng nề gõ xuống, khối ma hạch của ma thú nửa bước đấu đế đã thuộc về tay Huyết Sát lão quỷ. Nhã Phi nhún vai nói, chúng ta hãy cùng xem vật phẩm đấu giá thứ hai. Vật phẩm này là một thanh vũ khí, có lẽ sẽ rất hữu dụng với mọi người, bởi vì nó có thể cứu mạng các vị trong chiến đấu, thậm chí là phản sát kẻ địch. Nghe những lời này của Nhã Phi tiểu thư, các cường giả vốn đang có chút uể oải lập tức hứng thú trở lại, vội thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm vào đài đấu giá. Ai nấy đều muốn xem vũ khí lần này là gì, chẳng lẽ lại có công dụng thần diệu như thanh thiên giai cao cấp ma linh thần cung lần trước sao? Nhã Phi nhếch miệng cười đầy ẩn ý, khẽ vẫy tay, một thanh trường kiếm màu trắng bạc liền xuất hiện trên đài pha lê. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó xử. Một thanh trường kiếm bình thường không thể bình thường hơn đây, thật sự là chí bảo sao? Không phải là quảng cáo sai sự thật chứ? Đăng Thiên Các trước nay đâu có lấy loại đồ bỏ đi này ra đấu giá, hôm nay là sao vậy? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, đoán xem thứ này rốt cuộc là gì, tại sao chưa từng thấy qua. Hơn nữa, nhìn vào dao động năng lượng còn sót lại trên thân kiếm, rõ ràng đây chỉ là một vũ khí thông thường. Chưa đến mức là loại bảo vật tự thân diệt địch. Nhã Phi nhìn những ánh mắt hoang mang, khẽ cười nói, chư vị xin cứ yên tâm, vũ khí này tên là hư ảo kiếm, bên trong thân kiếm ẩn chứa một khối ma hạch cấp 9. Mà con ma thú này đến từ thời viễn cổ, có thể che giấu khí tức của bản thân, thậm chí có thể khiến chủ nhân tiến vào trạng thái ẩn thân, khiến cho người khác hoàn toàn không cách nào phát hiện ra vị trí của các vị. Nghe câu này, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể ẩn thân nếu thật sự như vậy, mình lẻn vào khuê phòng của các cô nương chẳng phải là quá dễ dàng sao? Nghĩ đến đây, một vài kẻ có ý đồ đen tối liền nở nụ cười đầy ẩn ý, dường như đã thấy được vóc dáng yêu kiều của nữ thần trong mộng. Nhã Phi tiểu thư, nếu thật sự như vậy, có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không? Đúng vậy, cho chúng tôi xem thử thanh kiếm này có gì đặc biệt. Nhã Phi lịch sự gật đầu, bàn tay nhỏ mềm mại không xương nhẹ nhàng nắm lấy chuôi hư ảo kiếm, theo một luồng đấu khí rót vào, thanh hư ảo kiếm bỗng nhiên biến mất vào hư không. Ngay cả năng lượng lưu lại lúc trước cũng tan biến không dấu vết, dường như chưa từng xuất hiện. Mọi người đều tò mò đưa mắt tìm kiếm vị trí của thanh vũ khí. Thậm chí có người còn cho rằng Nhã Phi đã thu hư ảo kiếm vào trong nạp giới, nếu không sao có thể không có một chút dao động đấu khí nào. Ai cũng biết, một khi vũ khí thi triển kỹ năng, sẽ gây ra nhiều biến động, mà mạnh mẽ nhất chính là dao động đấu khí. Nhưng hôm nay, thanh hư ảo kiếm này không những không có dao động năng lượng, mà ngay cả khí tức cũng biến mất tăm, điều này khiến ai cũng khó tin là sự thật. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một luồng kiếm khí sắc bén gào thét lao tới. Đến khi họ phản ứng lại thì mới phát hiện, thanh kiếm đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ, ngay khoảnh khắc thân kiếm hiện ra, không khí đều trở nên vặn vẹo. Điều này quả thật ứng với câu nói, giết người trong vô hình, thoát thân giữa lưỡi dao sắc. Thấy vậy, nhiều người mới nhận ra họ vừa lọt vào tầm tấn công của hư ảo kiếm, nếu họ là địch nhân, e rằng giờ này đã hồn về chính suối. Hít. Đám đông bất giác hít một hơi khí lạnh. Tiếng thổn thức không ngừng vang lên. Trong phòng khách lầu 4. Cổ Nguyên và những người khác thấy thanh hư ảo kiếm đặc biệt này cũng vô cùng hứng thú. Không ngờ độ nhạy của vũ khí này lại cao đến vậy, ngay cả lão phu cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Lô Doanh gật đầu nói, đúng là như vậy, nhưng giá cả chắc chắn sẽ cao hơn ma hạch lúc nãy rất nhiều, mục tiêu chính của chúng ta là đế phẩm sồ đang sắp tới. Nếu lãng phí tài nguyên ở đây, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Các tộc trưởng của những viễn cổ gia tộc khác nhìn nhau, trong lòng họ đều biết, nếu có được thanh kiếm này, rất có thể sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong chiến đấu. Nhưng những vị tộc trưởng này cũng có chung một suy nghĩ, đó là bảo toàn thực lực, nếu ai có thể ra giá cao nhất, đế phẩm sồ đan rất có thể sẽ rơi vào tay kẻ đó. Sức hấp dẫn của đế phẩm sồ đan chắc chắn lớn hơn bất kỳ thứ gì khác. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, vuốt râu cằm nói, vậy ý của các vị là gì? Không tiếc giá cao đoạt lấy vũ khí này, hay là chờ đợi thời cơ? Cái này, Viêm Tẩn và những người khác chết miệng, có chút không biết nên nói gì. Thanh hư ảo kiếm này có tác dụng rất lớn đối với họ, nếu cứ thế dễ dàng từ bỏ, thật sự quá đáng tiếc. Chỉ cần rót vào một chút đấu khí, liền có thể tránh được sự dò xét linh hồn của cường giả cửu tinh đấu thánh, loại vũ khí kinh thế hải tục này phóng mắt khắp đấu khí đại lục cũng là sự tồn tại cực kỳ hiếm có. Lô Doanh ánh mắt lấp lóe tia sáng, chuyện đã đến nước này cũng không còn gì để nói, chỉ có thể buộc lòng từ bỏ, toàn lực tranh đoạt đế phẩm sồ đang sắp tới. Các tộc trưởng của những gia tộc khác cũng gật đầu, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, phe hồn tộc cũng rơi vào trầm tư. Bốn vị cường giả cấp nguyên lão của hồn tộc cũng đang thảo luận làm sao để đoạt được thanh hư ảo kiếm này. Kẻ phản bội hư vô thôn Viêm khẽ nói, bây giờ các gia tộc khác đã liên thủ, chắc chắn sẽ không để chúng ta giành được đế phẩm sồ đan. Vậy ý của ngươi là? Hồn Thiên Đế lạnh lùng quay người, nếu mình không thể giành được đế phẩm sồ đan, vậy chuyến đi này chẳng lẽ chỉ có thể đứng nhìn những cường giả kia tranh đoạt sao? Hư vô thôn Viêm cũng không có cách nào hay, bắt đầu suy tính làm sao để giải quyết phiền toái này. Đúng lúc này, Trích Tinh lão quỷ không nhịn được từ dưới đất bò dậy nói, thưa tộc trưởng đại nhân, thực ra chúng ta không nhất định phải đấu giá đế phẩm sồ đan. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trên sân gần như cùng lúc chuyển ánh mắt về phía Trích Tinh lão quỷ, muốn nghe xem gã này định nói gì. Trích Tinh lão quỷ chép miệng, chậm rãi đứng dậy nói, đế phẩm sồ đan vô cùng quý giá, hơn nữa các cường giả trong tám đại gia tộc viễn cổ khác tự nhiên cũng sẽ không để chúng ta tham gia đấu giá. Dựa vào thực lực của những kẻ đó, tỷ lệ hồn tộc chúng ta đấu giá thành công đế phẩm sồ đan cũng không lớn. Trích Tinh lão quỷ liếc nhìn bốn vị nguyên lão bên cạnh, chắp tay, rồi lại cúi người xuống nói, theo thuộc hạ thấy, chi bằng kịp thời dừng lại, đem tiền tiêu vào chỗ khác. Ví như thanh hư ảo kiếm trước mắt, nếu có thể đoạt được vũ khí này, sau này việc tiêu diệt các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ khác, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Câu nói này cũng khiến Hồn Thiên Đế rơi vào trầm tư, lời của Trích Tinh lão quỷ không sai, các tộc trưởng của mấy đại gia tộc liên thủ lại tự nhiên không thể xem thường, hơn nữa thế cục bây giờ đối với mình rất bất lợi. Hồn Thăng Thiên sải bước tới, một cái tát liền quật ngã Trích Tinh lão quỷ xuống đất, chỉ vào mũi hắn mắng xối xả, láo xược, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì ở đây dạy tộc trưởng đại nhân làm việc, ngươi thật to gan. Trích Tinh lão quỷ lập tức quỳ trên đất, nước mắt lưng tròng, mình cũng chỉ là đưa ra một đề nghị, chứ có bắt tộc trưởng đại nhân phải nghe theo mình đâu. Ngay lúc Hồn Thăng Thiên còn muốn ra tay dạy dỗ tên không biết trời cao đất rộng này, Hồn Thiên Đế cũng chậm rãi giơ tay phải lên, ngăn cản Hồn Thăng Thiên tiếp tục hành động. Hồn Thăng Thiên lúc này mới không ra tay chèn ép Trích Tinh lão quỷ, nhưng vẫn dùng đôi mắt lạnh lẽo thấu xương trừng trừng nhìn gã. Hắn nói không phải không có lý. Hồn Thiên Đế sờ cằm nói, lũ khốn cổ nguyên đó cũng không phải dạng vừa, nếu để chúng biết hồn tộc ta muốn đấu giá đế phẩm sồ đan, nhất định cũng sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa còn chưa chắc đã giành được. Biểu cảm của Hồn Thiên Đế có chút khó coi, vì kế hoạch này hắn đã chuẩn bị cả ngàn năm, bây giờ khó khăn lắm mới sắp thành công, lại bị các chủ lý tiêu của Đăng Thiên Các nẫn tay trên, điều này đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì là đau đớn tột cùng. Vậy đi, cứ nghe theo đề nghị của Trích Tinh lão quỷ, nếu thật sự có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, cũng là một lựa chọn tốt. Bốn vị nguyên lão hồn tộc nhìn nhau, tộc trưởng đại nhân đã nói vậy, thì họ cũng chỉ có thể đi theo bước chân của ngài mà tiếp tục đấu giá. Hồn Thiên Đế vỗ vỗ vai Trích Tinh lão quỷ, cười nói, nếu lần này bản đế có thể thành công đoạt được đế phẩm sồ đan, ngươi chính là công thần của hồn tộc ta, sau này ngươi có thể trở thành điện chủ hồn điện. Nghe câu này, Trích Tinh lão quỷ lập tức mừng rỡ đến kinh ngạc, quỳ trên đất, điên cuồng dập đầu, cảm tạ tộc trưởng, cảm tạ tộc trưởng. Nếu có thể trở thành điện chủ hồn điện, địa vị của mình sẽ lên như diều gặp gió. Trước kia mình chỉ là một tôn giả vô danh, bây giờ không chỉ được tộc trưởng đại nhân coi trọng, đột phá đến đấu thánh cảnh giới, mà còn trở thành phó điện chủ hồn điện, địa vị chỉ sau điện chủ hồn diệt sinh. Bây giờ chỉ cần thời cơ chín muồi, thân phận của mình liền có thể nâng lên một tầm cao mới, đến lúc đó, vô số cường giả sẽ trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay mình. Trích Tinh lão quỷ cười sung sướng, nụ cười trên mặt đủ để chứng minh nội tâm hắn lúc này kích động đến nhường nào. Lúc này, giọng nói của Nhã Phi cũng từ trên đài pha lê ung dung truyền đến, vòng đấu giá tiếp theo chính thức bắt đầu, chắc hẳn chư vị đã biết thực lực và sự đặc biệt của thanh hư ảo kiếm này. Không có giá khởi điểm, mời các vị cứ tự nhiên. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, không ai muốn bỏ lỡ một món đồ tốt như vậy. Ta ra một viên đan dược bát phẩm. Ta ra 10 triệu linh tinh. Tất cả cút ra cho ta gả bà vợ chưa cưới của ta cho các ngươi, xin hãy nhường thanh kiếm này cho ta. Trong phút chốc, giá cả không ngừng tăng vọt, có người thậm chí đem cả gia sản ra đấu giá, đủ để chứng minh hư ảo kiếm này đối với họ có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã có thể nhất kích tất sát, lại còn có thể bảo vệ chủ nhân, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, hư ảo kiếm sẽ hình thành một bộ giáp để bảo vệ tính mạng. Các cường giả trên lầu 3 cũng tham gia vào cuộc đấu giá này, bất luận có thể giành được hay không, nhưng cái giá này nhất định phải cao, hơn nữa còn phải đạt đến mức kinh thế hải tục. Nhã Phi vững vàng ngồi trên ghế, bưng chén trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, quay người nhìn Long Quỳ bên cạnh nói, ngươi không đi cùng Tử Nghiên, sao lại đến đây? Long Quỳ ngồi trên bàn, lúc lắc đôi chân nhỏ, biểu môi nói, Tử Nghiên đi cùng cha nàng rồi, ta bị cho ra rìa, cho nên, chỉ đành đến đây giúp ngươi. Nghe câu này Nhã Phi cũng ngại ngùng cười, quan hệ của Long Quỳ và Tử Nghiên là tốt nhất, hai người thường xuyên đến ma thú sơn mạch tìm đồ ăn ngon, khiến cho đám ma thú ở đó khổ không tả xiết. Nhưng Long Quỳ cũng khá quan tâm đến những ma thú đó, mỗi lần cướp sạch xong, đều sẽ để lại cho chúng một cơ duyên, khiến cho trong dãy núi, ma thú cấp đấu hoàng và đấu tông nhiều không kể xiết. Suýt chút nữa đã gây ra sự mất cân bằng ở Tây Bắc Đại Lục. Ta ra 3 quyển công pháp thiên giai cấp thấp, 1 quyển đấu kỹ trung cấp. Ta ra 6 viên bát phẩm cửu sắc đan lôi, 10 viên đan dược lục sắc đan lôi. 50 triệu linh tinh, 2 quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp. Các cường giả trên lầu 3 đã không thể kìm nén được sự xao động trong lòng, quyết phải đoạt được thanh hư ảo kiếm này. Đối với họ mà nói, nếu có được vũ khí này, liền có thể làm được việc giết người trong vô hình, món đồ tốt như vậy nếu bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc. Tại phòng khách lầu 5, Lý Tiêu nhìn đám người đang tranh đoạt điên cuồng, cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ 100 tỷ linh tinh mà hệ thống giao phó hay không, đều trông cậy vào đám người này. Bảo vật của buổi đấu giá lần này nhiều hơn gấp mấy lần so với thường ngày, đủ để thấy vì ngày hôm nay, Lý Tiêu đã dốc hết tâm huyết đem những bảo vật quý giá của mình ra. Nếu không cũng không thể gây ra một cuộc đấu giá kịch liệt như vậy. Bách Linh cung kính nói, các chủ đại nhân, xem ra hồn tộc hẳn là không muốn tiếp tục đấu giá đế phẩm sồ đan. Lý Tiêu chuyển ánh mắt sang hồn thiên đế, tộc trưởng hồn tộc đang tranh đoạt hư ảo kiếm, khẽ híp mắt lại. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra gần như y hệt những gì hắn đã nghĩ. Hồn thiên đế tự biết không thể nào đấu giá thành công đế phẩm sồ đan từ tay các tộc trưởng của những gia tộc viễn cổ khác, do đó liền chuyển sang những vũ khí có thể tăng cường thực lực của mình. Chắc hẳn sau khi buổi đấu giá này kết thúc, sẽ là một trận chiến đẫm máu, và việc hồn thiên đế có thể tấn thăng đấu đế hay không, đế phẩm sồ đan này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu các chủ đại nhân lo lắng thuộc hạ có thể tự mình bóp chết gã này ngay tại đây. Không cần thiết. Lý Tiêu xua tay nói, nếu để người tham gia đấu giá chết ở Đăng Thiên Các, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của chúng ta. Chúng ta chỉ làm ăn, không làm những chuyện giết người cướp của. Sau này đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Bách Linh cúi đầu thật sâu, thuộc hạ đã hiểu. Đăng Thiên Các về cơ bản không thiếu thứ gì, mà Lý Tiêu cũng giữ thái độ đấu giá là chính, hữu nghị là phụ để kết giao với đám cường giả này. Nhưng nếu thật sự vì e ngại sự trưởng thành của người khác mà giết họ ngay trong Đăng Thiên Các, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thể diện của hắn sẽ chẳng còn lại gì. Bởi vì không ai dám chắc mình có bị Đăng Thiên Các đố kỵ rồi giết chết chỉ vì đấu giá được một món bảo vật hay không. Lý Tiêu cũng rất coi trọng danh tiếng của Đăng Thiên Các, tự nhiên sẽ không đem danh dự nơi này chôn vùi trong tay mình. Bách Linh tự mình rót cho các chủ đại nhân một chén trà nóng, để hóa giải bầu không khí căng thẳng lúc này, cô cũng nhẹ nhàng quỳ xuống đất. Ta ra 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 5 viên đan dược bát sắc đan lôi, 15 viên đan dược lục sắc đan lôi. Tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế, ra lệnh cho Trích Tinh lão quỷ bên cạnh tăng giá. Thanh vũ khí này hắn nắm chắc phần thắng, trả một chút đan dược bát phẩm đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Sau khi cướp sạch linh tộc và thạch tộc, thực lực của hồn tộc bây giờ còn thâm sâu hơn bất kỳ gia tộc viễn cổ nào, tự nhiên cũng không thể cứ thế chấp tay nhường hư ảo kiếm cho người khác. Hồn Thăng Thiên có chút ngần ngại nói, tộc trưởng đại nhân giá này có phải hơi cao không? Chúng ta tiếp theo còn phải đấu giá những bảo vật khác, nếu tiêu hao quá nhiều ở đây, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hư Vô Thôn Viêm cũng gật đầu theo, hắn nói rất đúng, nếu mù quáng tiêu pha cũng không có lợi ích gì lớn cho chúng ta, hơn nữa nếu đối phương lựa chọn từ bỏ, cái giá đó cũng quá cao. Vả lại đừng quên chúng ta vì mục đích gì. Hồn Thiên Đế nhếch mép cười nói, không phải vậy. Thanh vũ khí này ta chính là muốn đẩy giá lên cao nhất, Như vậy, ngươi nghĩ đám người kia sẽ thế nào? Hồn Thiên Đế không phải kẻ ngốc, mưu kế của hắn có thể nói là hiếm có trên đấu khí đại lục. Mặc dù có lúc bị chọc giận, nhưng tổng thể vẫn khá điềm tĩnh, tâm cơ sâu sắc của hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng tình hình hiện tại. Hư Vô Thôn Viêm và những người khác không hiểu nhìn về phía Hồn Thiên Đế, không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chẳng lẽ chỉ là tạo ra một màn kịch giả tạo sao? Hồn Thiên Đế nói, bản đế muốn chính là để đám người này nghĩ rằng hồn tộc chúng ta sẽ không tranh đoạt đế phẩm sồ đan, từ đó tiêu tốn rất nhiều linh tinh và thực lực để cạnh tranh những bảo vật khác. Ồ, Hồn Thăng Thiên nhíu mày nói, ý của tộc trưởng đại nhân là để họ lơ là cảnh giác sao? Không sai, muốn thành công che mắt được đám người kia, chỉ có một bước này có thể đi, và chúng ta sẽ là chúa tể cuối cùng của đấu khí đại lục. Giọng của Hồn Thiên Đế vô cùng cao vút, dường như đã thấy được cảnh hồn tộc thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Mà những kẻ bị bắt của thạch tộc, linh tộc đều sẽ trở thành bậc thang cho hắn tấn thăng lên cảnh giới đấu đế. Quả nhiên, khi giá của Hồn Thiên Đế tăng lên mức này, cũng đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Gã này thật sự giàu có. Lại có thể một lần lấy ra nhiều đan dược bát phẩm như vậy. Hiện tại ngoại trừ những cường giả ở lầu 4 có thể tham gia cạnh tranh, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật rơi vào tay kẻ khác. Vẫn là câu nói cũ. Bất kỳ thứ gì tốt cuối cùng cũng sẽ thuộc về tay những người có tiền có thế, còn đám người không tiền không thế, lại không có thực lực như họ, chỉ có thể lùi bước. Để tránh rước họa vào thân. Cổ tộc và những người khác nhìn nhau, cũng đều rơi vào trầm tư. Hồn tộc vậy mà lại đưa ra một cái giá cao như vậy với đan dược, chẳng lẽ là có ý đồ gì khác sao? Làm sao bây giờ? Cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, không nhịn được mở miệng. Dưới tình thế hiện tại, họ có nên tiếp tục tranh đoạt, hay là chấp tay nhường hư ảo kiếm cho người khác? Cổ Nguyên chuyển ánh mắt sang mấy người bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi nói, hồn tộc không chừa đường lui mà đấu giá, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là điểm tốt. Lôi Doanh nói, cũng chưa chắc, Hồn Thiên Đế âm hiểm xảo trá, không ai dám chắc trong đó có ẩn giấu bí mật gì không, nếu thật sự không quyết định được, có thể thử đấu giá một lần. Tất cả các tộc trưởng đều không muốn làm con dê đầu đàn, trong lòng họ đều rất rõ ràng, dưới tình thế hiện tại, họ chỉ nhắm đến đế phẩm sồ đan, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Hành động của hồn tộc quả thực khiến người ta có chút không lường trước được. Vậy thì nhường cho hắn đi, dù sao một thanh vũ khí đối với chúng ta mà nói cũng không thành vấn đề lớn. Các tộc trưởng của những gia tộc viễn cổ còn lại sau khi nghe xong cũng gật đầu. Đã như vậy cũng chỉ có thể làm thế, dù sao chỉ cần không để đế phẩm sồ đan rơi vào tay Hồn Thiên Đế, chính là kết cục tốt nhất. Khi các đại gia tộc viễn cổ từ bỏ, trên sân liền không còn ai có thể cạnh tranh nổi, trực tiếp lựa chọn rút lui. Còn có ai tiếp tục ra giá không? Nhã Phi thấy mọi người xung quanh không còn tăng giá, cũng từ trên ghế đứng dậy, nhún vai nói, nếu đã như vậy, chúng ta hãy chúc mừng phòng khách số 2 trên lầu 4 đã đấu giá thành công thanh hư ảo kiếm này. Chúng ta hãy chúc mừng vị tiên sinh này. Các cường giả xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng, đồ tốt cuối cùng vẫn là rơi vào tay những cường giả này. Cũng không biết có thể được chứng kiến cảnh hư ảo kiếm chém đầu kẻ địch hay không. Tiếp theo sẽ là vật phẩm đấu giá thứ 3. Nhã Phi vẫy tay, đài pha lê cũng theo đó bùng lên ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đi đến đâu cũng khiến không khí trở nên vặn vẹo, làm cho người ta càng thêm tò mò bên trong là thứ tốt gì. Khi đài pha lê từ từ dâng lên, tất cả mọi người trên sân đều tập trung tinh thần hướng về đài đấu giá, ánh mắt lấp lóe như vô số tia chớp xẹt qua. Đó là một bộ chiến giáp tỏa ra ánh sáng vàng rực. Khi bộ chiến giáp thực sự lộ diện, phòng đấu giá sau một thoáng im lặng, lập tức vang lên những tiếng xôn xao kinh ngạc. Bộ chiến giáp này mang lại cho họ cảm giác như thể một vị quân vương từng mặc qua, trên đó không chỉ đầy những vết đao, mà còn ẩn chứa một luồng năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Các cường giả trên lầu 4 cũng tập trung nhìn chằm chằm vào bộ giáp này, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa, trên đó quả thực còn phản phất một luồng tử khí đặc thù. Nhã Phi mỉm cười nói, các vị cứ yên tâm, vật này tên là Kim Lăng chiến giáp, là chiến giáp lưu truyền từ thời thượng cổ. Lời này vừa thốt ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó liền sôi trào hẳn lên. Chiến giáp thời thượng cổ, chẳng lẽ là do một cường giả đấu đế từng mặc qua sao? Những thứ liên quan đến đấu đế tự nhiên không phải là đồ tầm thường, nếu có thể nâng thực lực của mình lên gấp mấy lần, vậy thì có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ cần là bảo vật có liên quan đến cường giả đấu đế, đều có thể được xem là bảo vật vô giá. Trong buổi đấu giá lần trước của Đăng Thiên Các, đã có một bộ băng hàn chiến giáp. Băng hàn chiến giáp không chỉ có lực phòng ngự, lực công kích và sự nhanh nhẹn cực kỳ khủng bố, mà còn có thể giúp chủ nhân không bị tổn thương bởi các đòn tấn công của cường giả đấu thánh. Loại bảo vật này đã biến mất hoàn toàn từ rất nhiều năm trước. Chư vị có lẽ chưa từng nghe qua Kim Lăng chiến giáp, nhưng có một câu nói lại lưu truyền đến nay. Đại đáo thu lai cử nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bách hoa sát. Trùng thiên hương trận thấu Trường An, mãn thành tận đái hoàng kim giáp. Nghe câu thơ này, đám đông lại một lần nữa kinh ngạc nhìn. Chủ nhân của vật này khi còn sống là một cường giả đấu đế, và vị đấu đế này từng là chúa tể một phương, cũng là đế vương của một đế quốc. Kim Lăng chiến giáp đã theo ngài Nam Chinh Bắc chiến mấy trăm năm, sau này vì bản nguyên đế khí trong đấu khí đại lục khan hiếm, cuối cùng ngài chỉ có thể để lại chiến giáp trong đế quốc, còn chính ngài thì biến mất không một tin tức chỉ sau một đêm. Cụ thể đã đi đâu, chắc hẳn chư vị cũng rất hứng thú. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói, đó chính là Đại Thiên Thế Giới. Nghe bốn chữ Đại Thiên Thế Giới, tất cả các cường giả gần như đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ những cường giả đấu đế mạnh nhất thế giới này đều đã đến thế giới đó rồi sao? Chẳng trách chỉ sau một đêm, tất cả các cường giả cấp đấu đế đều như bốc hơi, biến mất không dấu vết, dường như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Hóa ra là đã đến một thế giới cao hơn. Xem ra đấu đế không phải là cảnh giới cuối cùng, mà chỉ là đỉnh cao đối với những kẻ yếu như họ. Thực ra còn có những không gian cao hơn nữa. Sau khi vị cường giả đấu đế đó đến Đại Thiên Thế Giới, ngài đã cất giữ chiến giáp của mình trong hoàng cung. Dưới thử thách của năm tháng, đế quốc suy tàn, cuối cùng biến mất hoàn toàn khỏi đấu khí đại lục, và bộ chiến giáp thân cận của ngài cũng phiêu bạt khắp nơi, cho đến hôm nay mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những lời của Nhã Phi khiến tất cả mọi người đều nín thở, ai cũng muốn lại gần xem thử chiến giáp của cường giả đấu đế năm xưa khủng bố đến mức nào. Bây giờ nhìn lại, thậm chí có thể cảm nhận được sự tàn khốc và đẫm máu của những cuộc chiến thời thượng cổ. Kim Lăng chiến giáp có thể chống lại đòn tấn công của cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thậm chí cả cường giả nửa bước đấu đế cũng không cách nào làm tổn thương nó một chút. Ngay khi giọng Nhã Phi vừa dứt, ngay cả Cổ Nguyên và mấy người khác cũng phải đứng bật dậy khỏi ghế. Ngay cả nửa bước đấu đế cũng không thể làm tổn thương, đây chẳng phải là một công cụ hắc vật lý hoàn hảo sao? Nếu có được nó, chẳng phải là có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục sao? Bởi vì có chiến giáp này, thế giới này sẽ không còn ai là đối thủ của họ. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, ai có thể đạt đến nửa bước đấu đế? Ngay cả cường giả gần như vô hạn với đỉnh phong cũng không thể làm tổn thương, huống chi là mấy người ở cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cơ hội thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục đang ở ngay trước mắt, ai có được nó, người đó có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Bộ chiến giáp lần trước có thể chống lại một đòn toàn lực của ngũ tinh đấu thánh, còn có thể tăng cường sức mạnh và tốc độ, bây giờ Kim Lăng chiến giáp này lại có thể chống lại cả đấu thánh đỉnh phong, thậm chí là cường giả nửa bước đấu đế. Thử hỏi các vị đang ngồi đây, ai mà không động lòng? Chư vị, vì tất cả mọi người đã sẵn sàng, vậy thì Kim Lăng chiến giáp sẽ có giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 5 triệu linh tinh, xin cứ tự nhiên. Ta ra 60 triệu linh tinh. Ta ra 65 triệu linh tinh. Ta ra 70 triệu linh tinh. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Nếu có thể giành được, họ có thể đối đầu với cường giả cửu tinh đấu thánh, thậm chí đặt chân vào vùng đất bất tử. Dù không tranh đấu, cũng có thể lợi dụng bộ giáp để chạy trốn, loại thủ đoạn bảo mệnh này ai mà không thích. Chư vị, các vị hẳn là không muốn Kim Lăng chiến giáp rơi vào tay hồn tộc chứ? Cổ Nguyên nhíu mày, quay người nhìn mấy người bên cạnh, khẽ nói. Nếu Kim Lăng chiến giáp thật sự bị Hồn Thiên Đế mang đi, hôm nay không ai có thể dựa vào thực lực của mình mà giết chết Hồn Thiên Đế. Nếu kết hợp với hư ảo kiếm, dù không có đế phẩm sồ đan, hắn cũng có thể tiêu diệt tất cả mọi người. Dược Đan chau mày nói không sai, nhất định không thể để hồn tộc giành được Kim Lăng chiến giáp, nếu không sau khi buổi đấu giá hôm nay kết thúc, chúng ta dù có lấy được đế phẩm sồ đan, cũng rất có thể sẽ bị tên này giết chết. Mấy tộc trưởng của các gia tộc viễn cổ khác cũng nhất trí quyết định tuyệt đối không thể để tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế giành được Kim Lăng chiến giáp, nếu không hậu quả sẽ không thể lường được. Khi cuộc đấu giá ngày càng căng thẳng, tất cả các cường giả gần như cùng lúc đẩy giá lên đến cực hạn, đủ để chứng tỏ, họ hoàn toàn không có ý định từ bỏ bộ chiến giáp này. Dù có phải thân tử đạo tiêu, nhà tan cửa nát, cũng phải chiếm được Kim Lăng chiến giáp. Bởi vì họ đều biết, kẻ có được nó sẽ có được thiên hạ. 100 triệu linh tinh cộng thêm 2 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Hồn tộc cũng đã ra tay. Đủ để chứng minh Hồn Thiên Đế cũng đã đỏ mắt, dù không thể giành được đế phẩm sồ đan, nhưng có Kim Lăng chiến giáp trong tay, hắn sẽ có cơ hội chém giết tất cả các cường giả. 130 triệu linh tinh, 2 quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp. Nghe hồn tộc tăng giá, Cổ Nguyên và những người khác tự nhiên cũng không kìm nén được sự xao động trong lòng, trực tiếp giơ tay tăng giá, quyết phải giành được bộ giáp này. Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không để Hồn Thiên Đế đoạt được Kim Lăng chiến giáp. Quyết phải cho bọn chúng biết cái giá phải trả khi đắc tội với các đại gia tộc viễn cổ là gì. Hồn Thiên Đế nhíu chặt mày, thản nhiên nói, xem ra mấy lão già Cổ Nguyên đó đã biết được giá trị của Kim Lăng chiến giáp. Vậy tộc trưởng đại nhân, chúng ta có nên hồn diệt sinh và những người khác không nhận được hỏi ý kiến của tộc trưởng? Nếu có thể đoạt được, họ sẽ có cơ hội sau khi buổi đấu giá này kết thúc, lợi dụng lực phòng ngự của Kim Lăng chiến giáp để xử lý toàn bộ các tộc trưởng kia. Dù không thể trở thành cường giả đấu đế, vẫn có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, đến lúc đó, tương lai của hồn tộc sẽ được nâng cao không chỉ vài lần. Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để đoạt được Kim Lăng chiến giáp từ tay mấy lão bất tử như Cổ Nguyên. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta có thể đẩy giá lên cao hơn, dù sao các cường giả của mấy đại gia tộc đó chắc cũng sẽ cân nhắc giá cả. Nếu họ dốc toàn lực đấu giá, vậy thì đế phẩm sồ đan tiếp theo, chúng ta cũng có cơ hội. Ngươi biết cái gì, đó là cổ tộc, dược tộc, viêm tộc, lôi tộc trong 8 đại gia tộc viễn cổ. 4 gia tộc lớn đó liên thủ, tài lực đã sớm vượt qua hồn tộc chúng ta. Hồn Thăng Thiên một cái tát hung hăng vả vào mặt Trích Tinh lão quỷ. Khi địa vị của lão bất tử này không ngừng tăng lên, cũng đã khiến mấy vị nguyên lão cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mặc dù gã này đối với họ yếu như con kiến, nhưng tốc độ thăng tiến của hắn quả thực có chút quá nhanh, tự nhiên cũng đã gây ra sự bất mãn của nhiều người. Bây giờ Trích Tinh lão quỷ lại còn bắt đầu nịnh hót tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành phó tộc trưởng sao? Thật quá ngông cuồng. Răng của Trích Tinh lão quỷ rụng mất mấy chiếc, nhìn gò má sưng vù của mình trong gương, Trích Tinh lão quỷ giờ đây cũng có chút không kìm nén được lửa giận trong lòng. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tràn ngập hàn ý, mình đã cống hiến hơn nửa đời người cho hồn tộc, vậy mà bây giờ hồn tộc vẫn coi mình như một con chó, gọi thì đến, đuổi thì đi. Dù có tính khí tốt đến đâu, cũng sẽ bị phá vỡ. Nếu đã bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lão bất tử nhà ngươi, sao thế, nhìn ta với ánh mắt gì vậy, mau quỳ xuống cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở đây sao? Hồn Thăng Thiên trợn trừng mắt. Hắn trực tiếp đè gã xuống đất. Bây giờ Trích Tinh lão quỷ mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Hồn Thiên Đế đã đột phá đến cảnh giới nhất tinh đấu thánh, nhưng so với Hồn Thăng Thiên bát tinh đấu thánh, chênh lệch cảnh giới giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lão bất tử, ngươi muốn ngồi vào vị trí của ta còn chưa đủ tư cách, ngươi thật sự cho rằng bày mưu tính kế là có thể muốn làm gì thì làm sao? Hồn Thăng Thiên truyền âm nói. Chó vẫn là chó, dù có lật mình cũng không thể trở thành chủ, ngươi cả đời này cũng chỉ là con chó của hồn tộc ta. Trích Tinh lão quỷ cúi gằm đầu, cả người trông vô cùng thảm hại. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, yên tâm đi, bên cạnh những lão bất tử đó có tai mắt của ta, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể báo cho ta biết ngay lập tức. Nghe tộc trưởng đại nhân còn giữ lại một chiêu, những người còn lại cũng cười ha hả, chỉ tội nghiệp Trích Tinh lão quỷ, cô độc nằm rạp trên đất không một tiếng động. Vì sức của Hồn Thăng Thiên quá lớn, đã trực tiếp làm vỡ hết răng của Trích Tinh lão quỷ, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu nứt ra. Nếu không phải nơi đây không cho phép giết chóc, Trích Tinh lão quỷ đã sớm trở thành một cổ thi thể. Tất cả mọi người đều không thèm để ý đến Trích Tinh lão quỷ, đối với họ, Trích Tinh lão quỷ chẳng qua chỉ là một con chó, chó chết rồi, có thể nuôi con khác, đơn giản là vậy. Đây cũng chính là sự tàn nhẫn của đấu khí đại lục. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. 200 triệu linh tinh. Hồn Thăng Thiên, một trong 4 vị nguyên lão của hồn tộc, chậm rãi đứng dậy, sau khi được tộc trưởng đại nhân cho phép, cũng giơ cao tấm thẻ đấu giá trong tay, lớn tiếng hô. Khi giá đã lên tới 200 triệu, vô số cường giả cũng phải kinh hãi nhìn. Đây tương đương với 20 tỷ kim tệ, vậy mà cứ thế đem ra đấu giá. Nhà này nếu không có của cải, thật sự không biết ai mới có thể cướp được bộ Kim Lăng chiến giáp lưu truyền từ thời thượng cổ này từ tay mấy đại gia tộc. Việc hồn tộc tăng giá tự nhiên khiến cổ tộc và những người khác rơi vào trầm tư. Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, lên tiếng trước tiên, chuyện này e rằng không đơn giản như tưởng tượng. Nếu Hồn Thiên Đế không muốn đoạt được món Kim Lăng chiến giáp này, hắn có thể nhân cơ hội này tiêu hao tài lực của mấy đại gia tộc chúng ta, tình huống này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể chấp tay nhường Kim Lăng chiến giáp cho người khác được. Tâm tư của Hồn Thiên Đế các ngươi không phải không rõ, Thạch tộc, Linh tộc, Tiêu tộc đã bị hủy diệt trong tay hắn. Nếu lại nhường món bảo vật này cho bọn họ, mấy đại gia tộc chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt theo. Cổ Liệt, thống lĩnh Hắc Yên quân, nhíu mày trợn mắt nói. Các tộc trưởng khác cũng nhìn nhau, đều bắt đầu tính toán riêng cho mình. Họ trông như đoàn kết một lòng, nhưng thực chất ai cũng muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Bởi vì ai có được Kim Lăng chiến giáp, người đó sẽ có tư cách ngang hàng với cường giả nửa bước đấu đế. Đối với 8 đại gia tộc viễn cổ mà nói, loại bảo vật này đã khiến họ đỏ mắt. Tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên cũng nhìn ra được suy nghĩ của những lão bất tử này, nhàn nhạt nhắc nhở, đừng quên chúng ta bây giờ đang ở trên cùng một chiếc thuyền, nếu thuyền lật, tất cả chúng ta đều phải chết. Phụ thân nói không sai. Cánh cửa phòng được mở ra, một nữ tử tuyệt mỹ liền hiện ra trước mắt. Nữ tử mặc y phục màu tím, khí chất thanh lãnh đạm nhiên như một đóa thanh liên giữa cõi trần. Vòng eo thon thả như liễu, vừa vặn một vòng tay ôm, ba búi tóc đen tùy ý được buộc bằng một dải lụa màu tím nhạt, mềm mại rủ xuống hông theo đường cong quyến rũ. cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc chuông nhỏ màu xanh lục, tựa như người trong tranh bước ra. Dược Tinh Cực, thiếu tộc trưởng Dược tộc, vội vàng đứng dậy, ra vẻ lịch thiệp mời, Huân Nhi cô nương, sao cô lại đến đây? Tiêu Huân Nhi gật đầu, cũng không để ý đến câu hỏi của Dược Tinh Cực, mà trực tiếp đi ngang qua hắn. Bởi vì nàng nghe phu quân nói người này tâm cơ khó lường, rất có thể sẽ trở thành ngòi nổ hủy diệt mấy đại gia tộc. Sắc mặt Dược Tinh Cực có chút khó coi, đôi mắt âm trầm phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Nữ nhân này vậy mà lại không để ý đến mình, thật khiến người ta tức giận. Tiêu Huân Nhi tao nhã ngồi xuống ghế, mở miệng nói, phụ thân nói không sai, bây giờ tám đại gia tộc viễn cổ đã sụp đổ, nếu lại để hồn tộc tìm được kẻ hở, vậy thì thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về tay hồn tộc. Những lời của Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng khiến mấy lão già này rơi vào trầm tư, chỉ là nếu đoạt được, quyền sở hữu sẽ trở thành vấn đề. Lôi Vân Hạc một tay chắp sau lưng nói, ta tuy đồng ý với lời của Huân Nhi tiểu thư, nhưng nếu Kim Lăng chiến giáp được đấu giá thành công, vậy để trong tay ai mới là an toàn nhất? Ta nghĩ, chuyện này các vị nên cho ra một lời giải thích hợp lý. Các cường giả của những gia tộc khác cũng đều gật đầu, họ sẽ không giống như tộc trưởng đại nhân mà bận tâm đến thể diện, bây giờ là thời điểm mấu chốt liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Hỏa Linh Tiên Tử mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói, nếu có thể để Kim Lăng chiến giáp ở Viêm tộc ta, thực lực của Viêm tộc ta, chắc hẳn chư vị cũng đã quá rõ. Bảo vệ Kim Lăng chiến giáp vẫn là thừa sức. Lôi Vân Hạc cười lạnh nói, ý đồ của ngươi ta ở ngoài trăm dặm đã nhận ra, bộ giáp này dù thế nào cũng không thể để trong tay Viêm tộc ngươi, nếu ngươi nổi giận, chẳng phải là muốn xử lý luôn cả chúng ta sao? Ngươi! Hỏa Linh Tiên Tử tức đến dựng mày, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp. Tình hình hiện tại cũng chỉ có thể giao cho tộc trưởng đại nhân tự mình giải quyết. Thấy thời gian tăng giá sắp kết thúc, mấy tộc trưởng của các đại gia tộc vẫn chưa đưa ra được quyết định, ngay cả Cổ Nguyên cũng rơi vào im lặng. Bởi vì hắn biết, bộ chiến giáp này dù để trong tay ai, cũng có thể trở thành một vấn đề nhức đầu sau này. Cá và tay gấu, không thể có được cả hai. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng nói, nếu các vị tiền bối có thể tin tưởng ta, có thể để Kim Lăng chiến giáp ở chỗ ta bảo quản. Ta có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không dùng Kim Lăng chiến giáp để ra tay với các vị tiền bối. Nghe câu này, các cường giả trên sân gần như cùng lúc đưa mắt về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi quả thực là người thích hợp nhất để bảo quản Kim Lăng chiến giáp, bất kể là thực lực, địa vị, hay bối cảnh của nàng, đều không thể chê vào đâu được, huống hồ nàng còn là vợ của các chủ Lý Tiêu. Tự nhiên cũng không sợ nàng có biến cố gì. Dược Tinh Cực vội nói, các vị tộc trưởng đại nhân, cũng có thể giao Kim Lăng chiến giáp cho ta mà. Hửm. Cổ Liệt, thống lĩnh Hắc Yên Quân, nhíu mày, không chút khách khí mắng lại, ngươi là cái thá gì, ở đây xen vào, cút sang một bên. Dược Tinh Cực cao mày nói, vãn bối là Dược Tinh Cực, thiếu tộc trưởng Dược tộc, nếu mọi người nguyện ý tin lời ta, có thể để chiến giáp trong tay ta. Ta có thể dùng chính linh hồn của mình để đảm bảo, nếu giao chiến giáp cho bất kỳ ai trong các vị đang ngồi đây, ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Dược đang cười ha hả, ha ha ha, xem ra chuyện này cũng không cần phải làm căng như vậy, hậu bối đã nói thế, ta làm tộc trưởng, tự nhiên cũng không có gì để nói, vẫn là chờ xem sao. Thấy Kim Lăng chiến giáp sắp về tay, Dược Tinh Cực này đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng khiến đám người cổ tộc vô cùng phẫn nộ. Đều đã đến lúc nước sôi lửa bỏng, còn ở đây cãi nhau, thật khiến người ta bực bội. Chư vị, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Nhã Phi ánh mắt chuyển về phía này nhắc nhở, ta tốt nhất vẫn là nhắc nhở các vị một câu, nếu muốn tiếp tục tăng giá, xin hãy mau chóng, đừng kéo dài thời gian. Bởi vì buổi đấu giá hôm nay có chút đặc biệt, còn rất nhiều bảo vật chưa được lấy ra, nếu làm trễ giờ, vậy chúng ta chỉ có thể tính theo giờ. Theo câu nói của Nhã Phi vang lên, những cường giả đó cũng đều bắt đầu suy tư, có người muốn tăng giá, nhưng cũng có người không muốn. Cái giá này quả thực khiến người ta có chút đau đầu. Cổ Nguyên không chút khách khí nói, ta ra 300 triệu linh tinh. Vật phẩm này sẽ được đấu giá dưới danh nghĩa cổ tộc ta, nếu mọi người muốn cùng tham gia, vậy thì cùng nhau tăng giá, nếu không muốn, vậy cũng chỉ có thể dừng tay tại đây. Lời của Cổ Nguyên rất rõ ràng, chính là đang nói cho họ biết, nếu bây giờ liên thủ lại, họ vẫn là bằng hữu. Nhưng nếu bộ giáp này rơi vào tay hồn tộc, vậy thì họ cũng không cần làm bạn nữa, bởi vì chờ đợi họ chỉ có cái chết. Cổ Nguyên huynh sao lại nói vậy, chúng ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, đương nhiên sẽ không để huynh một mình gánh vác khoản tiền này. Cứ theo lời vừa rồi mà làm, sau khi đấu giá kết thúc, giao Kim Lăng chiến giáp cho Huân Nhi bảo quản. Dược Tinh Cực, ngươi cứ sang một bên mà hóng mát đi, với thực lực và thiên phú của ngươi, căn bản không có tư cách quản lý Kim Lăng chiến giáp. Lôi Doanh, tộc trưởng Lôi tộc, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Đủ để chứng minh, uy tín của Tiêu Huân Nhi khi nắm giữ Kim Lăng chiến giáp tốt hơn Dược Tinh Cực rất nhiều. Dược Tinh Cực cũng tức không nhẹ, nghe lời quát của tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, mặt Dược Tinh Cực lúc trắng lúc xanh. Nhưng lại không dám xen vào, đành phải đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc đang ngồi bên cạnh Lôi Doanh, nhắm mắt như đang ngủ gật. Thôi đi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, dù sao rơi vào tay ai, chỉ cần không có uy hiếp với chúng ta, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Mặc dù nhắm mắt, nhưng Dược Đan dường như biết được suy nghĩ của Dược Tinh Cực, thản nhiên nói. Dược Tinh Cực cũng chỉ có thể lui sang một bên, bóp nát một miếng ngọc bội trong tay. Khi ngọc bội vỡ tan, Hồn Thiên Đế chậm rãi mở hai mắt ra, hàn ý thấu xương từ xung quanh thân thể hắn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Không ngờ mấy lão bất tử này lại đoàn kết đến vậy, xem ra cũng chỉ có thể tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hồn Thăng Thiên nghe câu này, theo bản năng hỏi, tộc trưởng đại nhân, vậy ý của ngài là còn có thể làm sao? Hồn Thiên Đế gầm lên, chúng ta có năng lực gì mà tranh đoạt với những cường giả của các gia tộc đó, nhưng muốn có được Kim Lăng chiến giáp này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tiếp tục tăng giá, ta ngược lại muốn xem thử, đám người kia muốn ra bao nhiêu tiền. Hồn Thiên Đế đưa năm ngón tay về phía Hồn Thăng Thiên bên cạnh. Hồn Thăng Thiên tâm lĩnh thần hội gật đầu, sải bước tới, giơ thẻ đấu giá lên, dứt khoát nói, ta ra 500 triệu linh tinh. Phục. Nghe cái giá này, Hồn Thiên Đế cũng phun ra một ngụm trà, lập tức quay đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Hồn Thăng Thiên bên cạnh. Hả? Biểu cảm của Hồn Thăng Thiên khẽ giật mình. Tộc trưởng đại nhân sao thế? Đang yên đang lành sao lại có sát khí? Ai bảo ngươi trực tiếp tăng giá 200 triệu? Hồn Thiên Đế mắng to, ta bảo ngươi thêm 50 triệu linh tinh, ngươi lại cho ta trực tiếp tăng giá 200 triệu. Tộc trưởng đại nhân, ta còn tưởng ngài bảo ta trực tiếp ra giá 500 triệu. Nghe câu này Hồn Thiên Đế cũng tức đến ngứa gan, thật đúng là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Nhưng hôm nay đối phương đã tăng giá, hắn cũng không có gì để nói, chỉ có thể buộc phải chấp nhận cái giá này. Dù sao những lão bất tử kia sẽ trả tiền cho mình. Dưới cái giá cao ngất ngưỡng như vậy, cũng đã thu hút sự ghen tị và ngưỡng mộ của rất nhiều cường giả. 500 triệu linh tinh tương đương với 50 tỷ kim tệ, một cái giá kinh người như vậy, đủ để mua cả Tây Bắc Đại Lục. Cổ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục tăng giá, 510 triệu linh tinh. Nghe Cổ Nguyên đã tăng giá, nỗi lòng lo lắng của Hồn Thiên Đế lúc này mới buông xuống, thật sợ đám người kia sẽ không tiếp tục tăng giá, nếu thật sự như vậy, Hồn tộc sẽ phải liều một phen. Tiếp theo còn có rất nhiều bảo vật chưa xuất hiện, tiêu tốn quá nhiều linh tinh cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hồn Thăng Thiên vừa định tiếp tục tăng giá, liền bị Hồn Thiên Đế một cước đá bay. Tộc trưởng, ngài đánh ta làm gì? Nói nhảm, cái giá này đã đủ rồi, ngươi định để Hồn tộc trở thành mục tiêu công kích hay sao? Hồn Thiên Đế trợn mắt mắng một câu. Hồn Thăng Thiên sau khi nghe xong cũng chỉ biết cúi gằm đầu, không dám nói thêm gì, chỉ có thể dồn hết lửa giận của mình lên người Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ. 510 triệu linh tinh lần thứ nhất. 510 triệu linh tinh lần thứ hai. 510 triệu linh tinh lần thứ ba. Đợi đến khi không còn ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi cũng mạnh mẽ gõ chiếc búa đấu giá trong tay, nói, chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng riêng đã dùng 510 triệu linh tinh đấu giá thành công bộ Kim Lăng chiến giáp lưu truyền từ thời thượng cổ. Tiếp theo là món bảo vật thứ tư, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt lấp lóe hàng mang, đều đang đoán xem vật đấu giá tiếp theo là gì, chắc hẳn sẽ vô cùng quý giá. Theo ánh sáng lấp lóe, một chiếc hộp quà đặc biệt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xung quanh hộp quà tràn ngập một luồng năng lượng đấu khí màu đỏ rực, tự nhiên cũng khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là đan dược? Hay là thiên tài địa bảo nào khác? Trong một phòng khách trên lầu 4, công chúa Liễu Thanh Nịnh của Thanh Vân Đế Quốc ở Đông Bộ Đại Lục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai viên châu trong tay lấp lóe ánh sáng. Liễu Thanh Nịnh kinh ngạc nói, Hỏa Linh Châu và Băng Linh Châu vậy mà lại sinh ra cộng hưởng rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Vân tiên tử, đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng, cầm lấy hai viên châu trong tay Liễu Thanh Nịnh, hai loại năng lượng băng và hỏa khác nhau cứ thế luân chuyển trong tay nàng. Cô đây là sao vậy? Liễu Thanh Nịnh không nhịn được hỏi. Hẳn là đã sinh ra cộng hưởng, có lẽ món đồ đấu giá này có quan hệ rất lớn với Hỏa Linh Châu và Băng Linh Châu mà con đã đấu giá được. Người đàn ông mặc áo bào trắng ngồi bên cạnh Thanh Vân tiên tử chậm rãi phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô phụ, theo lời ngài nói, chẳng phải là món bảo vật này rất hữu dụng với con sao? Nếu giá cả hợp lý, có thể thử mua nó. Người đàn ông áo trắng ôn nhu cười cười, ta ở đây còn một ít linh tinh, hẳn là đủ cho con đấu giá. Liễu Thanh Nịnh mặt đỏ bừng, vội vàng nói, cảm tạ cô phụ. Vật này tên là Huyết Hồng Linh Châu, mặc dù có thiếu sót, nhưng cũng được xem là trân bảo hiếm có trong những năm gần đây. Trên đài, Nhã Phi chậm rãi mở hộp quà, bên trong hộp quà bỗng nhiên hiện ra một viên châu đỏ rực. Viên châu này to bằng quả trứng bồ câu, toàn thân đỏ thẫm như hỏa toản, óng ánh trong suốt. Bên trong viên châu đỏ rực lấp lóe những sợi tơ màu đỏ, và năng lượng xung quanh chính là do Huyết Hồng Linh Châu này tạo ra. Nhìn viên châu màu đỏ rực này, Hai viên châu có thuộc tính khác nhau trong tay Thanh Vân tiên tử cũng theo đó bùng lên ánh sáng không thua kém gì lúc trước. Dường như huyết hồng linh châu này có liên quan rất lớn đến chúng. Có lẽ những ai từng đến Đăng Thiên Các đều còn nhớ, chúng ta đã từng đấu giá hỏa linh châu và băng linh châu, hai loại châu có thuộc tính khác nhau một khi dung hợp, sẽ bùng phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Thậm chí, nếu có thể lĩnh ngộ được dao động năng lượng từ trong đó, có thể phát hiện ra một loại công pháp đấu kỹ nào đó. Nghe những lời của Nhã Phi, Liễu Thanh Định mấp máy đôi môi ngây ngô, có chút uất ức nói, cô, con chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ có thể dùng hai viên châu này để chiến đấu. Thanh Vân tiên tử cưng chiều vuốt đầu cô bé, ôn nhu nói, loại vật này quan trọng nhất là duyên phận đến, con tự nhiên sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được huyền bí thật sự bên trong. Nếu vẫn không được, con tìm dượng của con, với kiến thức uyên bác của ngài ấy, chắc hẳn cũng có thể tìm ra huyền bí trong đó. Liễu Thanh Định biểu môi, lời tuy nói vậy, nhưng thiên tư của mình ngu dốt, rất khó có thể lĩnh hội được đấu kỹ bên trong. Huyết hồng linh châu này là mẫu thể của hai viên châu lúc trước. Nhã Phi thản nhiên nói, mọi người có lẽ còn nghe nói qua, ở Tây Nam Đại Lục có một dãy núi mênh mông vô ngần. Dãy núi này tên là Huyết Linh Sơn Mạch. Và một cường giả ở nơi đó đã khai thác ra một khối tinh hoa, một phần nhỏ của tinh hoa này trong vòng 5 năm đã thai nghén mà sinh, trở thành một ma thú, lấy tên là Đế Quân, 30 năm sau vô địch tại Tây Nam Đại Lục, Đế Quân tên thật là Huyết Hồng, trong vòng 100 năm đã đạt đến cảnh giới đấu đế, phi thăng đến đại thiên thế giới. Và Huyết Hồng Linh Châu này chính là tinh hoa chi tâm của dãy núi. Ngay khi giọng Nhã Phi vừa dứt, các cường giả của Tây Nam Đại Lục gần như cùng lúc sững sờ tại chỗ, thậm chí có người còn đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đế Quân. Đây không phải là cường giả đỉnh cao của 30 vạn năm trước sao? Huyết Hồng Đế Quân. Không ngờ lại có thể nhìn thấy bản nguyên của Huyết Hồng Đế Quân. Đế Quân đối với họ không hề xa lạ, các cường giả đời đời ở Tây Nam Đại Lục vẫn luôn lấy ngài làm niềm tự hào, nhưng trong vạn năm qua, Tây Nam Đại Lục lại không còn xuất hiện một cường giả đấu đế nào nữa. Vì tất cả mọi người đã sẵn sàng, vậy ta sẽ không nói nhảm nữa, vòng đấu giá tiếp theo chính thức bắt đầu. Nhã Phi ngọt ngào cười, rồi mở miệng nói, Huyết Hồng Linh Châu này có giá khởi điểm là 30 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 3 triệu, mời chư vị cứ tự nhiên. Tất cả mọi người trên sân đều tập trung tinh thần hướng về đài đấu giá, ánh mắt lấp lóe như vô số tia chớp xẹt qua. Món đồ tốt này nếu bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc. Ta ra 35 triệu linh tinh. Ta ra 40 triệu. Tất cả cút ra cho ta, lão phu ra giá 43 triệu linh tinh, cộng thêm một lần ân tình của lão phu. Giọng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Kẻ nào mà coi thường người khác thế, lại còn lấy ân tình của mình ra để cạnh tranh, về nhà mà tự ngắm đi. Đúng vậy, ân tình của ngươi trước mặt chúng ta không đáng một đồng. Lão giả mặc áo bào đen lúc trước lập tức mặt mày tái xanh, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Ân tình của một cường giả đấu thánh cảnh giới cứ thế mà không đáng giá sao? Thanh Vân tiên tử nói, con nếu thích cứ việc đấu giá, dượng của con không có gì khác, linh tinh loại vật này không có 100 tỷ, cũng có mấy trăm triệu. Liễu Thanh Định ngọt ngào cười, cảm tạ cô phụ, ngài thật tốt. Người đàn ông mặc áo bào trắng nhìn Thanh Vân tiên tử đang cười tinh quái bên cạnh, khóe miệng co giật, nhưng nếu đã nói ra, mình cũng chỉ có thể buộc lòng gật đầu đồng ý, được rồi, nếu con thích, cứ đấu giá đi. Người đàn ông nhấp một mụn trà, phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, các chủ nơi đây là bạn thân của ta, hôm nay coi như là nể mặt hắn. Khi được sự cho phép của người sau, Liễu Thanh Định cũng không chút khách khí giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên. Ta ra 50 triệu linh tinh. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa dừng lại ở vị trí lầu 4, ánh mắt lóe lên một chút nghi hoặc, không ngờ cường giả lầu 4 cũng đến đây tham gia náo nhiệt. Nhã Phi tao nhã gật đầu về phía lầu 4, dường như cũng biết người ngồi ở đó là ai. Lão phu ra giá 60 triệu linh tinh, mong chư vị đừng gây phiền toái cho ta, nếu không sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ khiến chư vị phải trả một cái giá đắt. Người nói chuyện là một cường giả thất tinh đấu thánh, mặc dù không biết hắn thuộc thế lực nào, nhưng có thể trở thành thất tinh đấu thánh, chắc hẳn địa vị cũng là cực cao. Người đàn ông mặc áo bào trắng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa kính, giọng bình thản nói, các hạ nếu nói chuyện như vậy, có phải là hơi quá ngông cuồng không? Hừ, ngông cuồng thì thế nào, phóng mắt khắp đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, lão phu làm vậy cũng là chuyện thường tình, nếu ngươi có thực lực đó, cũng có thể ở đây diễu võ dương oai. Thanh Vân tiên tử dựng mày, vừa định mở miệng thì đã bị người đàn ông áo trắng ngăn lại, ra hiệu rằng mọi chuyện cứ để cho mình. 100 triệu linh tinh. Khi giọng của người đàn ông áo trắng truyền đến, cả sân đấu giá xôn xao, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vừa mở miệng đã là 100 triệu linh tinh, cả này nhà có mỏ sao? Cái giá này, không nghi ngờ gì là cực kỳ cao, do đó trong đại điện lập tức yên tĩnh lại một chút, từng ánh mắt theo tiếng nói mà nhìn về phía đó. Ước mơ trong lòng cũng khiến một số người cảm thấy khao khát, nếu mình có thể một lần lấy ra 100 triệu linh tinh, e rằng bảo vật nào cũng có thể giành được. 120 triệu, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Lời này vừa nói ra, trong đại điện cũng có tiếng xôn xao nho nhỏ vang lên, hiển nhiên là có chút không ngờ tới, người này không chỉ lấy ra 120 triệu linh tinh, mà còn thêm 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, đây quả là ngông cuồng. Người đàn ông áo trắng mặt không biểu cảm, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, nhếch miệng cười nói, Thanh Định yên tâm, cô phụ đã hứa với con thì đương nhiên sẽ không nuốt lời, hôm nay bản tọa cũng muốn xem thử, có ai có thể cùng ta tranh đoạt huyết hồng linh châu này. Hai thanh vũ khí thiên giai cao cấp, một quyển đấu kỹ cao cấp. Lời này vừa thốt ra, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay cả vị cường giả thất tinh đấu thánh kia cũng đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Đấu kỹ và vũ khí thiên giai cao cấp, người này điên rồi sao? Đây chính là báu vật vô giá. Ngay cả Nhã Phi cũng không nhịn được đưa đôi mắt đẹp về phía phòng khách của phu quân. Lý Tiêu khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng cứ đấu giá bình thường là được, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Nhã Phi cũng không nói gì thêm, chỉ thầm cảm thán người này vậy mà lại chịu ra giá cao như vậy cho đấu kỹ và vũ khí, thật sự là nghe rợn cả người. Cô phụ giá này có phải là hơi mắc không ạ? Liễu Thanh Nịnh nhíu mày hỏi. Ba món đồ này nếu đặt ở Đông Bộ Đại Lục, đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng, thậm chí đặt ở Trung Châu Đại Lục, cũng sẽ gây ra một trận chiến đẫm máu. Ngay cả tám đại gia tộc viễn cổ, cũng chưa chắc có thể lấy ra hai thanh vũ khí thiên giai cao cấp, đây chẳng phải là nhà giàu mới nổi sao? Người đàn ông áo trắng nhàn nhạt cười nói, không sao, nếu là đồ con thích, cô phụ tự nhiên cũng muốn giúp con giành được, nếu không, con lại cho rằng cô phụ không có thực lực đó. Liễu Thanh Nịnh nghe xong trong lòng vô cùng xúc động, cô phụ thật tốt. Lão già áo bào đen tức giận nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm đến mức chảy ra máu đỏ sẫm, hận không thể bây giờ liền giết chết người này. Nhưng nghĩ lại rồi quyết định từ bỏ, đã có thể lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chắc hẳn thực lực bản thân nhất định không thể xem thường, xem ra món đồ tốt này cũng chỉ có thể rơi vào tay hắn. Hồn Thiên Đế cũng cười quỷ dị lên, kiệt kiệt kiệt, không ngờ lại thật sự có kẻ ngốc chịu lấy ra đấu kỹ và vũ khí thiên giai cao cấp để đấu giá, thật không thể tưởng tượng nổi. Hồn Thăng Thiên gật đầu theo, đúng vậy, theo ta thấy, huyết hồng linh châu này nhiều nhất cũng chỉ là địa giai cao cấp, hoặc là thiên giai trung cấp, căn bản không thể so sánh với nhiều bảo vật như vậy. Như vậy cũng tốt, gián tiếp làm hao tổn linh tinh và thực lực của đám người kia, như vậy, đối với cuộc đấu giá tiếp theo sẽ có lợi rất lớn. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm, kẻ phản bội, lại không nhịn được nhíu mày lại. Là tồn tại xếp thứ hai trên bảng dị hỏa, huyết hồng linh châu này có sức hấp dẫn cực lớn đối với hắn. Thậm chí nếu có thể giành được huyết hồng linh châu, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần, nếu không phải vì có Hồn Thiên Đế ở đây, huyết hồng linh châu này hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay tranh đoạt. Hồn Thiên Đế liếc nhìn gã bên cạnh, thản nhiên nói, sao thế, ngươi cũng muốn huyết hồng linh châu này à? Hư Vô Thôn Viêm cười nói, ha ha ha, ngươi cũng biết bản thể của ta là Hư Vô Thôn Viêm, huyết hồng linh châu này đối với ta chắc chắn có trợ giúp rất lớn, chỉ là vì đại cục, ta vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Nghe câu này Hồn Thiên Đế khẽ híp mắt, cả này thật đúng là thức thời, nếu hắn muốn ở đây quấy rầy kế hoạch của mình, vậy không bao lâu nữa, mình sẽ phải nuốt sống hắn. Từ đó giúp mình đột phá đến cảnh giới đấu đế cuối cùng. Hồn Thiên Đế đã sớm biết Hư Vô Thôn Viêm không thành thật, hơn nữa còn âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, trong đó Hồn Thăng Thiên và Hồn Diệt Sinh chính là có quan hệ mật thiết với hắn, chắc hẳn cũng đã bị hắn chiêu hàng. Đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, nhất định phải khiến Hư Vô Thôn Viêm trả giá đắt, đây chính là cái kết của việc phản bội mình. Nhưng bây giờ vẫn cần gã này giúp mình kéo dài thời gian, cho nên Hồn Thiên Đế vẫn phải ổn định cảm xúc của tên phản bội này, để tránh hắn gây phiền toái cho kế hoạch tiếp theo. Ha ha ha, yên tâm đi, bản đế đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt cười, rồi nhìn biểu cảm của Hư Vô Thôn Viêm, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới thu tay phải lại. Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Thăng Thiên liếc nhau một cái, cũng không nói gì thêm, nhưng cũng đã đề cao cảnh giác, trong tình huống này vẫn phải chú ý hơn, để tránh gây ra phiền toái không cần thiết cho mình. Nhất là với kẻ lòng lang dạ sói, rõ như ban ngày như Hồn Thiên Đế. Cuộc đấu giá huyết hồng linh châu đã đi vào hồi kết, các cường giả xung quanh cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối trước mức giá này, nó đã vượt xa khả năng chi trả của bọn họ. Bất kể là đấu kỹ thiên giai cao cấp hay vũ khí thiên giai cao cấp, đều không phải là thứ mà họ có thể đem ra trao đổi. Người có tiền vẫn nhiều thật, vốn tưởng rằng sau bao nhiêu năm, đám người kia trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu linh tinh và nội tình, nhưng xem ra là chúng ta đã quá ngây thơ rồi. Đúng vậy, dù là viễn cổ bát tộc hay những cường giả lừng danh, ai nấy đều có nội tình sâu dày. Lũ tép riêu chúng ta chỉ đành đứng nhìn thôi. Các vị đừng than thở nữa, có thể đặt chân đến Đăng Thiên Các đã là vinh hạnh lắm rồi, còn mong gì hơn. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, đều đang cảm thán thế giới của người giàu có thật tuyệt diệu. Bất kể thích thứ gì, chỉ cần vung tiền ra đấu giá là được. Sớm biết có ngày hôm nay, bọn họ đã liều mạng kiếm tiền, để có thể mang lại cho mình sự trợ giúp to lớn cùng nhiều tài nguyên hơn trong các buổi đấu giá tương lai. Cổ Nguyên nhíu mày nói, tiểu tử này rốt cuộc là ai, có thể một lần lấy ra vũ khí như vậy, hẳn cũng là một cường giả đỉnh phong. Không rõ, chưa từng nghe nói qua. Tộc trưởng của các gia tộc khác trong viễn cổ bát tộc cũng đều lắc đầu, họ hoàn toàn không biết người này có thực lực và bối cảnh ra sao. Có thể lấy ra nhiều đồ tốt như vậy, thực lực của bản thân hắn chắc chắn không cần bàn cãi. Thử hỏi các vị tộc trưởng của viễn cổ bát tộc, dù họ có thích huyết Hồng Linh Châu đến mấy, cũng sẽ không đem gốc rễ của gia tộc ra để nói đùa, nhất là với một sự tồn tại có thể hủy hoại cả gia tộc. Nếu không còn ai tiếp tục ra giá, vậy huyết Hồng Linh Châu này sẽ thuộc về vị khách trên lầu 4. Nhã Phi mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, nhìn quanh đám người vẫn đang xì xào bàn tán, rồi dứt khoát gõ chiếc búa đấu giá trong tay. Đám đông chỉ biết thở dài, ai có thể so bì với cường giả trên lầu 4 chứ? Nội tình của họ thâm sâu nhất, tuyệt đối không thiếu linh tinh và bảo vật. Thực tế, khi cuộc đấu giá đến mức này, thứ để so kè không chỉ còn là tài lực, mà quan trọng hơn cả là nội tình. Tuy nhiên, đám cường giả này nhanh chóng dồn sự mong đợi vào bảo vật tiếp theo, chắc hẳn vật phẩm kế tiếp của Đăng Thiên Các cũng sẽ khiến nhiều cường giả phải thèm thuồng. Mọi người thầm thì bàn luận, nhiệt huyết dâng cao, đều đang chờ mong những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Rất nhanh, một chiếc ô đặc biệt hiện ra. Chiếc ô toàn thân lấp lóe hắc quang, âm khí dày đặc, phía trên khắc vô số phù văn kỳ quái, còn trên đỉnh lại khắc một đồ đằng thao thiết đặc thù. Tất cả mọi người đều nín thở, dùng hết ánh mắt vào chiếc ô đặc biệt này, ai nấy đều đang suy đoán đây là thứ gì tốt, lại có thể tỏa ra từng trận gió lạnh, tựa như đang ở trong cửu u địa ngục nặng nề. Nhã Phi lên tiếng, vật này tên là huyết ma tán, vũ khí thiên giai cao cấp. Khi sử dụng, chỉ cần rót đấu khí của mình vào trong đó là có thể triệu hồi 3.000 oán linh, trợ giúp cho thực lực của bản thân. Huyết ma tán chính là vũ khí tùy thân của huyết ma đại đế thời thượng cổ. Đã từng có lúc, huyết ma đại đế dựa vào huyết ma tán này mà chém giết 3 vị cường giả đấu đế cảnh giới, nhất chiến thành danh. Vô số người ở dưới bất giác hít một hơi khí lạnh, giết cả 3 cường giả đấu đế người này vậy mà lại kinh khủng đến mức đó. Bọn họ cũng đã từng nghe qua về huyết ma đại đế, trong cổ tịch từng ghi chép, người này lúc sinh thời thực lực cường đại, tàn bạo vô nhân, khát máu thành tính. Để có thể tăng lên cảnh giới đấu đế, hắn thậm chí đã đem toàn bộ sinh linh ở Trung Châu Đại Lục ra hiến tế, nhằm giúp bản thân đột phá. Bây giờ vũ khí của hắn lại xuất hiện, đám người đều nín thở, trong ánh mắt hiện rõ sự kính nể và sợ hãi. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được vũ khí tùy thân của huyết ma đại đế, thực sự khiến người ta phải rùng mình. Nhã Phi hai tay đặt trước bụng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, huyết ma đại đế đã vô địch từ mấy chục vạn năm trước, từng thống lĩnh toàn bộ đại lục suốt ngàn năm. Về sau vì một nguyên nhân nào đó, ngài đã rời khỏi đấu khí đại lục, để lại vũ khí của mình ở đây, coi như lưu lại một chút cơ duyên cho hậu bối. Huyết ma tán này cũng là bảo vật duy nhất mà huyết ma đại đế năm xưa để lại. Những thứ khác đối với các vị ở đây đều không có tác dụng gì, cho nên Đăng Thiên Các chúng tôi đã không mang ra đấu giá, cũng là để giúp mọi người chọn lựa được những vật phẩm tốt hơn. Một buổi đấu giá có tâm như vậy thật sự không còn nhiều. Hồn Thiên Đế từ trên ghế đứng bật dậy, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, vẻ mặt kích động đủ để chứng minh hắn đang chấn kinh đến mức nào. Đúng là vũ khí tùy thân của huyết ma đại đế, huyết ma tán. Tộc trưởng, ngài biết lai lịch của huyết ma tán sao? Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh không khỏi tấm tắc hỏi. Đương nhiên là biết. Hồn Thiên Đế nói ngay, sự tồn tại bá chủ của mấy chục vạn năm trước, bất luận là thực lực hay thủ đoạn tàn nhẫn, đều có thể xưng là vô địch. Mà kế hoạch của ta, phần lớn đều bắt nguồn từ những hành động năm xưa của huyết ma đại đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế tràn đầy vẻ nóng bỏng, đủ để chứng minh quyết tâm muốn có được chiếc huyết ma tán này của hắn. Kế hoạch ngàn năm của hồn tộc cũng bắt nguồn từ ký ức truyền thừa mà huyết ma đại đế để lại, nếu không sao hắn lại có thể bắt người của thạch tộc, linh tộc, chính là vì để đột phá đấu đế mà đem tất cả bọn họ ra hiến tế. Để giúp bản thân có thể đột phá bước cuối cùng. Nếu không có truyền thừa của huyết ma đại đế, Hồn Thiên Đế tự nhiên cũng không có cách nào lợi dụng tính mạng người khác để giúp mình tăng cao thực lực, đây cũng là một phần suy tính trong lòng hắn. Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mắt, Hồn Thiên Đế dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Nếu tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, vậy huyết ma tán này giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời các vị. Món đồ tốt như vậy nếu thật sự bỏ lỡ, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể gặp lại được nữa. Vì vậy, ngay khi lời nói vừa dứt, người phía dưới lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Ta ra 120 triệu linh tinh. Ta ra 130 triệu linh tinh. Lão Phu ra giá 150 triệu linh tinh. Trong sân, sự cạnh tranh vô cùng sôi nổi, đủ để chứng tỏ ai cũng muốn có được vũ khí của cường giả đấu đế năm xưa. Nếu có thể lĩnh ngộ được bí ẩn trong đó, thậm chí còn có khả năng giúp bản thân đột phá cảnh giới đấu đế. Món đồ tốt thế này nếu bỏ lỡ, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ bị trách cứ đến tỉnh giấc. Tăng giá, nhất định không thể để người khác có được huyết ma tán này, bằng không kế hoạch của Hồn tộc sẽ đổ sông đổ biển. Hồn Thiên Đế nghiến răng, vội vàng ra lệnh cho Hồn Diệt Sinh và những người khác nhanh chóng tăng giá. Kế hoạch ngàn năm không cho phép bất kỳ ai xen vào, dù là bản thân hắn hay tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc, kẻ nào cản đường đều phải trả một cái giá thê thảm. Đây quả là một món đồ tốt, bản tọa đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, nếu không có một vật phẩm tốt để tái trưởng quyền uy, chỉ sợ sẽ không còn ai nhớ đến tên của bản tọa nữa. Người nói là một nam tử trung niên có mái tóc màu tử kim, đôi mắt vàng óng tràn ngập uy áp nồng đậm. Người này chính là Chúc Khôn, kẻ vì tham lam động phủ của cổ đế mà bị nhốt trong không gian dưới lòng đất của già Nam học viện suốt mấy ngàn năm. Chúc Khôn đối với món vũ khí này cũng sinh ra hứng thú cực lớn, tấm tắc nói, ta ra 200 triệu linh tinh. Bên cạnh, Tử Nghiên đang ăn đan dược do Diệp Thần ca ca luyện chế, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước nói, phụ hoàng, người muốn đấu giá huyết ma tán này sao? Chúc Khôn một mực từ ái vuốt đầu Tử Nghiên, đúng vậy, phụ hoàng đã bị phong ấn trong động phủ của Đà Xá cổ đế hơn ngàn năm rồi, bây giờ nhất định phải tăng cường thực lực của mình, mà huyết ma tán này đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Nghe vậy, Tử Nghiên mấp máy đôi môi ngây ngô, quay người nhìn về phía Long Quỳ bên cạnh, cũng là một người thích ăn, rồi nói, Long Quỳ tỷ tỷ, Lý Tiêu ca ca có thể bán huyết ma tán này với giá thấp cho chúng ta được không? Hả? Long Quỳ nhả ra hột đào, kinh ngạc nói, Tử Nghiên, nha đầu ngươi chẳng lẽ không biết quy tắc của các chủ đại nhân sao? Cho dù phụ thân ngươi có tự mình ở đây đấu giá, cũng không có tư cách can thiệp vào quy tắc của Đăng Thiên Các. Bằng không, các ngươi sẽ phải gánh chịu xung kích năng lượng từ Đăng Thiên Các. Long Quỳ nhỏ nhẹ khuyên bảo. Nếu cuộc đấu giá chưa bắt đầu, nàng có lẽ có thể dùng vẻ ngoài khả ái của mình để giúp họ có được huyết ma tán. Nhưng một khi đấu giá đã tiến hành, thì không có tư cách nào có thể lấy huyết ma tán xuống khỏi đài nữa. Đây chính là quy tắc của Đăng Thiên Các. Cũng là quy tắc mà Lý Tiêu các chủ coi trọng nhất. Nếu ai cũng có thể làm như vậy, Đăng Thiên Các chẳng phải sẽ trở thành một nơi giao dịch tầm thường hay sao, còn gì là buổi đấu giá nữa. Cho nên, Lý Tiêu đã nghiêm lệnh cấm bất kỳ ai được phép mua riêng bảo vật trên đài thủy tinh, kẻ trái lệnh giết không tha. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc bị trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Nghe lời của Long Quỳ tỷ tỷ, Tử Nghiên thất vọng cúi đầu, biểu môi, có chút tủi thân mím chặt. Long Quỳ nhẹ nhàng xoa đầu Tử Nghiên, khẽ nhắc nhở, yên tâm đi, các chủ đại nhân tuy rất xem trọng việc đấu giá, nhưng nếu là ngoài lề, ngài ấy thậm chí có thể tặng cho ngươi một món vũ khí thiên giai cao cấp. Thật sao? Tử Nghiên hai mắt sáng rỡ hỏi. Nha đầu ngốc này, tính cách của các chủ ngươi không phải không biết sao? Hơn nữa các chủ rất yêu thương ngươi đó, bằng không cũng sẽ không để Diệp Thần đưa đan dược cho ngươi ăn đâu. Số đan dược Diệp Thần luyện chế hàng năm, có 1/3 đều chảy vào bụng của Long Quỳ và Tử Nghiên. Mà Lý Tiêu cũng không hề để ý, đủ để chứng tỏ hắn đối với người nhà sẽ không làm ra những chuyện quá đáng, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Nhưng các hộ pháp của Đăng Thiên Các trong lòng đều rõ, sự nhẫn nại của các chủ đại nhân vẫn có giới hạn. Nếu không ngừng chạm vào giới hạn đó, thì cho dù là phó các chủ Bách Linh Tỷ, cũng không dám nói một lời nào. Mấy năm trước, các chủ đại nhân đã nổi giận một lần, trực tiếp dọa cho tất cả mọi người phải quỳ trên mặt đất suốt một tháng trời. Điều đó đủ để chứng minh, Lý Tiêu không phải là người không có tính khí, chỉ là vì người nhà, hắn đều nhẫn nhịn xuống mà thôi. Hơn nữa còn lựa chọn bao dung. Tử Nghiên ăn một miếng đồ ăn, đôi chân nhỏ đung đưa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Có thể tu hành ở Đăng Thiên Các là chuyện hạnh phúc nhất trong đời nàng. 210 triệu linh tinh. Hồn Diệt Sinh cũng theo đó tăng giá. Khi nhận được sự cho phép của tộc trưởng đại nhân, hắn cũng không còn nương tay mà tiến hành tăng giá, nói gì thì nói cũng phải giành được chiếc huyết ma tán này. Đúng, cứ tăng giá như thế. Bản đế cũng muốn xem thử, đám người kia có tư cách gì mà tranh đoạt huyết ma tán với bản đế. Là cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục, trong mắt Hồn Thiên Đế thoáng qua một tia hung ác. Chỉ cần hắn có được huyết ma tán, hắn sẽ có cơ hội trở thành cường giả đấu đế. Thậm chí thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, đem tất cả những tộc nhân phản loạn cùng đám người của Viễn Cổ Bát tộc toàn bộ hiến tế, biến thành chất dinh dưỡng cho hồn tộc của hắn. Tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không cạnh tranh đế phẩm sồ đang sắp tới sao? Hồn Diệt Sinh không nhịn được mở miệng hỏi. Vừa rồi Trích Tinh lão quỷ không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta tăng cường thực lực, cứ từ tay đám lão già đó mà cướp là được. Chắc hẳn đám bất tử đó cũng không có khả năng ngăn cản bước tiến của chúng ta. Hồn tộc nhất định sẽ thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, ta nói đấy. Trích Tinh lão quỷ từ dưới đất bò dậy, hỏi, tộc trưởng đại nhân, mặc dù những lời đó là do ta nói, nhưng ngài cũng phải có chủ kiến của mình chứ. Hửm. Hồn Thiên Đế nhíu mày, quay người nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ đang bê bết máu me sau lưng. Theo lời ngươi nói, vậy bản đế chẳng phải đã trở thành trò cười rồi sao? Đánh cho ta. Hồn Diệt Sinh đột nhiên lao tới, một cái tát lại lần nữa đập Trích Tinh lão quỷ ngã xuống đất, rồi phun một bãi nước bọt lên mặt hắn. Mặt Trích Tinh lão quỷ đen kịch, hỏi cũng không phải, không hỏi cũng chẳng xong, tại sao kết quả lúc nào cũng là lỗi của mình. Đám người này thật sự hỉ nộ vô thường, quả đúng là gần vua như gần cọp, ai cũng không biết dây tiếp theo mình có trở thành mục tiêu công kích hay không. Trong lúc mọi người không để ý, Trích Tinh lão quái thận trọng bò ra khỏi phòng, trong mắt lóe lên từng trận hàn quang. Nếu bọn họ đã bất nhân, vậy thì đừng trách mình bất nghĩa. Nhất định phải khiến bọn chúng trả một cái giá thê thảm, để báo lại nỗi khổ mà mình đã phải chịu đựng trước đây. Trích Tinh lão quỷ đi tới hành lang trống trải, chợt muốn bước lên lầu 5 thì bị một luồng băng sương trực tiếp ngăn lại. Ta khuyên ngươi một câu, lầu 5 không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Ngươi nếu muốn chết, có thể thử xem. Trích Tinh lão quỷ trong lòng chấn động, vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Một người đã mấy chục tuổi đầu mà lại bật khóc nức nở, hu hu, băng sương tiền bối, cầu xin ngài hãy cho ta gặp các chủ đại nhân một lần. Ta có rất nhiều tin tức quan trọng muốn bẩm báo ngài ấy. Băng sương nhíu mày nhìn chằm chằm Trích Tinh lão quỷ đang thảm hại như chó nhà có tang, nói, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, không cần thiết phải vào lầu 5. Nếu thật sự rất quan trọng, ta sẽ thay ngươi bẩm báo các chủ đại nhân. Nghe câu này, Trích Tinh lão quỷ rơi vào trầm tư, nhưng nghĩ lại hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng là cường giả cửu tinh đấu thánh, liền mở miệng nói, là thế này băng sương tiền bối, ta biết kế hoạch của Hồn Thiên Đế là gì, mong tiền bối thay ta chuyển cáo đến các chủ đại nhân. Trích Tinh lão quỷ đem toàn bộ sự tình của Hồn Thiên Đế nói ra. Một khi đã trở mặt, mình cũng không cần thiết phải tiếp tục phò tá hồn tộc nữa, bằng không sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ bị giết chết. Băng sương nghe những lời gã vừa nói, không khỏi nhíu chặt mày, ngươi chắc chắn đây là kế hoạch của Hồn Thiên Đế. Chắc chắn 100%. Nếu có nửa câu gian dối, ta nguyện trả giá bằng mạng sống của mình. Mong băng sương tiền bối có thể đem lời này chuyển cáo đến các chủ đại nhân, nhất định phải tin ta. Nhìn Trích Tinh lão quỷ đang khổ sở cầu khẩn, băng sương cũng quyết định sẽ bẩm báo chuyện này cho các chủ đại nhân. Nếu để Hồn Thiên Đế thật sự đột phá cảnh giới đấu đế, có lẽ đối với các nàng cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, dù lời của Trích Tinh lão quỷ là giả, bọn họ cũng nhất định phải có đối sách. Lúc này, Bách Linh cũng đi tới. Những lời vừa rồi nàng đều nghe rõ, liền mở miệng nói, chuyện này ta sẽ đích thân nói với các chủ đại nhân. Băng sương, ngươi ở đây tiếp tục canh gác, không kẻ nào được phép tiến vào lầu 5. Ai dám vi phạm, giết không tha. Băng sương cung kính cúi người chào, vâng, Bách Linh tỷ. Bách Linh khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ với vẻ mặt căm hận, do dự một lúc rồi nhẹ giọng nói, ngươi về trước đi, đừng bứt dây động rừng. Nếu đám người kia còn dám ra tay với ngươi, Đăng Thiên Các chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi. Đối với Minh Hữu, chúng ta cũng vô cùng xem trọng. Trích Tinh lão quỷ nghe câu này xong cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu hành lễ. Bây giờ cũng chỉ có Đăng Thiên Các mới có thể bảo vệ an toàn tính mạng cho gã. Bách Linh liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ trước mặt, rồi quay người đi về phía lầu 5. Lúc này, Lý Tiêu cũng đang quan sát buổi đấu giá trước mặt. Mọi chuyện xảy ra ở đây hắn đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết âm mưu của hồn tộc. Mãi đến khi Bách Linh xuất hiện, Lý Tiêu mới tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, kế hoạch của hồn tộc đã không phải là chuyện một sớm một chiều, âm mưu ngàn năm nay đang dần dần nổi lên mặt nước. Bách Linh cung kính cúi người, quỳ một gối xuống đất, các chủ. Không cần câu nệ, huống hồ ta cũng không nói gì, cũng không có ý trách cứ ngươi. Kế hoạch của hồn tộc đã có từ ngàn năm trước. Mà huyết ma tán này, sở dĩ ta lấy ra đấu giá, chính là muốn để chuyện của hồn tộc nổi lên mặt nước, chỉ vậy mà thôi. Thuộc hạ không hiểu, vì sao các chủ đại nhân nhất định phải để hồn tộc tự phơi bày kế hoạch rồi mới ra tay với bọn chúng. Bằng vào thực lực của Đăng Thiên Các chúng ta, muốn tiêu diệt toàn bộ hồn tộc, chẳng qua chỉ là búng tay là được, hơn nữa các chủ đại nhân còn là một sự tồn tại có thể rung chuyển toàn bộ đấu khí đại lục. Bách Linh một mặt không hiểu hỏi. Đừng quên, chúng ta không phải là hiệp sĩ, chúng ta chỉ là thương nhân. Thương nhân thì hám lợi, chỉ cần có lợi ích kinh tế là có bóng dáng của chúng ta. Cho nên, không đến bước đường cùng, bản các chủ vẫn chưa có ý định vạch mặt với hồn tộc, ngươi cũng không phải không rõ tính cách của ta. Lý Tiêu nghiêng mặt qua nhìn Bách Linh bên cạnh. Bách Linh khẽ gật đầu, nhưng vẫn lắc đầu không hiểu. Đối với các hộ pháp như nàng, có thể dùng vũ lực giải quyết thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Bây giờ, các chủ đại nhân ngày càng trở nên khác lạ. Nếu là lúc trước, các chủ tất sẽ khiến kẻ đó phải trả một cái giá thê thảm. Mà lần này, ngài lại chọn cách ẩn nhẫn, chẳng lẽ các chủ đại nhân đang toan tính điều gì đó sao? Nào phải hắn muốn như vậy? Trong vòng một năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi, Lý Tiêu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để thử một lần. Nếu thật sự có thể thành công, phần thưởng nhận được tuyệt đối không đơn giản như lần trước. Đứng lên đi. Bách Linh đứng dậy. Lý Tiêu vuốt nhẹ mái tóc đen của Bách Linh, ôn nhu nói, tất cả cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được, những thứ khác chỉ là tiểu tiết không đáng kể. Vâng. Bách Linh gật đầu, các chủ, vậy Trích Tinh lão quỷ kia ngài định xử lý thế nào? Nếu gã đã có thể vạch mặt với họ, vậy thì không cần thiết phải ra tay với gã nữa. Huống hồ, Trích Tinh lão quỷ này quả thật rất đáng thương, năm nào cũng đến Đăng Thiên Các, mà lần nào đến cũng trở thành bao cát cho đám người kia. Lý Tiêu cũng không nhịn được cười, Trích Tinh lão quỷ mỗi lần đến Đăng Thiên Các đều có thể đột phá một chút thực lực, chỉ có điều cái giá phải trả là bị hồn diệt sinh và những kẻ khác điên cuồng hành hạ, nếu không cũng sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Còn một người khác, Dược Tinh Cực Lý Tiêu khẽ nheo mắt. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục, vô số cường giả đều đang tranh giành vũ khí mà cường giả đấu đế năm xưa đã sử dụng. Dường như chỉ cần có được huyết ma tán là có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Thấy vẫn có người dám tiếp tục tăng giá, Chúc Khôn ngồi trong phòng bao trên lầu 4 cũng lạnh lùng hừ một tiếng, bản tọa ra giá 300 triệu linh tinh. 300 triệu linh tinh, nếu là lúc trước, sẽ có vô số cường giả phải e sợ lùi bước. Nhưng lần này, các cường giả ẩn thế nhiều năm nhau nhau xuất hiện, nội tình tích lũy bao năm cũng được toàn bộ quy đổi thành linh tinh để tiến hành đấu giá. Cho nên, giá cả của buổi đấu giá lần này cao hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào trước đây. Gia hỏa hỗn xược. Hồn Thiên Đế một cái tát hung hăng vỗ lên bàn, tức đến nỗi răng cũng sắp nghiến nát. Tộc trưởng đại nhân, nghe giọng nói này hẳn không phải là người của Viễn Cổ Bát tộc, mà là âm thanh của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ồ, Hồn Thiên Đế nhíu mày, ngươi là nói Chúc Khôn, tên vương bát đảng đó sao? Thực lực của Chúc Khôn từ rất nhiều năm trước đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh, thậm chí còn trên cả các tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc. Năm xưa có thể trở thành Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thực lực tất nhiên không thể xem thường. Nếu không phải gã bị nhốt trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế, chỉ sợ toàn bộ đấu khí đại lục sớm đã bị hắn thống trị. Hẳn là vậy, người có thể lấy ra nhiều linh tinh như thế, ngoài bọn họ ra, ta không nghĩ ra được ai khác. Hồn Diệt Sinh cung kính trả lời. Hồn Thiên Đế khẽ chau mày, nếu thật sự là Chúc Khôn tên kia, chuyện này có chút phiền toái rồi. Tên đó dưới sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, thực lực tất nhiên đã có đột phá. Nếu thật sự đánh nhau, tỷ lệ sống sót của mình không đủ ba thành. Không đến bước đường cùng, Hồn Thiên Đế cũng không muốn đối đầu với hắn, nếu không rất có thể sẽ là tai họa của chính mình. Nhưng hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Trước đây trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế đã không giành được bảo vật, hôm nay tất nhiên gặp được vũ khí tùy thân do huyết ma đấu đế truyền lại, Hồn Thiên Đế sao có thể ngồi yên không quan tâm. Ánh mắt Hồn Thiên Đế sâu thẳm, rồi nói, tiếp tục tăng giá đi, dù sao có được huyết ma tán này, chúng ta cũng có năng lực diệt sát đám người cổ nguyên. Tuân mệnh. Hồn Diệt Sinh nhún vai, giơ lên bảng đấu giá trong tay, 400 triệu linh tinh. Trực tiếp tăng thêm 100 triệu linh tinh, quả là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nội tình của đám cường giả này cuối cùng cũng sắp lộ ra rồi sao? Nhìn khắp đấu khí đại lục, có thể lấy ra 100 triệu linh tinh đã được xem là tồn tại vô địch, huống chi là 400 triệu linh tinh. Giá cả tăng lên đến cực hạn, cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh sâu sắc. 400 triệu linh tinh tương đương với 40 tỷ kim tệ, hơn nửa người có thể một lần lấy ra nhiều kim tệ như vậy, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cũng chỉ có vài thế lực lớn ở Trung Châu Đại Lục mới có cơ hội lấy ra, dựa vào thực lực của cá nhân họ là không thể. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn những món đồ tốt này rơi vào tay những kẻ có tiền có thế. Trong lòng cũng không có cách nào khác, ai bảo linh tinh trong tay họ lại ít hơn người ta. Sắc mặt Chúc Khôn trở nên lạnh lẽo, ông đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đã biết đây là giọng của hồn tộc, bởi vì chỉ có hồn tộc mới phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt như vậy. Loại người này thật khiến người ta ghê tởm. Phụ hoàng, người còn linh tinh không? Tử Nghiên không nhịn được mở miệng hỏi. Trong tay vẫn còn một ít, chỉ có điều cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Sắc mặt Chúc Khôn rất khó coi, chiếc huyết ma tán này tuyệt đối không được rơi vào tay đám người kia. Bằng không sẽ là tai họa cho toàn bộ đấu khí đại lục. Do tài chính có hạn, ánh mắt Chúc Khôn liền chuyển dời đến vị trí của Viễn Cổ Bát tộc, nhẹ giọng nhắc nhở, chư vị bằng hữu, các vị cũng biết nếu món vũ khí này rơi vào tay kẻ đó, sẽ là tai họa cho toàn bộ đấu khí đại lục. Các vị muốn để gia tộc của mình vì thế mà hủy diệt sao? Theo giọng nói của ông vang lên, Cổ Nguyên và mấy người khác cũng chậm rãi đứng dậy, đồng thời đi tới phía trước cửa kính, ánh mắt hướng thẳng về chiếc vũ khí thiên giai cao cấp huyết ma tán bên dưới, thần sắc có phần cổ quái. Món vũ khí này nhìn thì cường đại, nhưng cũng không phải là đế cấp, hẳn là sẽ không có uy hiếp quá lớn. Vừa rồi, mấy đại gia tộc đã nhất trí quyết định không tham gia vào cuộc cạnh tranh này, bởi vì đối với họ, huyết ma tán tuy trân quý, nhưng cũng không có nghĩa là có thể khiến họ phải vì thế mà kiêng kỵ. Chư vị trong lòng nghĩ thế nào? Cổ Nguyên nghiêng người sang nhìn về phía mấy người, biểu cảm hơi thay đổi, cũng không biết chiếc huyết ma tán này đối với hồn tộc có trợ giúp gì. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, cũng lắc đầu, ông ta cũng không biết món vũ khí này đối với hồn tộc có lợi ích gì. Nhưng sau khi nghe được những lời vừa rồi, hẳn là nên hiểu rõ, bên trong huyết ma tán này nhất định ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Vậy chúng ta có cần tiếp tục đấu giá không? Dược đang vuốt chòm râu dê, không nhịn được hỏi. Nếu thật sự như lời ông ấy nói, vậy chúng ta nhất định phải đấu giá. Nếu bên trong huyết ma tán ẩn chứa bí mật khác, chúng ta tuyệt đối không thể để hồn thiên đế tên kia có được. Nếu để hắn lấy được, đối với toàn bộ đấu khí đại lục cùng với viễn cổ bát tộc chúng ta cũng sẽ là một mối uy hiếp. Cổ Nguyên nhíu mày nói. Huân Nhi, con nghĩ thế nào? Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi ngây ngô, đôi mắt tựa như bảo thạch nhắm vào vị trí đài đấu giá, rồi mở miệng nói, Lý Tiêu ca ca đã từng nói một câu, chiếc huyết ma tán này bắt nguồn từ huyết ma đại đế thời thượng cổ. Huyết ma đại đế trước đây khi đột phá cảnh giới đấu đế, dường như đã thôn phệ toàn bộ sinh linh của Trung Châu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi quan tới ánh mắt kinh ngạc. Chuyện này bọn họ cũng không biết, hơn nữa còn chưa từng nghe qua truyền thuyết cụ thể về huyết ma đại đế. Hẳn là vì chuyện này quá tà nhẫn, dẫn đến tất cả mọi người đều e sợ tránh né, không dám có bất kỳ quyền lên tiếng, cho nên trong cổ tịch mới không ghi chép lại. Cổ Nguyên nhíu chặt mày, thì thào một tiếng, nếu thật sự là như vậy, hồn thiên đế muốn lợi dụng chiếc huyết ma tán này, để làm cho cả Trung Châu đại lục một lần nữa lâm vào cảnh hoang tàn hay sao? Rất có thể. Viêm Tẩn gật đầu, hồn thiên đế là người như thế nào bọn họ quá rõ. Tên đó vì tăng cường thực lực của mình, thậm chí có thể xem tính mạng của cả tộc nhân như sức mạnh. Bây giờ hắn bất chấp tất cả tiến hành đấu giá, nhất định cũng có nguyên nhân rất lớn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể để gã có được chiếc huyết ma tán này. Đám người nhất trí đồng lòng, cuối cùng cùng với chút khôn hợp sức đối kháng hồn thiên đế. Chúng tôi nguyện ý vì các hạ mà tiến hành đấu giá, bất luận đối phương ra giá bao nhiêu, chúng tôi đều sẽ theo đến cùng. Sau khi nghe được những lời này, Chúc Hôn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng tin 10 phần đứng dậy nói, làm phiền chư vị. Sắc mặt hồn thiên đế tái xanh, trực tiếp hét lớn một tiếng, không công bằng. Lý Tiêu các chủ, buổi đấu giá từ lúc nào lại cho phép liên thủ tiến hành đấu giá? Điều này không công bằng. Im lặng. Ngưu Mãnh quát lớn, trong quy tắc của Đăng Thiên các cũng không ghi rõ không cho phép nhiều người cùng tham gia đấu giá. Nếu không muốn thì có thể từ bỏ, không có ai ép ngươi đấu giá cả. Bị Ngưu Mãnh gầm một tiếng, trên mặt hồn thiên đế cũng tràn ngập vẻ dữ tợn vô tận, hắn nghiến răng, ánh mắt cực kỳ hung ác, hận không thể bây giờ liền ăn sống nuốt tươi đám người kia. Nhưng vì kiên kỵ uy nghiêm của Đăng Thiên các, hồn thiên đế cũng chỉ có thể nén cơn phẫn nộ này vào trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định phải khiến chúng phải trả một cái giá thê thảm. Cả Đăng Thiên các nữa. Nỗi nhục ngày hôm nay, sau này nhất định sẽ hoàn trả. Hư Vô Thôn Viêm nhìn ra được sự phẫn nộ của hồn thiên đế lúc này. Bất kể là đế phẩm sồ đan hay huyết ma tán này, đều là những bảo vật không thể nghi ngờ. Chỉ cần có được một thứ, liền có cơ hội đột phá rào cản đấu thánh đỉnh phong, tiến lên đấu đế. Bây giờ viễn cổ bát tộc thế mà lại liên thủ với ma thú, tự nhiên cũng có chút không cam lòng. Tộc trưởng, hay là thôi đi, chúng ta chờ đợi bảo vật tiếp theo. Hư Vô Thôn Viêm nhẹ giọng nhắc nhở, không cần thiết phải ở đây tiêu tốn quá nhiều linh tinh để cướp đoạt một món vũ khí không thể lấy được. Hơn nữa, vật phẩm đấu giá tiếp theo còn chưa thấy, cứ tiếp tục như vậy, tất sẽ dẫn phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Muốn đột phá cảnh giới đấu đế, không có sự nhẫn nhịn cuối cùng cũng sẽ công giả tràng. Ánh mắt hồn thiên đế hung ác, hàm răng phát ra tiếng ma sát ken két, cặp mắt đỏ như máu chính là minh chứng cho sự phẫn nộ tột cùng trong lòng hắn lúc này. Thật sự là quá khi dễ người ta. Nhưng hôm nay dù có nổi cơn thịnh nộ, hắn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ đó ở đây dương oai diễu võ đấu giá. Các cường giả của hồn tộc cũng cúi đầu, không dám đối mặt với tộc trưởng đại nhân, chỉ sợ tộc trưởng đại nhân tức giận sẽ chém giết tất cả mọi người ở đây. Chuyện này người khác làm không được, nhưng thân là tộc trưởng hồn tộc, hồn thiên đế lại có thể. Tâm địa của tộc trưởng đại nhân độc ác đã không phải là chuyện một sớm một chiều, từ các gia tộc khác có thể nhìn ra được. Hồn thiên đế thản nhiên nói, Hư Vô Thôn Viêm nói phải, xem ra món đồ tốt này chỉ có thể để những gia tộc kia giúp bản đế bảo quản một thời gian. Sau này bản đế thành công đột phá, nhất định sẽ dùng máu của chúng để tế điện cho hồn tộc ta trở thành chúa tể anh minh của đấu khí đại lục. Tộc trưởng đại nhân thánh minh. Tất cả mọi người như nịnh hóc đứng dậy, chắp tay hành lễ. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Chúc Hôn và nhóm Cổ Nguyên, họ đã thành công giành được chiếc huyết ma tán này. Các cường giả trong viễn cổ bát tộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nụ cười trên môi tựa như chính mình vừa cưới vợ sinh con, vui vẻ như một đứa trẻ. Các loại kỳ trân dị bảo thật sự bắt đầu lần lượt xuất hiện, đủ loại công pháp, đấu kỹ, thậm chí cả đan phương, khiến người xem có chút hoa mắt. Tiếng đám đông tiếp động hô giá bên tai không dứt. Nhã Phi vỗ tay nói, chư vị, kế tiếp chúng ta sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ tiếp tục nửa sau của buổi đấu giá. Nghe đến đây, Đám người đang căng thẳng tinh thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao chuyển ánh mắt đến một vị trí khác. Ở nơi đó, bày một chiếc bàn không lớn không nhỏ, trên bàn là một ít đồ sứ đặc biệt, cùng với một lư hương cắm ba nén nhang. Ngồi trước bàn là một lão giả mặc trường bào đen trắng, lão giả từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, đội mũ cao, để hai chòm ri mép, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay vuốt vuốt, trông có vẻ bí hiểm. Chiếc phách gỗ được vỗ mạnh xuống bàn. Sách nối liền trở về. Từ thời viễn cổ đế đến nay, vị chuẩn đấu đế vô danh nọ đã để lại một vết tích sâu đậm trong đấu khí đại lục. Mỗi con đường người đó đi qua đều trở nên tràn đầy sức sống, sinh sôi ra vô số sinh linh. Đám người đấu giá hiếu kỳ vây quanh chen vai thích cánh, bắt chân lên cổ mà chen về phía trước. Chỉ sợ đứng sau một chút sẽ không nghe rõ nội dung của buổi bình thư này, hoặc nghe sót mất câu chữ nào đó. Tuy nhiên, quan cảnh dù chen chúc không chịu nổi, nhưng lại phá lệ yên tĩnh. Mỗi người đều giỏng tay lên, không dám thở mạnh, chỉ sợ làm phiền người kể chuyện. Nếu ai đó hơi lớn tiếng ồn ào một câu, lập tức sẽ bị mọi người xung quanh lườm cho một trận. Ngưu Mãnh cũng ngồi trên ghế chăm chú lắng nghe, đây là một trong số ít những tiên sinh kể chuyện hay, nói chuyện không chỉ thú vị mà còn có thể giúp cảm xúc căng thẳng được dịu lại. Cha, lão gia gia này kỳ quái thật, tại sao ông ấy lại biết nhiều chuyện như vậy? Lý Tịch Nguyên vừa mới tỉnh ngủ ngồi trong lòng Lý Tiêu, hai tay chống cằm, đôi mắt tựa bảo thạch lấp lánh từng tia sáng. Đây là lần đầu tiên nàng được nghe tiên sinh kể chuyện. Lý Tiêu cười cười nói, rất có ý tứ phải không, nửa canh giờ này cha sẽ cùng con nghe sách. Vâng, cha thật tốt. Lý Tịch Nguyên gật gật cái đầu nhỏ, giọng nói non nớt. Bách Linh có chút không nói nên lời, chen vào, các chủ đại nhân, đây là buổi đấu giá, không phải quán rượu, làm vậy chẳng phải sẽ làm loạn cả trường diện sao? Không sao, cứ coi như thư giãn một chút, hơn nữa người kể chuyện này cũng rất thú vị mà. Lý Tiêu khẽ cười, ánh mắt lại lần nữa dừng lại ở đại sảnh lầu một. Lại nói ngày xưa, khi đấu khí đại lục vừa mới xuất hiện, nó là một bản đồ hoàn chỉnh. Trên thế giới này đột nhiên sinh ra vô số sinh linh, những sinh linh này tự xưng là đế, cũng chính là các cường giả đấu đế mà chúng ta quen thuộc. Cường giả đấu đế cảnh giới có thể tạo hóa vạn vật, huyết mạch thức tỉnh. Hậu bối chỉ cần có được huyết mạch của cường giả đấu đế, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, có thể làm cho một đấu giả tấn thăng lên đấu thánh, thậm chí là nửa bước đấu đế. Thiên địa ban đầu là một cõi hỗn độn đế quân xưng là vương. Vị đế quân này muốn thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Về sau, ngài đoán xem sao, tất cả các đấu đế khác gần như toàn bộ phản đối. Và những đấu đế phản đối này cũng từ đó về sau đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông với vị đế quân kia. Nhưng sự đời khó liệu, trải qua ngàn năm tuế nguyệt gột rửa, đám cường giả đấu đế này phát hiện nơi đây tài nguyên phong phú, bản nguyên đế khí cường thịnh. Nếu bồi dưỡng thế lực của riêng mình, họ sẽ có thể triệt để thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Đến lúc này, đế cảnh đại chiến chính thức bắt đầu, đấu đế của ma thú cũng dần dần bị lòng tham lôi kéo. Long tộc, yêu hoàng cùng 10 đại ma thú đấu đế đều tham gia vào trận đại chiến kinh thiên động địa này. Mục tiêu cuối cùng, cả hai bên đều lưỡng bại câu thương. Chủng tộc ma thú đấu đế là Hỏa Diễm Kỳ Lân cùng đế quân Đồng Quy Vu Tận, tất cả các đấu đế khác đều vẫn lạc. Chỉ còn lại một vị đấu đế duy nhất, vị cường giả này sau đại chiến nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, cô hồn giả quỷ lang thang, bèn hóa thân thành luân hồi để độ hóa cho ngàn vạn oan hồn. Từ đó về sau, thế giới của đấu đế dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Sau những năm tháng dài đằng đẵng, nhân loại lại thành công sinh ra một nhóm cường giả đấu đế mới, họ tự xưng là đế, nổi danh với băng đế, viêm đế, hồn đế, yêu đế. Nhân loại và ma thú triệt để trở nên mâu thuẫn gay gắt, hai bên đánh nhau túi bụi. Và chính vào lúc đó, các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu đại nhân đã xuất hiện. Đám người theo bản năng nín thở, bởi vì phần họ muốn nghe nhất cuối cùng đã đến. Tiên sinh kể chuyện cũng đứng dậy, hai tay múa may, Lý Tiêu các chủ là người thế nào ư? Vì sự xuất hiện đột ngột của các chủ đại nhân, các vị đấu đế được miêu tả lúc trước đều bị triệt để chọc giận. Cuối cùng, đại chiến kinh thiên động địa lại một lần nữa nổ ra, tam tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn họ đánh đến trời đất tối tăm, núi non sụp đổ, sông ngòi cạn kiệt. Một khối đại lục nguyên vẹn bị chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, Long Đế bị phong ấn trong hoang cổ vực của đấu khí đại lục, sừng rồng bị chặt, đánh gãy rồi vứt vào tứ hải, vĩnh viễn không thể thoát thân. Băng Đế bị trọng thương, không thể thi triển năng lượng. Hồn Đế và Viêm Đế càng bị Lý Tiêu các chủ trọng thương, vẫn lạc tại Trung Châu đại lục. Sinh linh còn lại tử thương vô số, đấu khí đại lục kêu than khắp nơi, tất cả các cường giả suýt chút nữa diệt tộc, từ đó lui khỏi vũ đài. Đám người nhao nhao vỗ tay tán thưởng, trong ánh mắt hiện rõ vẻ mặt kích động. Không hổ là tiên sinh kể chuyện, quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một câu nói đều có thể khơi gợi lòng hiếu kỳ của họ, thậm chí nghe đến tâm can rung động. Phu quân chàng sẽ không thực sự là cường giả sống sót từ thời thượng cổ đấy chứ? Hải Lân cũng bị cuốn vào câu chuyện, quay người tò mò hỏi. Nếu thật sự là như vậy, phu quân đã giết chết bao nhiêu cường giả đấu đế? Lý Tiêu cũng bật cười, quay người đáp, ha ha ha, cứ coi như đang nghe tiểu thuyết, cũng rất thú vị đấy chứ. Lại có thể đem chuyện của thời thượng cổ ra kể. Thứ, nhưng thiếp vẫn giữ thái độ hoài nghi, phu quân chắc chắn có thực lực này. Vân Vận mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, nhẹ nhàng tựa vào lòng Lý Tiêu, trong ánh mắt lộ ra tình cảm vô tận. Lý Tiêu không nói gì thêm. Cường giả đấu đế ở thời thượng cổ đích thực đã gây ra những trận chiến kinh thiên động địa, và việc đại lục bị chia cắt thành nhiều khối cũng là do trận chiến của các cường giả đấu đế gây ra. Nếu chỉ là một đấu đế thì tự nhiên không thể đánh vỡ cả một bản khối, đủ để chứng minh sự khủng bố của các đấu đế thời thượng cổ. Hôm nay kể đến đây thôi. Lần sau ta sẽ ở Gia Mã Đế Quốc kể tiếp. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn dắt các vị tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong trăm vạn năm qua, nhất là nguyên nhân Lý Tiêu các chủ thành lập Đăng Thiên Các. Mọi người xung quanh nghe câu này xong cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa mới nghe đến đoạn cao hứng, bây giờ lại hết mất rồi. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua. Buổi đấu giá cũng theo đó bắt đầu. Tất cả các cường giả đều trở về vị trí cũ của mình, chờ đợi buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Nhã Phi tao nhã xuất hiện, vẻ mặt quyến rũ động lòng người cũng thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu có thể trở thành nam nhân của nàng, hẳn là ngay cả trong mơ cũng sẽ vui đến cười ra tiếng. Một đêm không nói 10 lần, cũng phải 8 lần. Quả đúng với câu nói kia, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhã Phi chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng gõ lên đài đấu giá. Theo sau một luồng hào quang màu trắng bạc bắn ra, năng lượng xung quanh cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng lại ở vị trí đài thủy tinh, nghỉ ngơi nửa canh giờ, cũng là để xem vật phẩm đấu giá tiếp theo rốt cuộc là thứ tốt gì. Khi luồng sáng trắng lúc trước dần dần biến mất, một viên đan dược toàn thân màu trắng liền đột ngột hiện ra trong tầm mắt mọi người. Viên đan dược nhìn như màu bạc, nhưng bên trong lại là một mảng hỗn độn, mơ hồ có thể thấy năng lượng đặc thù đang chảy trong đó, phảng phất như ẩn chứa một luồng đấu khí cực kỳ mênh mông. Mùi thuốc nồng đậm tỏa ra cùng lúc với sự xuất hiện của viên đan dược, tất cả mọi người đều không nhịn được mà tham lam hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ kích động. Từ lúc ngửi được mùi thuốc này, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, hận không thể bây giờ liền có được viên đan dược này. Trong lòng họ đều rõ, nếu có thể nuốt nó vào miệng, nhất định sẽ giúp mình tăng lên gấp mấy lần sức mạnh. Nhã Phi ánh mắt chậm rãi lướt qua những gương mặt chấn động trong toàn trường, lúc này mới hài lòng cười, tay chỉ vào viên đan dược màu bạc, mỉm cười nói, chư vị, đây chính là một trong những tiết mục chính được mong đợi nhất của buổi đấu giá lần này, cửu phẩm huyền đan, Linh Ngọc Thiền Y Đan. Linh Ngọc Thiền Y Đan. Đám người nhìn nhau, cũng không biết đây là vật gì, bởi vì họ chưa bao giờ thấy trong cổ tịch ghi chép về cửu phẩm huyền đan lại có sự tồn tại của Linh Ngọc Thiền Y Đan. Lẽ nào đây là do thủ tọa luyện dược sư của Đăng Thiên Các, Diệp Thần, tự mình luyện chế ra? Nhã Phi mỉm cười nói, chư vị, cửu phẩm huyền đan Linh Ngọc Thiền Y Đan này rất giống với thất phẩm âm dương huyền long đan. Sở dĩ tương tự, là vì nó cũng là một loại đan dược phá rồi lại lập. Ngay khi giọng nói của Nhã Phi vừa dứt, cả sân đấu giá liền xôn xao, từng đôi mắt đỏ rực, mang theo hơi thở gấp gáp, gắt gao dán chặt vào viên đan dược màu trắng bạc kia. Không ngờ cửu phẩm huyền đan này lại tương tự như thất phẩm âm dương huyền long đan, cũng là phá rồi lại lập. Chẳng lẽ sau khi ăn viên đan dược này, mình sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới đấu thánh hay sao? Người đời đều biết, thất phẩm âm dương huyền long đan có thể phá rồi lại lập. Nếu trong lúc nguy cấp mà bị trọng thương, sẽ có thể kích phát dược tính của âm dương huyền long đan, từ đó đạt đến hiệu quả phá bỏ giới hạn cũ, đột phá cảnh giới. Trước đây, Phong Tôn giả Phong Nhàn chính là sau khi nuốt một viên thất phẩm âm dương huyền long đan, đã bị thương trong trận chiến với địch nhân ở cảnh giới đấu tông, cuối cùng đã thúc đẩy dược tính của âm dương huyền long đan, và trong vài năm ngắn ngủi, đột phá lên cảnh giới đấu tôn. Bây giờ, Linh Ngọc Thiền Y Đan này nếu là cửu phẩm huyền đan, nhất định không phải là tồn tại có thể so sánh với âm dương huyền long đan. Nhã Phi mấp máy đôi môi quyến rũ, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ mị lực 10 phần của nàng tiến lên một bước, giọng nói mềm mại đến tận xương, cửu phẩm huyền đan này có một chút khác biệt so với suy nghĩ trong lòng các vị. Chỉ cần nuốt viên đan dược này, một khi bị trọng thương, sẽ trong khoảnh khắc đột phá cảnh giới. Tùy thuộc vào thiên phú của bản thân, Đăng Thiên Các chúng tôi có thể cam đoan với các vị, nó có thể giúp các vị đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi nuốt nước bọt. Không ngờ lại có cách thức vận hành như vậy. Chỉ cần nuốt Linh Ngọc Thiền Y Đan, chẳng phải là khi bị trọng thương trong chiến đấu, có thể trực tiếp tấn thăng lên cường giả đấu thánh sao? Trời ơi! Thật sự là quá đáng sợ. Không ngờ dưới gầm trời này lại có loại đan dược kinh thiên động địa như vậy. Chư vị bằng hữu, để luyện chế Linh Ngọc Thiền Y Đan này, đầu tiên cần phải có ma hạch của hai con ma thú thuộc loài rồng, chết không quá 3 ngày. Hơn nữa, đẳng cấp của ma hạch phải ít nhất là cửu giai. Thêm vào đó, còn cần 5 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau để luyện chế, bằng không sẽ trong khoảnh khắc đang hủy người vong. Một câu nói của Nhã Phi tiểu thư đã khiến cho một số người còn đang mơ hồ lập tức kinh hãi. Hai ma hạch cấp 9 chết không quá 3 ngày, chẳng phải tương đương với hai vị cường giả đấu thánh sao? Hơn nữa còn cần 5 loại dị hỏa thuộc tính khác nhau, quả thực là chỉ có thể đứng nhìn mà than thở. Chẳng lẽ Lý Tiêu các chủ đã giết chết tộc nhân của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Nếu thật sự là như vậy, có lẽ mới có cơ hội luyện chế được Linh Ngọc Thiền Y đan này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại có thể gặp được loại đan dược kinh thiên động địa này. Bất kể ai có được nó, sau này chắc chắn cũng sẽ là một cường giả đỉnh phong. Nhã Phi nói, nếu chư vị đã chuẩn bị xong, vậy giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 5 triệu. Mời các vị. Ta ra 55 triệu linh tinh. Ta ra 60 triệu linh tinh. Ta ra 70 triệu linh tinh. Vì vậy, ngay khi lời nói vừa dứt, người phía dưới lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Đây đúng là một món đồ tốt. Huyền Không Tử, một trong ba cự đầu của Đan Tháp, vuốt chòm râu dê, cười ha hả nói. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cửu phẩm huyền đan Linh Ngọc Thiền Y Đan. Lão tổ của Đan Tháp gật đầu, đây đích xác là một món đồ tốt. Nếu sau này có cơ hội, có thể giúp một đệ tử của Đan Tháp đột phá đến cảnh giới đấu thánh. Loại đan dược này thật sự là thứ tốt. Linh Ngọc Thiền Y Đan này có lẽ đối với những cường giả đấu thánh không có nhu cầu gì, nhưng đối với những mầm non của họ mà nói, tuyệt đối là chí bảo trong các loại chí bảo. Nếu có cơ hội đột phá cảnh giới đấu thánh, vậy đối với họ sẽ là một sự thăng tiến trọng đại, thậm chí có thể đứng vững ở Trung Châu Đại Lục cũng là thừa sức. Bây giờ giá cả đã đạt đến mức giá trên trời, đại bộ phận những người tăng giá đều là những lão quái vật ở cảnh giới đấu thánh. Bọn họ đều muốn giành lấy viên đan dược này cho con cháu của mình dùng. Nếu sau này có thể giúp con cháu đột phá cảnh giới đấu thánh, đó sẽ là một ân huệ to lớn. Lão tổ ngài nghĩ sao? Chúng ta có cần phải giành lấy viên đan dược này không? Thiên Lôi Tử hỏi. Lão tổ Đan Tháp cười cười nói, nếu có cơ hội tự nhiên cũng không thể từ bỏ. Nếu có thể có được, đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn, đám lão già kia cũng nghĩ như vậy thôi. Cứ yên tâm cạnh tranh đi, có thể đối đầu với chúng ta, ngoài những gia tộc trong viễn cổ bát tộc ra, cũng không có mấy người. Dưới sự cho phép của lão tổ Đan Tháp, Huyền Không Tử cũng gật đầu. Nếu lão tổ đã cho phép, vậy bọn họ không cần phải giữ lại nữa. Thiên Lôi Tử hắn giọng một cái, chậm rãi giơ lên tấm thẻ đấu giá trong tay, 80 triệu linh tinh, cộng thêm một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Mức giá này thực ra cũng không cao, chỉ là theo đúng quy tắc, tự nhiên cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, giá trị của viên Linh Ngọc Thiền Y đan này không hề nhỏ, số tiền đấu giá chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vài chục triệu linh tinh. Cứ để đạn bay một lúc. Viên đan dược này lão phu muốn, 150 triệu linh tinh. Theo một giọng nói trầm hậu từ một gian phòng nào đó trên lầu ba truyền đến, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển dời đến vị trí ra giá. Thậm chí có người còn không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Không ngờ lão bất tử này lại trực tiếp tăng giá lên gấp đôi, điều này rõ ràng là đang nói cho tất cả mọi người biết, không ai có tư cách tranh giành Linh Ngọc Thiền Y Đan này với lão. Bất kể là dược hiệu hay phẩm chất, Linh Ngọc Thiền Y Đan đều là tồn tại ở cấp bậc chí bảo. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể luyện chế ra nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói là không có ai. Bởi vì họ căn bản không có cách nào thu được 5 loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau, cùng với hai ma hạch cấp 9 của ma thú, hơn nữa còn là ma hạch thuộc tính rồng. Cho nên, viên Linh Ngọc Thiền Y đan này dù có đặt trong viễn cổ bát tộc, cũng là một tồn tại chí bảo. Huyền Không Tử, một trong ba cự đầu của Đan Tháp, khẽ nhíu mày, thần sắc có chút cổ quái nhìn chằm chằm vào phòng khách cùng ở lầu 3. Lão tổ kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Do dự nửa ngày, Huyền Không Tử vẫn đem ánh mắt chuyển dời đến lão tổ. Tình thế bây giờ, cũng chỉ có lão tổ của Đan Tháp mới có thể đối phó được. Lão tổ Đan Tháp vuốt chòm râu dê, trong mắt lóe lên từng tia hàn quang, rồi lạnh nhạt nói, nếu đối phương đã không nể mặt chúng ta như vậy, thì cũng không cần thiết phải nương tay nữa. Đan Tháp có thể sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, không chỉ dựa vào danh tiếng đơn giản đâu. Huyền Không Tử gật đầu, dường như đã biết lão tổ muốn nói gì, liền ra hiệu cho Thiên Lôi Tử bên cạnh tiếp tục tăng giá. Đan Tháp có thể trở thành thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu Đại Lục, tự nhiên cũng không thể xem thường. Nhất là khi họ nổi tiếng với việc luyện đan, dù đan dược của họ không bằng dược tộc trong viễn cổ bát tộc, nhưng cũng là tồn tại vô song. Cho nên lần này, bất kể thế nào cũng phải đấu giá được nó, như vậy mới có thể thể hiện rõ thực lực của Đan Tháp. Bằng không, sau này ai cũng sẽ muốn bắt nạt họ. Ánh mắt lão tổ Đan Tháp lạnh lẽo thấu xương, viên Linh Ngọc Thiền Y đan này đối với Đan Tháp cực kỳ quan trọng. Nếu có cơ hội, nhất định có thể giúp một đệ tử thiên tài đột phá cảnh giới đấu thánh trong vài năm ngắn ngủi. Đây đối với họ là một tồn tại vô cùng trân quý. Ta ra 200 triệu linh tinh. Thiên Lôi Tử không chút khách khí tăng giá lên 200 triệu linh tinh, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. 200 triệu linh tinh tương đương với 20 tỷ kim tệ, cũng không biết là ai lại tài đại khí thô như vậy, trực tiếp đẩy giá lên mức chỉ có các thế lực từ lầu 3 trở lên mới có cơ hội mua được. Lão già áo bào đen lúc trước ánh mắt hung tợn, giọng nói lạnh lẽo và dữ tợn, ngươi là ai, dám cùng lão phu tranh giành linh ngọc thiền y đan này, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử thủ đoạn của lão phu sao? Thiên Lôi Tử không chút khách khí mắng lại, có chí không tại tuổi cao, không chí thì sống trăm tuổi cũng uổng. Lão bất tử nhà ngươi không ở nhà yên ổn dưỡng lão, lại cứ phải ra đây tranh giành bảo vật với chúng ta, ngươi là cái thá gì? Đấu giá vốn là người trả giá cao được, lẽ nào chỉ cho phép quan lớn phóng hỏa, không cho phép dân thường đốt đèn hay sao? Câu nói này của Thiên Lôi Tử cũng khiến nhiều người không khỏi bật cười, gã này thật đúng là có ý tứ. Lúc này, lão già áo bào đen bị tức đến nỗi răng cũng sắp nghiến nát, ánh mắt dữ tợn nói, tên vương bát đản đáng chết, ngươi tốt nhất đừng để lão phu bắt được, bằng không lão phu sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong. Lão thất phu, ngươi là cái thá gì? Nhìn khắp đấu khí đại lục, kẻ có thể đối địch với chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyền Không Tử tự nhiên cũng có chút không vui, lập tức lớn tiếng quát lớn. Lão tổ đang tháp đang ngồi ở đây, mà bây giờ lại bị đối phương chế giễu, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần có cơ hội, nhất định phải khiến hắn trả một cái giá thê thảm. Lão già áo bào đen cũng suýt chút nữa bị tức đến ngất đi, cổ họng ngò ngọt, rồi một ngụm máu tươi nóng hổi phun ra ngoài. Cả người trực tiếp tê liệt trên ghế, toàn thân run rẩy nói, Lý Tiêu các chủ ngài giúp lão phu. Lý Tiêu gật đầu, thuận theo nói, đấu giá có quy tắc của đấu giá, đấu võ mồm thì được, nhưng không cho phép đánh nhau. Bản tọa không thể giúp ngươi. Nói đến đây, lão giả kia cũng không khách khí, trực tiếp đem toàn bộ gia sản 300 triệu linh tinh của mình ra đặt cược, nhất quyết phải thành công giành lấy viên linh ngọc thiền y đan này. Ta ra 300 triệu linh tinh, nếu ngươi còn có thể ra giá cao hơn, thì linh ngọc thiền y đan này sẽ thuộc về ngươi. Lão già áo bào đen tức đến run rẩy cả người, đây là toàn bộ gia sản của lão, nếu không còn cơ hội, cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhìn thấy người áo đen này thế mà trực tiếp tăng giá lên đến 300 triệu linh tinh, một mức giá trên trời, mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Gã này thật sự điên rồi, hơn nữa còn là loại điên dại nữa. Huyền Không Tử, một trong ba cự đầu của Đan Tháp, nhíu chặt mày, quay người nhìn lão tổ bên cạnh, muốn lão tổ cho họ một kế sách. Lão tổ Đan Tháp liếc nhìn biểu cảm của Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, viên linh ngọc thiền y đan này mặc dù vô cùng trân quý, nhưng giá 300 triệu linh tinh cũng khiến ta không thể tiếp tục đấu giá, bởi vì trong Đăng Thiên Các còn có dị hỏa tồn tại, cái giá này quá lớn. Tuy nhiên, thân phận của lão già đó ta đã biết, là một đối thủ cũ năm xưa. Lần này, cũng đúng lúc có thể giải quyết luôn. Nghe lời của lão tổ, Huyền Không Tử cũng có chút không cam tâm. Linh ngọc thiền y đan quý giá như vậy, cứ thế mà từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng cũng không có cách nào khác, bởi vì mục tiêu của họ là dị hỏa trong buổi đấu giá tiếp theo, chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư là không thể nghi ngờ. Cho nên lần này, lão tổ Đan Tháp mới đích thân đến Đăng Thiên Các, hơn nữa còn mang theo rất nhiều đan dược, chính là để có thể thành công đấu giá được dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Cho nên, họ tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huống hồ lão tổ đã biết thân phận của đối phương, chờ buổi đấu giá kết thúc, cũng có thể nhân cơ hội này mà giết chết, như vậy là có thể không làm mà hưởng. Một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Với tính cách của lão tổ Đan Tháp, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn linh ngọc thiền y đan này tuột mất. Nếu không thể đường đường chính chính có được, vậy thì chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Khi lão tổ Đan Tháp từ bỏ, các cường giả trong sân tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục đấu giá nữa. Họ không cần thiết phải tiêu tốn 300 triệu linh tinh để mua viên linh ngọc thiền y đan này. Nếu nó có thể giúp đột phá thì tốt, nhưng lỡ như trong quá trình này xảy ra chuyện gì, chẳng phải tất cả đều sẽ trở thành áo cưới cho người khác sao? Nghĩ đến đây, đám cường giả này tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đấu giá, mà chờ đợi những kỳ trân dị bảo tiếp theo. Lão tổ Đan Tháp thản nhiên nói, không ngờ lần này dược tộc lại không tham gia đấu giá, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, cũng đang lòng nặng trĩu. Đối với đan dược cao cấp, họ có một sức hút khó cưỡng. Hết chương 511. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!